Trực uy nước mắt đầy má lắc đầu, nhị gia, ta không rõ, lao tứ tại sao lại tại Thanh Viên ngộ hại, vì cái gì? Dương Chân lạnh lẽo khuôn mặt nói, giám thiên thần cung nói thế nào? Trực uy rên rỉ, giám thiên thần cung cái gì cũng không chịu nói, Sở Minh Hoàng tự mình tỏa chấn, chỉ làm cho ta nhận thi, ta muốn dẫn về thi thể, bọn hắn không chịu. Dương Chân cánh tay lớn vung lên, trên thân hào quang lóe lên, trong nháy mắt một thân lân mịn tử giáp, chính là tiên đế mệnh giám tạo ti dốc hết toàn lực chế tạo áo giáp vải tím, tên là chiến thần giáp, tiên đế ban thưởng nó chiến công ban tặng. Trên tử kim quan hai đạo thải vũ phiêu linh, áo giáp vải tím tố ra thân hình cao, phong yêu viên bối đôi chân dài, tinh mâu ngọc diện, mi tâm một đạo tụ pháp kim văn, theo vung mở cánh tay, một bộ màu đỏ tươi chiến bào tại sau lưng thoải mái tung bay, tiếng như khánh ngọc quanh quẩn ở trong chiến liệt điện, đại ca, điểm một đạo nhân mã, theo ta đi Thanh Viên gặp một lần Sở Minh Hoàng. Đúng. Trực uy chắp tay lĩnh mệnh. Lý Như Yên kinh hãi, bận điệu hô, đại ca chấm đã. Lại tiếp tục vội vàng đối với Dương Chân chắp tay nói, nhị gia, giám thiên thần cùng tra án, ta đãng ma cung mang đám người mạnh mẽ xông tới can thiệp pha án, về lý không hợp, không được, không ngại trước tấu bệ hạ, lại tính toán sau. Ngươi dùng sức mạnh mà nói, nương nương bên kia chắc chắn sẽ nổi lên. Dương Chân giận dữ mắng mỏ, lão ngũ, ngươi cái gì cũng tốt, chính là quá mức lo trước lo sau, lo lắng nhiều lắm. Một số thời khắc có thể nói để ý, một số thời khắc không cần phân rõ phải trái. Huynh đệ của ta chết tại Thanh Viên, hôm nay ngoại trừ bệ hạ ý chỉ, ai dám ngăn cản ta, ta liền giết ai, đãng ma cung trưởng lệnh này không làm cũng được. Đại ca, điểm đủ nhân mã, đem Thanh Viên cho ta vây quanh. Đúng. Trực uy lĩnh mệnh, còn hung hăng trừng Lý Như Yên một chút, mới lách mình mà đi. Nhị gia Lý Như Yên còn muốn khuyên. Dương Chân đưa tay dừng lại, đối xử lạnh nhạt liếc xéo, giám thiên thần cung tham gia việc này là dụng ý gì? Tình huống không rõ, quá mức bị động, làm sao có thể ngồi đợi? Dứt lời kéo lấy một bộ áo choàng nhanh chân mà đi, dưới chân tử kim hoa rơi xuống đất có tiếng. Lý Như Yên sửng sốt một chút, nhìn chằm chằm bóng lưng rời đi, như có điều suy nghĩ trong chốc lát, sau đó cũng nhanh chóng đi theo. Dưới hoàng hôn linh sơn, Lục Hồng Yên ở dưới mái hiên quanh quẩn một chỗ, chợt quay đầu nhìn về phía trong đường, chỉ tầm mắt gạch lật ra, bùn đất tăng dã, hai bóng người thoăn đi ra, chính là trong khuỷu tay ôm ngang Yến Oanh Lâm Uyên. Mặt đất lại nhanh chóng khép lại khôi phục, Lâm Uyên liếc mắt Lục Hồng Yên liền quay người nhanh chân hướng về sau đường đi đến. Lục Hồng Yên tranh thủ thời gian lách mình đi theo, vội hỏi, nàng thế nào? Lâm Uyên, bị Diêu Thiên Mịch bị đả thương. A, Lục Hồng Yên giật mình, làm sao lại chọc tới Diêu Thiên Mịch? Chạy tới tinh thất tu luyện cửa ra vào, Lâm Uyên giơ lên cái cằm, ra hiệu Lục Hồng Yên mở ra cửa đá, sau khi tiến vào đem Yến Oanh đặt ở trên thạch tháp, mới quay người đối với Lục Hồng Yên đem đại khái tình huống giảng xuống. Diêu Thiên Mịch chính là Mai Thanh Nhai, Lục Hồng Yên có chút im lặng, càng im lặng là vương gia thế mà đem Diêu Thiên Mịch giết đi. Bên này cùng đãng ma cung đấu rất nhiều năm, vẫn muốn động lục thần tướng đều không có tìm tới cơ hội thích hợp, không nghĩ tới thế mà có thể lấy loại phương thức này giải quyết hết một cái. Lâm Uyên nhìn về phía Yến Oanh, ngươi trước tiên ở nơi này dưỡng thương. Yến Oanh dạ, từ từ khoanh chân ngồi xuống. Lâm Uyên quay người rời đi, theo đuôi mà ra Lục Hồng Yên đóng sau cửa đá tiếp tục đi theo. Lâm Uyên thì vừa đi vừa nói ra, tình huống hiện tại, nàng lập tức trở về Bất Khuyết Thành mới thích hợp nhất, nhưng nàng thương rất nặng, không cách nào lại che giấu tung tích, trở lại không tiện, trên đường cũng không tiện, chỉ có thể trước tiên ở nơi này chữa khỏi thương thế lại nói. Ngươi ở chỗ này trông coi, đừng cho người phát hiện nàng, ta đi chuyến Tam Phân Điện. Lục Hồng Yên còn chưa kịp hỏi hắn đi Tam Phân Điện làm gì, Lâm Uyên đã sải bước đi. Thanh Viên bên ngoài bốn phía đường đi đã bị phong tỏa, Sở Minh Hoàng đi ra Thanh Viên đại môn, đứng ở trên bậc thang, cùng Đô Vụ Ti chủ Bút Côn Chấn Hùng rằng co lên. Thanh Viên bên này náo ra động tĩnh lớn như vậy, hay là giám thiên thần cung trưởng lệnh tự thân xuất mã, làm sao có thể giấu giếm được thân là địa đầu xà Đô Vụ Ti. Tiên đình nội bộ phe phái săn sát, đã xảy ra chuyện gì đều muốn trước tiên làm rõ tình huống, để tránh hậu hoạn. Có thể đối mặt Sở Minh Hoàng, người phía dưới xuất mã phân lượng không đủ, thế là Côn Chấn Hùng tự mình chạy đến. Gặp người lộ diện, Côn Chấn Hùng lúc này chất vấn, thần giám, đây là có chuyện gì, vì sao ngăn đón không để cho ta tiến? Sở Minh Hoàng trả lời, giám thiên thần cung đang tra án, tạm không nên bị quấy nhiễu. Côn Chấn Hùng cười nói, chỉ là Thanh Viên, một đám con hát tụ tập nơi trốn, tựa hồ không tại giám thiên thần cung trong phạm vi chức trách, có cái gì bản án để Đô Vụ Ti tận tụy liền có thể. Thần giám, còn xin không cần vượt qua, giao cho Đô Vụ Ti đến xử lý đi. Sở Minh Hoàng hơi lắc đầu, vụ án này không được. Ai cai quản cái gì, nên làm cái gì, đều nên làm theo điều mình cho là đúng, loạn nhúng tay phá hư quy củ cũng không tốt. Côn Chấn Hùng cười cười, đưa tay yêu cầu nói, thần giám có thể có bệ hạ ý chỉ, nếu có, liền làm ta cái gì đều không có hỏi. Sở Minh Hoàng, tạm thời chưa có ý chỉ. Đã là như vậy, Côn Chấn Hùng lập tức đã có lực lượng, chỉ bốn phía, thần giám, các ngươi giám Thiên Thần Cung đột nhiên phong tỏa đường đi, vây khốn thanh viên, mạo muội quấy nhiễu tiên đô trật tự, ngay cả âm thanh chào hỏi đều không cùng đô vụ ti đánh, không khỏi quá mức, còn xin lập tức rời đi, có cái gì bản án giao cho đô vụ ti xử trí liền có thể. Sở Minh Hoàng ở trên cao nhìn xuống nói, ta nói, vụ án này không được, ngươi như muốn nhúng tay, có thể, đi mời đến bệ hạ ý chỉ. Người Côn Chấn Hùng hơi giận, nhưng phía sau tùy tùng nhỏ giọng thầm thì một câu về sau, hắn lại cố nén, lớn tiếng chất vấn, thần dám nói muốn làm án, ta đô vụ ti chủ bút này hỏi một chút chuyện gì xảy ra cũng có thể a. Không phải vậy cái này không hiểu thấu đem đường đi cho chặn lại tính chuyện gì xảy ra. Về sau tất cả mọi người dạng này làm, còn muốn hay không quý củ. Sở Minh Hoàng lặng yên, cho câu, đã ma cung lục thần tướng một trong Diêu Thiên Mịch, chết tại bên trong, bị người mưu sát. Cái gì? Côn Chấn Hùng giật nảy cả mình, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Chung quanh người nghe được cũng đều bị chấn động không nhẹ, người luôn luôn là chuyên môn giết người, thế mà bị người giết, thêm nữa Diêu Thiên Mịch thân phận cùng phẩm cấp không thấp, cái này thật có thể nói là đại án. Tỉnh táo lại, Côn Chấn Hùng ánh mắt lấp lóe, càng phát ra muốn làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra, trầm giọng nói, nếu là phát sinh ở tiên đô trên mặt đất hung sát án, vậy đô vụ ti thì càng không thể tin thân sự tình bên ngoài. Thân giám, còn xin lập tức trở về tránh, giao cho đô vụ ti đến tra ra. Nơi này vừa mới nói xong, Sở Minh Hoàng đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung, những người khác đi theo nhìn lại, chỉ gặp không trung một mảnh ô áp áp nhân mã bay tới, người cầm đầu chính là một thân tử giáp thiên thần, thấy qua đều biết là ai, đều âm thầm kinh hãi. Người tới xông thẳng thanh viên trên không, Sở Minh Hoàng đống nhiên lách mình mà lên, lơ lửng đưa tay ngăn cản, dương chân, giám thiên thần cùng tra án, đãng ma cùng không được can thiệp. Côn Chấn Hùng cũng lách mình lơ lửng, bản án phát sinh ở tiên đô trên mặt đất, về tình về lý đều nên do đô vụ ti đến điều tra. Dương Chân hờ hững nói, đãng ma cung điều tra phản tặc, người không có phận sự hết thể né tránh. Người báo cáo nói tới tình huống, Sở Minh Hoàng trong lòng rõ ràng, sao có thể để Dương Chân nhúng tay án này, tại chỗ cự tuyệt nói, Dương Chân, ngươi không cần chuyện gì đều cài lên một đỉnh phản tặc cái mũ, tình tiết vụ án đợi giám thiên thần cung tra rõ lại nói. Dương Chân, đãng ma cung thần tướng Diêu Thiên Mịch thế nhưng là chết tại nơi này. Sở Minh Hoàng, phải thì như thế nào? Giám thiên thần cung phá án, không cần quản đối phương là thân phận gì. Dương Chân hỏi, có thể có bệ hạ ý chỉ. Sở Minh Hoàng, giám thiên thần cung như gặp tình tiết vụ án cần, có quyền nghi làm việc quyền lực, bất kỳ người nào đều không được cản trở. Dương Chân hờ hưng nói, Diêu Thiên Mịch, chinh chiến cả đời, tiêu diệt phản tặc vô số, người mưu hại hắn, ngoại trừ phản tặc, không có người khác. Chư vị còn xin né tránh, không cần làm trễ nải thời cơ để phản tặc chạy. Côn Chấn Hùng cười lạnh, Dương nhị gia, không có chứng cơ không có khả năng nói lung tung, hết thể theo nếp độ làm việc. Chuẩn mực. Dương Chân khinh thường một tiếng, lạnh nhạt mạc thi pháp truyền lệnh nói, đãng ma cung trên dưới nghe ta quân lệnh, phong tỏa thanh viên, tiếp quản hiện trường phát hiện án, trục cầm ở đây tất cả nhân viên, lập tức tra khám phản tặc manh mối. Nếu có người dám cản trở, mặc kệ là ai, mặc kệ là thân phận gì, đều là lấy hiệp trợ phản tặc bỏ trốn luận xử, giết không tha. Sở Minh Hoàng cùng Côn Chấn Hùng đều là sắc mặt đại biến, chỉ vào hắn chăm miệng một lời, ngươi dám. Ê! Người khoác chiến giáp trực uy bọn người trực tiếp lĩnh mệnh, vung tay lên, đãng ma cung tại chỗ triển khai tư thế, không nói hai lời liền trực tiếp triển khai hành động. Nhân mã tại chỗ vây quanh thanh viên, liên thành vệ nhân mã cùng một chỗ cho vây quanh, đãng ma cung nhân viên rõ ràng cường thế hơn, tại chỗ lệnh cưỡng chế bị vây thành vệ nhân mã bỏ vũ khí xuống ngồi chồm hổm trên mặt đất, nếu không giết không tha. Càng có đại lượng cự linh thần vây kín mà tới. Dương Chân không nhìn Sở Minh Hoàng cùng Côn Chấn Hùng, sau lưng khoác gió rung động, người đã vèo từ hai người trên đỉnh đầu qua. Người Sở Minh Hoàng tức giận, muốn đuổi theo cản, kết quả vài tôn thân ảnh khổng lồ chắn ngang. Bốn tôn cự linh thần đời thứ 8 tại chỗ đem hắn cùng Côn Chấn Hùng cho vây quanh. Chương 634, tiếp quản. Thân thể kim loại khổng lồ màu đỏ sầm kia, lộ ra một cỗ quỷ dị tà mị cảm giác, hai người bị vây quanh ở giữa lộ ra rất nhỏ bé. Hai người ngắm nhìn bốn phía, phát hiện xuất động cự linh thần đời thứ 8 còn không chỉ bốn tôn này, trong miệng từng cái mắng lên. Rơi xuống đất, khoanh tay. Một tôn cự linh thần đời thứ 8 chỉ vào hai người lệnh cưỡng chế phục tùng, trong giọng nói ẩn chứa tức giận cùng sát khí. Hai người là thật không phục, cũng không biết khống chế cự linh thần này chính là thứ độ gì, lại dám uy hiếp bọn hắn, đơn giản lẽ nào lại như vậy. Nhưng đãng ma cung là cái gì điều đức hạnh bọn hắn lại rất rõ ràng, quân lệnh như núi đổ, Dương Chân hạ lệnh. Đám người này cũng sẽ không quản bọn họ là thân phận gì, không phải là đùa giỡn, kháng cự là thật sẽ đối với bọn hắn động thủ giết không tha. Đừng nói bọn hắn, Giác Túc Tinh Cung Túc Chủ, đây chính là chân chính tay cầm thực quyền đại tướng nơi biên cương, Đãng Ma Cung cũng là nói giết liền liền giết. Thêm nữa Đãng Ma Cung thần tướng bị giết, Đãng Ma Cung trên dưới ngay tại đang tức giận, chính cùng chung mối thù thời điểm, ra lệnh một tiếng chuyện gì làm không được. Đụng tới bọn này không nói lý, hai người có tính tình cũng không phát ra được, chỉ có thể là ngoan ngoãn rơi xuống đất. Vừa rơi xuống đất, lập tức bị xông tới Đãng Ma Cung nhân mã cho chế trụ, đường đường hai tên tiên đỉnh đại quan cứ như vậy bị cưỡng ép giam tại một bên. Bọn hắn đều không thể không phục nhuyễn, đội ngũ khác thì càng không cần nói, trước đó còn khí thế hùng hổ vây quanh Thanh Viên Thành vệ nhân mã tại chỗ thúc thủ chịu trói. Bao quát sau chạy tới Đô Vụ Ti nhân mã, đều bị chế trụ, hết thể chạy tới đường đi đối diện khoanh chân ngồi xuống, thành thành thật thật tiếp nhận trông giữ. Không có cách, thật động thủ, bọn hắn đánh nhau bó tay bó chân, người Đãng Ma Cung cũng sẽ không, còn có Đãng Ma Cung đám kia cự linh thần cũng không phải đùa giỡn. Mà đường đi bên này Thanh Viên, thoáng qua đổi thành nhân mã của Đãng Ma Cung gây khốn. Thanh Viên nội bộ giám thiên thần cung nhân viên cùng thành vệ nhân mã cũng từng cái bị chạy ra đi đường đi đối diện ngồi xổm. Chụp lấy được Thanh Viên trên dưới nhân viên cũng bị Đãng Ma Cung nhân mã cho cưỡng ép tiếp nhận. Tam phân điện bên ngoài, Hà Thâm Thâm đi ra, đi tới một bên núi, hỏi đi theo Lâm Nguyên, chuyện gì? Lâm Nguyên hỏi lại, hai vị viện chính có thể tin được không? Hà Thâm Thâm hơi giật mình, quay người đối mặt, ngươi muốn nói cái gì? Lâm Nguyên, như liên quan đến cái gì cơ mật, hai vị viện chính có thể hay không bán chúng ta? Hà Thâm Thâm hơi trễ nghi, chợt lắc đầu nói, cái này không đến mức, bọn hắn chỉ là lo lắng quá nhiều, nói tóm lại, hay là đứng tại chúng ta bên này? Lâm Nguyên, được. La Khang An bên kia truyền tin tức trọng yếu cho ta, ta cần tìm hai vị viện chính thương nghị, chứ lão viện bên kia, còn xin tổng giám đem Hình lão cũng cho mời đi theo một chuyến. Hà Thâm Thâm nhíu mày, ngươi muốn làm gì? Lâm Nguyên, người tới, tự nhiên sẽ biết. Hiện trường phát hiện án cũng không bị phá hư, trên lầu cát, Dương Chân lạnh lẽo khuôn mặt nhìn chằm chằm trên sàn nhà thi thể, hô hấp ngưng trọng. Trong các mang mùi máu tươi bầu không khí cực độ đè nén, tuy hành tướng lĩnh khắp khuôn mặt là bi phẫn. Rất nhanh, Lý Như Yên đi lên, trong ngực còn ôm một con mèo trắng. Nhìn thấy trên sàn nhà thi thể, mèo trắng meo âm thanh gào thét, Lý Như Yên khỏe miệng căng cứng, khua tay nói, các ngươi lui xuống trước đi. Trên mặt bi phẫn tùy hành tướng lĩnh từng cái quay người rời đi. Lý Như Yên lúc này mới ôm mèo trắng đến Dương Chân trước mặt, khẽ vuốt đầu mèo, tiểu bạch, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra chuyện gì nhanh nói cho nhị gia. Nhị gia vì biết rõ chân tướng cưỡng ép xuất binh tiếp quản nơi này, đã là gánh chịu thiên đại liên quan, kinh động đến tiên cung sợ là ngốc không được bao lâu. Mèo trắng phát ra tiếng người, cũng chính là bạch quý nhân thanh âm, ngựa khí dị thường bi thương, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Trạng vạng tối trước, ta nhận được tứ gia tin tức, tứ gia nói hắn đến, ta chạy đến chạm mặt, mới đi đến phía dưới cửa viện, chợt nghe đi ra bên ngoài có to lớn tiếng va đập, lập tức tiến đến xem xét, phát hiện có người thai nạn xe cộ phá vỡ thanh viên tường đây. Ta cảm thấy sự tình kỳ quặc, liền hơi chút để ra nghi vấn, còn không có hỏi xong, Sở Minh Hoàng liền mang theo người đem thanh viên cho khống chế. Ta cũng là đi theo Sở Minh Hoàng đến nơi này, mới phát hiện tứ gia đã ngộ hại. Từ nhận được tứ gia tin tức, đến phát hiện tứ gia ngộ hại, trước sau đoán chừng tại trong một khắc thời gian. Nhị gia, ngài muốn vì nhà ta tứ gia báo thù à? Nghẹn ngào khóc lên. Lý Như Yên vuốt ve nó, tiểu bạch, đừng khóc, chúng ta tới nơi này chính là vì biết rõ là ai làm. Chính là vì cho tứ ca báo thủ. Chiếu ngươi lời nói, vụ án phát sinh quá trình ngắn ngủi như vậy, ngươi chẳng lẽ liền không có nghe được chút nào đánh nhau động tĩnh? Mèo trắng, không có đánh đấu, ngươi nhìn hiện trường này, bằng tứ gia tu vi, có thể có mảy may đánh nhau dấu hiệu. Tứ gia ngộ hại cơ hồ không có bất cứ động tĩnh gì. Dương Chân mặt lạnh lùng trầm mặc suy tư. Lý Như Yên kỳ quái, tại sao có thể như vậy? Bằng tứ ca thực lực hoàn toàn không nên a, chẳng lẽ là chúng độc hay sao? Mèo trắng, không có khả năng trúng độc, ta liếm qua máu tứ gia, không có trúng độc. Tứ gia mỗi lần lộ diện đều cực kỳ cẩn thận, căn bản không ăn uống bên ngoài bất kỳ vật gì, cho dù là ngay cả ta đổ nước trà cũng không uống. Tứ gia nói qua, đây là ngũ gia lời nhắn nhủ, quyết không thể có chút sơ suất. Dương Chân nhìn chằm chằm thi thể nói, ngươi nói chuyện xảy ra trước, thanh viên bên ngoài xuất hiện qua tai nạn xe cộ. Mèo trắng chợt cả kinh kêu lên, đúng. Nhị gia, tai nạn xe cộ này tuyệt đối có vấn đề. Hai nạn xe cộ nhân viên hẳn là bị người giám thiên thần cung khống chế, hắn cùng hung thủ nhất định là đồng bọn. Lý Như Yên lập tức một tay lấy ra điện thoại, có liên lạc người phụ trách trai móng ngựa không thanh viên trực uy. Đại ca, vụ án phát sinh lúc, thanh viên bên ngoài phát sinh qua tai nạn xe cộ, người chế tạo tai nạn xe cộ hẳn là bị người giám thiên thần cung khống chế, người này hẳn là có vấn đề, lập tức tìm tới hắn, mau chóng kệ mở miệng của hắn, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Tốt. Một đầu khác trực uy lập tức đáp ứng, cũng kết thúc trò chuyện. Dương Chân ngồi xuống, quỳ một chân trên đất, nhìn chằm chằm thi thể cẩn thận xem xét. Lý Như Yên vuốt ve mèo trắng nói, "Tiểu Bạch, Giám Thiên Thần Cung bên kia ngươi bàn giao cái gì sao?" Mèo trắng cất tiếng đau buồn nói, "Ta không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, không biết người Giám Thiên Thần Cung tại sao lại đột nhiên chạy đến, thế cục không rõ, ta không dám nói lung tung, ta không nói gì, ta biết nhị gia các ngươi sẽ tới, ta tại chờ các ngươi." Lý Như Yên, "Được. Bất quá việc này rất nhanh sẽ kinh động Tiên Cung, nhị gia cưỡng ép xuất binh, sự tình làm lớn, Tiên Cung sợ là sẽ phải tham gia, đến lúc đó điều tra quyền lực có thể hay không cho đãng ma cung, còn chưa biết được. Vạn nhất không về chúng ta quản, đối mặt thẩm vấn, ngươi cái gì cũng không nói cũng không được, vừa rồi đối với nhị gia nói có thể nói cho bọn hắn. Còn tứ gia ở bên này âm thầm làm việc, ngươi biết nên nói như thế nào sao?" Mèo trắng, "Ngũ gia yên tâm, tứ gia khi còn sống đã thông báo, tứ gia không có ở đây, tất cả mọi chuyện ta sẽ tiếp tục chống đỡ, ta chỉ cầu một chút, cầu nhị gia vì tứ gia báo thủ." Lý Như Yên, "Đây là tự nhiên, có thể điều kiện tiên quyết là nhị gia bên này vô sự, chúng ta âm thầm làm sự tình một khi bại lộ, vậy coi như rốt cuộc không ai cho chúng ta báo thủ, tứ ca cũng liền chết vô ích, ngươi biết không?" Mèo trắng, "Ta hiểu, ta chết không có gì đáng tiếc, chỉ cần có thể vì tứ gia báo thủ là được." Lý Như Yên, "Hiện tại nói cái gì có chết hay không hơi sớm, chúng ta cũng không có khả năng bỏ mặc ngươi chịu chết, nhưng thẩm vấn lúc chút khổ sở sợ là tránh không được, có lẽ so chết càng đáng sợ, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý." Minh Bạch, "Từ đi theo tứ gia tới đây, ta liền làm xong một ngày này chuẩn bị." "Tốt, ngươi lại đem chuyện đã xảy ra, trước trước sau sau tất cả mọi chuyện, đều kỹ càng giảng một lần." Thanh viên ngoài cửa chính, rơi xuống đất lưu niên gặp Sở Minh Hoàng lại bị bắt, quá sợ hãi, giận dữ mắng mỏ đãng ma cung nhân mã yêu cầu lập tức thả người, đổi lấy là kém chút bị bắt. Đối mặt một đám vô pháp vô thiên gia hỏa, lưu niên không thể không phục mềm thối lui, cũng lập tức lấy ra điện thoại liên hệ Tiên Cung bên kia. Đạt được Tiên Cung bên kia về sau, lưu niên lập tức chuyển ra tiên hậu nương nương danh nghĩa. Thế là một thành viên tướng lĩnh cấp tốc phi thần đã tới thành viên cao nhất trên lầu cát, chắp tay bẩm báo nói, "Nhị gia, Giám Thiên Thần Cung đốc sứ Lưu Niên, cầm nương nương ý chỉ mà đến, nói muốn gặp ngài." Ngồi xổm xem xét thi thể Dương Chân nhàn nhạt cho câu, "Để nàng tới." "Vâng." "Đến đem lĩnh mệnh mà đi." Chỉ chốc lát sau, Lưu Niên khẩn cấp bay đến, thấy một lần Dương Chân liền giận dữ mắng mỏ, "Dương Chân, ngươi tốt gan to. Ai cho ngươi quyền lực giam Giám Thiên Thần Cung trưởng lệnh thần giám?" Dương Chân coi thường, thờ ơ nói, "Nương nương có gì ý chỉ?" Lưu Niên nghiêm mặt nói, "Truyền nương nương khẩu dụ, lập tức thả Giám Thiên Thần Cung trưởng lệnh." Dương Chân đứng lên, dương mắt lạnh lẽo nàng, "Làm phiền hồi bẩm nương nương, nương nương vượt qua, nương nương không có quyền hiệu lệnh Đãng Ma Cung, Đãng Ma Cung chỉ nghe làm cho tại bệ hạ. Nói cho nương nương, Đãng Ma Cung thần tướng bị mưu sát, Đãng Ma Cung ngay tại tra tìm phản tặc, nương nương không nên quá yêu nhiều mới là." Người Lưu Niên giận tím mặt, nhưng lại nhanh chóng bình tĩnh lại, gặp tình huống này dùng sức mạnh không được, chỉ có thể đường cong biểu đạt, "Nương nương truyền Giám Thiên Thần Cung trưởng lệnh Sở Minh Hoàng tiến cung bẩm báo tình tiết vụ án, ngươi là có hay không cũng muốn chặn đường Tiên Cung quyền hiểu rõ tình hình." Dương Chân lặng yên lặng yên, đối với cùng đi mà đến tướng lĩnh nói, "Đem Sở Minh Hoàng thả, để hắn lập tức rời đi, không cho phép hắn quấy nhiều pha án." "Vâng." Đến đem lĩnh mệnh, Lưu Niên hừ lạnh một tiếng, cũng phất tay áo mà đi. Phía ngoài Sở Minh Hoàng rất nhanh bị thả, cùng Lưu Niên cùng một chỗ bay trên trời rời đi, thẳng đến Tiên Cung. Sở Minh Hoàng rất rõ ràng, chuyện cho tới bây giờ, Tiên Cung bên kia không ra mặt là không được, Đãng Ma Cung đánh lấy cha phản tặc cờ hiệu, ngoại trừ Tiên Cung ai cũng không còn được. Tam phân điện bên ngoài, Hà Thâm Thâm bồi tiếp Chư Lão Viện dẫn đầu hình hồ đến, tính cả Lâm Nguyên cùng một chỗ tiến vào Tam phân điện đại viện, thẳng đến trong đại điện. Trong điện làm sơ chờ đợi, Đô La Nước cùng Minh Diệu Thần đều bị Hà Thâm Thâm từ trong viện chỗ sâu cho mời đi ra. Hai vị viện chính gặp hình hồ cũng tới, có chút ngoài ý muốn, lẫn nhau lên tiếng chào về sau, Đô La Nước nhíu mày hỏi Lâm Uyên, "Chuyện gì?" Lâm Uyên lại nhìn về phía Hà Thâm Thâm, hỏi, "Nơi này nói chuyện có được hay không?" Hà Thâm Thâm nhẹ gật đầu, biểu thị không có vấn đề. "Vậy ta liền có chuyện nói thẳng." Lâm Uyên hướng Minh Diệu Thần chắp tay nói, "Có vừa muốn việc khẩn cấp thỉnh giáo Minh viện chính, mong rằng Minh viện chính chi tiết cáo chi." Mấy người nhìn nhau, Minh Diệu Thần chần chờ nói, "Chuyện thần yếu." "Ngươi nói." "Có thể nói ta có thể nói cho ngươi." Ngụ ý là không thể nói sẽ không nói. Lâm Viên theo dõi hắn, không e dè đi thẳng vào vấn đề thẳng hỏi, "Minh viện chính, ngài có phải không tham dự tiên đình đời thứ 8 cự linh thần luyện chế?" Việc này, hắn vốn định từ Minh Diệu Thần Tôn nữ nơi đó hạ thủ, nhưng chuyện biến hóa nhanh chóng nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn dứt khoát thừa cơ nói thẳng. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh, ai cũng biết, đây là tiên đỉnh cơ mật. Minh Diệu Thần càng là sầm mặt lại, Lâm Nguyên, đây không phải ngươi nên hỏi. Không có tham dự mà nói thẳng không có tham dự liền xong rồi, Lâm Nguyên trong nháy mắt đã hiểu, nói cách khác, Minh Viện Chính hoàn toàn chính xác tham dự cự linh thần đời thứ 8 luyện chế. Minh Diệu Thần ngưng nghẹn im lặng, phản ứng lại, phát hiện mình bị đối phương thẳng đến phương thức cho xáo lộ. Chương 635, Vạch Trần. Xù mặt Hà Thâm Thâm cũng không nhịn được mặt mày nhảy lên, phát hiện La Khang An những người kia lựa đi ra sông pha chiến đấu thật đúng là không phải ăn chay. Linh Sơn trước kia giáo dục tên này lúc, tại Linh Sơn ngây người hơn 300 năm, làm sao lại không nhìn ra. Bất quá bao quát hình hồ cùng đô la nước ở bên trong người đều nhìn về hướng Minh Diệu Thần, trong lòng đều tại nói thầm, nguyên lai vị này tham dự tiên đỉnh cự linh thần đời thứ 8 luyện chế. Minh Diệu Thần cũng phát hiện tất cả mọi người nhìn mình chằm chằm, rất muốn hỏi hỏi, mấy cái ý tứ, ngay cả người đô la nước cũng nghĩ nhìn trộm tiên đỉnh tuyệt mật hay sao. Tạm buông tha những người này không nói, nhìn chằm chằm Lâm Nguyên nói, ngươi hỏi cái này làm gì? Lâm Nguyên, không phải ta muốn hỏi, mà là La Khang An truyền lời để cho ta thay mặt hỏi. La Khang An để cho ta chuyển cáo Minh Viện Chính, hy vọng Minh Viện Chính đem cự linh thần đời thứ 8 luyện chế cơ mật cho hắn, hắn muốn luyện chế cự linh thần đời thứ 8 chuẩn bị bất chắc. Điên rồi. Minh Diệu Thần thật rất muốn hỏi hỏi hắn có phải điên rồi hay không, muốn cự linh thần đời thứ 8 luyện chế cơ mật thì cũng thôi đi, lại còn dám công khai nói muốn luyện chế, đây không phải điên rồi là cái gì. Hắn mặt lạnh lùng nói, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Lâm Nguyên, đương nhiên biết. La Khang An cũng không muốn dạng này, nhưng là không có cách. Bây giờ đã không đơn thuần là nếu đối phó yêu giới bên kia, bây giờ ngay cả Đãng Ma Cung cũng trong bóng tối nhúng tay. Ngài biết đến, Đãng Ma Cung trên tay nắm giữ không ít cự linh thần đời thứ 8, không có cùng ứng đối kháng vũ khí, chúng ta là phải bị thua thiệt. Đám người giật mình, Đô La Nước trầm giọng nói, ngươi nói bậy bạ gì đó, bậy hạ đối với yêu giới bên kia tâm tư mặc dù ngậm không lộ, nhưng người sáng suốt đều biết, bậy hạ làm sao có thể để Đãng Ma Cung đi giúp yêu giới bên kia. Lâm Nguyên, chúng ta nguyên bản cũng không có nghĩ đến. Bất quá La Khang An đem thần ngục cho cướp. Cái gì? Mấy người chăm miệng một lời mất tiếng. Hình hồ thần sắc co quắp một chút, ngươi không có nói đùa chớ. La Khang An đem thần ngục cho cướp. Cướp thần ngục làm gì? Đây cũng là mọi người muốn hỏi, khó có thể tưởng tượng, thần ngục chỗ kia há lại ai muốn cướp liền có thể cướp, thật có dễ dàng như vậy, còn có thể gọi thần ngục sao? Lâm Nguyên, có một số việc, hai vị viện chính không biết, nhưng Hà Tổng Giám cùng Hình Lão là biết đến. Người tập kích Lục Hồng Yên căn bản không phải cái gì lạc ra, đây chẳng qua là chúng ta cán loạn, hung phạm nhưng thật ra là Nguyệt Ma. Nguyệt Ma. Đô La Nước cùng Minh Diệu Thần lại nhìn chằm chằm về phía Hà, Hình hai người, đầy mắt hồ nghi. Hình hồ nắm tay ho khan một tiếng, cái kia, hắn nói không sai, kỳ thật lúc trước chư lão viện dốc toàn bộ lực lượng tiếp ứng Lục cô nương kia về sau, chúng ta lúc ấy liền biết, Lục cô nương nhưng thật ra là bị người của La Khang An cấp cứu, bên kia cứu người lúc đã phá tất hung thủ là Nguyệt Ma. Chỉ bất quá vì dễ dàng cho làm việc, mới cố ý cắn lạc ra không thả. Nói cách khác, thủy thần Lạc Thanh Vân trình độ nào đó là bị liên lụy sau hoan uổng chết. Hai vị viện chính từng cái thần sắc căng cứng, phát hiện đám gia hỏa này quả thực là tại làm bừa làm càn rỡ, vụ trộm làm ra mấy sự tình gió nổi mây phun này thế mà giấu giếm bọn hắn không nói. Hình hồ có chút ngượng ngùng bộ dáng, lại vội ho một tiếng tránh đi hai vị viện chính ánh mắt, tiếp tục hỏi Lâm Nguyên, cái này cùng bắt cóc thần ngục có quan hệ gì? Sắc thực nói, cấp chính là thần ngục đại lao. Lâm Nguyên xác định một chút, mới giải thích nói, chư vị tại Linh Sơn, rất nhiều chuyện có lẽ không rõ ràng, nhưng kỳ thật đạo lý rất giản đáp, bởi vì Nguyệt Ma dưới trướng tụ tập có nguyên bản trong 13 thiên ma 10 đạo nhân mã, ở trong đó liền có thiên hoàng cùng đao nương nhân mã. Mà hai vị này liền bị cầm tù ở trong thần ngục đại lao. Thiên hoàng cùng đao nương đối với mình bộ hạ cũ kinh doanh nhiều năm, muốn tìm được Nguyệt Ma, xin mời hai vị này xuất lực hỗ trợ là cái tuyệt hảo biện pháp. Nguyệt Ma loại tạp toái này, dám trêu chọc đến trên đầu chúng ta, La Khang An đương nhiên sẽ không buông tha hắn, khẳng định phải tìm hắn tính sổ sách, thế là cướp thần ngục đại lao, đem thiên hoang cùng đao nương cấp cứu đi ra. Dự thính mấy người, bao quát Hà Thâm Thâm ở bên trong, từng cái thần sắc run rẩy, thật sự là muốn kéo căng đều không kiềm được, cái này vì tìm Nguyệt Ma tính sổ sách, thế mà liền trực tiếp đem thần ngục đại lao cho cướp, chuyện này là sao? Đây quả thực là căn bản không đem tiên đình đem thả ở trong mắt. Hà Thâm Thâm nhịn không được túi đầu nhìn một chút mũi chân của mình, thầm nghĩ chính mình năm đó bất quá nhiều giết một số người, có thể cùng đám gia hỏa này càn rỡ so ra, tựa hồ thật đúng là tiểu vu gặp đại vu, thật sự là có đủ đơn giản thô bạo, cũng thật mẹ nó dám làm a. Mấu chốt mấy vị đều muốn không rõ là thế nào làm được, thần ngục đại lao cũng là ai muốn cướp liền có thể cướp. Khi đó là địa phương nào? Điên rồi, ta nhìn các ngươi thật là điên rồi. Các ngươi cái này cùng tạo phản khác nhau ở chỗ nào? Minh Diệu Thần một bộ làm cho người giận sôi bộ dáng. Lâm Viên nói, Minh Viện Chính, La Khang An nói, nếu như hai vị viện chính hỏi, liền để cho ta thẳng thắn báo cho, nói sư phụ hắn Long Sư lúc còn sống, là cực kỳ tín nhiệm hai vị viện chính, hai vị cũng là hắn sư trưởng. Nếu là hai vị viện chính bắt hắn cho bán rẻ, hắn cũng không một câu oán hận. Đô La Nước cùng Minh Diệu Thần từng cái nhịn không được nhai răng, khỏe miệng co giật. Hình ảnh kia hai người bọn họ chính mình cũng không nhịn được nghĩ một chút, Linh Sơn hai vị viện chính bán rẻ đệ tử của Long Sư, sau đó đệ tử Long Sư đền tội bị tru. Ngẫm lại chuyện này sau nhau nhau loạn hình ảnh, hai người có chút im lặng. Ai, ngươi đừng nói mò, hai vị viện chính là chính nhân quân tử, làm sao có thể bán các ngươi? Hình Hồ ngón tay gậy bên dưới chính mình rủ xuống tóc mai, tiếp tục hỏi, tìm Nguyệt Ma, tại sao lại cùng Đãng Ma cùng nhắc lên quan hệ? Lâm Nguyên, La Khang An trước đó cũng không nghĩ tới. Cứu ra Thiên Hoàng cùng Đao Nương về sau, đến hai người tương trợ, quả nhiên thuận lợi tìm được Nguyệt Ma hang ổ, chính là tiền triều Nguyệt Thần một tòa ẩn nấp hành cung. Nguyệt Ma này đích thật là được Nguyệt Thần truyền thừa, nhưng chờ nhân mã của chúng ta đuổi tới vây quét Nguyệt Ma hang ổ lúc, phát hiện đã đi trễ một bước, Nguyệt Ma hang ổ phát sinh qua kịch liệt đánh nhau, nhìn đánh nhau vết tích, người của chúng ta chỉ đã chậm một ngày. La Khang An lúc ấy liền hoài nghi có người tiết lộ phong thanh, đem nhân viên tương quan một trải vớt, kết quả bắt được nội gian, tra tấn ép hỏi bên dưới biết được chân tướng. Nguyệt Ma Bành Hy thân phận, Bành Hy chính mình không biết bị người lợi dụng, dựng tiến vào vô số gia tài sự tình nhanh chóng nói ra cáo chi ở đây chư vị. Mấy người có thể nói nghe âm thầm kinh hãi không thôi, không nghĩ tới tiên giới những thiên man này phía sau thế mà ẩn giấu lớn như vậy âm mưu, cái này cần là ai ở sau lưng phiên vân phúc vụ a? Cho hề này cách chơi to lớn, bọn hắn người nghe đều cảm giác hãi hùng khiếp vía không thôi, so với bọn hắn biết đến chém chém giết giết kinh khủng nhiều, quả thực là dọa người. Nhưng cũng chính vì vậy, mấy người đều vẻ mặt nghiêm túc nghe, đều cơ bản tin tưởng là thật. Năm đó 13 thiên ma tiến đánh Tiên Đô, Thiên Hoàng cùng Đao Nương bị bắt lấy được về sau, hai người liền hoài nghi là có người để lộ bí mật 13 thiên ma bình thường là lẫn nhau không liên hệ, ngay trong bọn họ có cái người trung gian, chính là bây giờ Tiên Đô thanh viên lão bản Mai Thanh Ngai. Hai người bị bắt sau liền hoài nghi đến Mai Thanh Ngai này, kết hợp Chu Nguyên kia giảng tình huống, La Khang An lập tức thuận thế truy xét đến Tiên Đô thanh viên bên này. Lâm Nguyên phất tay chỉ hướng ngoại giới, ngay tại ta tới đây trước đây không lâu, La Khang An dẫn người bí mật tiềm nhập thanh viên. Nắm chặt Mai Thanh Nhai kia, vốn định bắt đi thẩm vấn, kết quả phát hiện Mai Thanh Nhai này thực lực rất không bình thường, thế là dưới tình thế cấp bách đem hắn giết đi. Vừa giết này, phát hiện một cái thiên đại bí mật, chư vị đoán Mai Thanh Nhai này thân phận chân thật là ai? Mấy người hai mặt nhìn nhau, cái này khiến bọn hắn như thế nào đoán? Đô La Nước trầm ngâm nói, ngươi nói liên lụy tới Đãng Ma Cung, luôn không khả năng là Dương Chân a. Lâm Yên lắc đầu, thế thì không đến mức, nếu thật là đem Dương Chân giải quyết, sự tình ngược lại đơn giản. La Khang An cũng sẽ không để ta đến đòi cự linh thần đời thứ 8 luyện chế bí pháp. Nhưng thân phận của người này cùng Dương Chân cũng kém không có bao nhiêu, là Dương Chân kết bái huynh đệ, Đãng Ma Cung lục thần tướng một trong Diêu Thiên Mịch, Mai Thanh Ngai thân phận chân thật chính là Diêu Thiên Mịch. A. Đô La Nước cùng Minh Diệu Thần đều là chấn kinh, mấy người đều bị kinh ngạc cái không nhẹ. Hà Thâm Thâm nghiêm mặt gò mà nói, La Khang An đem Diêu Thiên Mịch giết đi. Lâm Nguyên gật đầu, vâng, không có sai, liền giết ở trong thanh viên. Liền vừa mới trước đây không lâu phát sinh sự tình, chắc hẳn lúc này thanh viên đã là một trận đại loạn. Nhưng Diêu Thiên Mịch chết cũng không phải là trọng yếu nhất, bởi vì Diêu Thiên Mịch bại lộ, vạch trần ra một cọc kinh thiên đại bí mật, cái gọi là 13 thiên ma kỳ thật đều là Dương Chân khai thác đến đỡ Nguyệt Ma phương thức đến đỡ đứng lên, trải qua thời gian dài, Dương Chân một mực tại nuôi khấu tự trọng. Mấy người thần sắc rõ ràng kịch liệt rung động, đều bị sợ ngây người. Chơi ạ! Đô La Nước chầm chậm một tiếng, trên mặt rung động thần sắc khó tiêu. Bệ hạ cực kỳ tín nhiệm nghề trọng Dương Chân, hắn sao có thể làm ra chuyện như vậy? Lâm Nguyên, bây giờ suy nghĩ một chút, hắn có thể làm được chuyện như vậy cũng không phải là lạ. Hắn là bệ hạ cô thần, tay cầm quyền sinh sát, cả triều trên dưới người kiêng kỵ hắn, người muốn vặn ngã hắn không biết bao nhiêu, các ngươi ngẫm lại, hắn từ đầu đến cuối có thể chiếm cứ Đãng Ma cung trưởng lệnh vị trí, không phải liền là bởi vì hắn tiêu diệt phản tặc đắc lực sao? Các ngươi bây giờ suy nghĩ một chút, 13 thiên ma tiến đánh Tiên Đô trước phát sinh qua chuyện gì? Dương Chân dùng sức mạnh, đem giác túc tinh cung túc chủ cho xử lý, kết quả là ngộ sát. Hắn lúc ấy phải xong đời, kết quả toát ra cái 13 thiên ma liên thủ tiến đánh Tiên Đô. Hắn Dương Chân ngăn cơn sóng dữ, lập xuống cái thế đại công, thế là công tội bù nhau, lại bảo vệ chính mình. Bây giờ nghĩ lại, có phải hay không thật trùng hợp chút? Hiện tại chúng ta biết chân tướng, nên minh bạch, không phải cái gì hắn tiêu diệt phản tặc có lợi, phản tặc đều là người hắn nuôi, hắn muốn lúc nào diệt liền lúc đó lôi ra đến diệt. Hắn nếu không muốn diệt, ai đổi hắn ngồi vị trí kia cũng ngồi không vững, cuối cùng còn phải là hắn đến ngồi. Lại nói, hắn vốn là cái con riêng, tiên hậu nhìn hắn một mực không vừa mắt, mẹ của hắn đến nay bị cầm tù tại Ly Hận Cung, hết lần này tới lần khác hắn lại ngồi ở vị trí cao bị vô số người lấy chuyện này ở sau lưng chỉ trỏ nhiều năm như vậy, tâm tính cỡ nào vặn vẹo có thể nghĩ, đây chính là cái tử biến thái, chính là cái tiểu nhân hèn hạ. Minh Diệu Thần không hiểu, La Khang An đã biết việc này, đại khái có thể vạch trần đi ra, làm theo có thể lật tung Dương Chân, không cần có ý đồ với cự linh thần đời thứ 8. Jun khẳng định phải Jun, chẳng lẽ còn muốn vì hắn giữ bí mật hay sao? Lâm Nguyên hai tay mở ra, có thể tung ra có làm được cái gì? Chúng ta chỉ có thể có chừng có mực, cũng không thể đem chính mình làm sự tình tung ra làm chứng A. Không có chứng cứ A. Diêu Thiên Mịch bị giết, hắn hoàn toàn có thể đẩy lên phản tặc trên đầu đi, nói là phản tặc tại Vu Hãm. Bị Vu Hãm thật là có khả năng sự tình. Tiên đình cũng bởi vì sự tình không có bằng chứng này cho rơi đài đãng ma cung trưởng lệnh hay sao? Như vậy mà cũng được mà nói, tiên đình nội bộ về sau đấu đều như vậy làm nói, chẳng phải là muốn lộn xộn. Đám người ngẫm lại cũng thế, Minh Diệu Thần trầm giọng nói, ta đem cơ mật luyện chế này cho ngươi, các ngươi làm ra cự linh thần đời thứ 8 chém giết, lập tức muốn tra được nơi này. Lâm Nguyên thình lình toát ra một câu, thần ngục đại lao có 5 tôn cự linh thần đời thứ 8, La Khang An thuận tiện cùng một chỗ cho cấp đi. Chương 636 Thuyết phục. Mấy người lại an tĩnh, si ngốc nhìn xem hắn. Sợ bọn họ không hiểu, Lâm Nguyên lại giải thích một chút, cho nên Minh Viện Chính không cần lo lắng cái gì, coi như toát ra cự linh thần đời thứ 8 cũng không có gì, nhất định là thần ngục đại lao bị cướp đi cự linh thần, đủ để che lấp. Mấy người một bộ ngu đột xuất dáng vẻ, giống tựa như nhìn quái vật nhìn xem hắn. Một hồi lâu, Minh Diệu Thần mới thần sắc run rẩy nói, cướp thần ngục đại lao, còn đem 5 tôn cự linh thần đời thứ 8 cho cướp đi, chuyện lớn như vậy. Làm sao có thể một điểm động tĩnh đều không có, chỉ sợ đãng ma cung bên kia sớm đã bị xử trí a. Ngụ ý hiển nhiên là hoài nghi lời nói. Lâm Nguyên lại bổ túc một câu, không chỉ là những này, trong thần ngục đại lao giam giữ những năm này trọng phạm, La Khang An không cẩn thận cho hết giết. Thần ngục trọng phạm cho hết giết, còn không cẩn thận. Thần sắc phức tạp mấy người á khẩu không trả lời được, có vẻ như đang hỏi, các ngươi còn làm cái gì? Hình hồ rốt cục nhịn không được hỏi lên. Tiểu tử ngươi có thể hay không một lần đem lời cho nói xong? Còn làm cái gì? Cũng không thể còn có cái gì quá đáng hơn sự tình a. Lâm Nguyên, cũng không có gì quá đáng hơn, còn có chính là trong thần ngục đại lao hơn 1.000 tên thủ vệ toàn bộ bị La Khang An giết đi. Cái này cũng có thể hiểu được, ngục tốt không chết, cũng không tốt cướp đồ vật. Thật là có. Mấy người lần nữa ngưng nghẹn im lặng, đem hơn 1.000 tên thần ngục thủ vệ giết đi, còn có thể lý giải. Này làm sao lý giải? Cái này cũng không tính là quá phận. Vậy cái gì gọi là quá phận? Lâm Nguyên, không có, trước mắt chỉ những thứ này. Minh Viện Chính nói thần ngục ra những sự tình này vì cái gì không có động tĩnh, ta muốn nói chính là, không đơn thuần là 5 tôn cự linh thần đời thứ 8 cùng tù phạm bị cướp không có việc gì, ngay cả trong lao ngục trọng hình phạm chết sạch cùng trông coi cũng chết sạch đều vô sự, tại sao lại không có việc gì? Việc này Dương Chân là không thể nào lừa gạt, cũng lừa không được, lại không dám giấu giếm, một khi bại lộ chính là sai càng thêm sai. Nói rõ có người đem việc này che đậy xuống tới, ai có thể giúp Dương Chân che lấp loại sự tình này? Ai lại dám? Mấy người nghe hiểu, đều là như có điều suy nghĩ. Lâm Nguyên tiếp tục nói, đối đầu yêu giới, đã là quá sức, bây giờ ngay cả đãng ma cùng cũng từ một nơi bí mật gần đó xuất thủ, chúng ta không có tới địch nổi thần khí, một khi gặp phải, như thế nào cho phải? Minh Viện Chính, không phải bất đắc dĩ, La Khang An cũng sẽ không mở miệng tìm ngươi muốn loại vật này, cũng sẽ không để ngươi khó xử. Bây giờ địch nhân không tuân quy củ, chúng ta lại nổi lên mặt nước, tất nhiên là Minh Thương ám tiễn nhau nhau không ngừng. Hắn hướng hai vị viện chính chắp tay nói, Minh Viện Chính, Đô Viện Chính, chuyện cho tới bây giờ, La Khang An xuất lĩnh nhân mã đã thành Linh Sơn bên ngoài phòng tuyến. La Khang An chẳng những muốn xuất lĩnh nhân mã cùng yêu giới chống lại, còn muốn cùng đãng ma cung giao phòng, nói là vì Linh Sơn đấm máu chém giết cũng không đủ, chẳng lẽ chúng ta muốn tại Linh Sơn tiêu giao ngồi xem bọn hắn vì Linh Sơn xông pha khói lửa hay sao? Chúng ta đều rất rõ ràng. La Khang An kỳ thật rất không cần phải cuốn vào loại chuyện này, hắn đều có thể tiếp tục tiêu giao tự tại, hắn cái gì cũng không thiếu, Linh Sơn chết sống cùng hắn lại có gì liên quan. Hắn vì sao muốn đánh bạc mệnh đi vì Linh Sơn liều mạng? Hắn vì cái gì, chúng ta đều biết, tóm lại không phải là vì chính hắn. Hắn hôm nay, chính là Linh Sơn bên ngoài phòng tuyến, hắn như bỏ ra tính mệnh cũng đỡ không nổi, chúng ta những người bại lộ này, yêu giới cùng đãng ma cung lại há có thể buông tha. Một khi công phá La Khang An đạo phòng tuyến kia, há có thể buông tha chúng ta? Há có thể buông tha chư lão viện? Bọn hắn sẽ không ngồi nhìn hậu hoạn tồn tại, tất nhiên muốn đuổi tận giết tuyệt. Tất nhiên là muốn hết tất cả biện pháp, tất nhiên là muốn đem hết hết thể minh thương ám tiện đến gây sự, tiến tới đối với Linh Sơn trắng trợn ra tay. Đến lúc đó coi như không phải cái gì khảo hạch chi tranh, mà là Linh Sơn phải đối mặt sinh tử tồn vong. Sự tình bày ở trước mắt, ngoại vi La Khang An nếu có thể ngăn trở yêu giới cùng đãng ma cung bên kia, thì Linh Sơn còn có thể duy trì, như ngăn không được, thì Linh Sơn vong. Hai vị viện chính, chuyện cho tới bây giờ, còn xin Linh Sơn trợ La Khang An bọn hắn một chút sức lực. Mấy người bị nói sắc mặt ngưng trọng, kéo căng lấy khuôn mặt hình hồ lại nhịn không được mở miệng. Minh viện chính, ngươi giúp đỡ tiên đình luyện chế được cự linh thần đời thứ 8, bây giờ thành uy hiếp chúng ta lợi khí, trên tay ngươi rõ ràng có luyện chế bí pháp, lại không chịu cho chúng ta chính mình, đây là đạo lý nào? Ngươi thân là Linh Sơn viện chính, thật chẳng lẽ muốn che giấu ngồi nhìn Linh Sơn tiêu vong hay sao? Đô La nước mắt lộ ra trần trờ nhìn chằm chằm Minh Diệu Thần, Hà Thâm Thâm cũng như vậy. Minh Diệu Thần thì là thật khó xử dáng vẻ, ánh mắt đảo qua đám người, gặp mọi người tựa hồ cũng bị Lâm Nguyên cho thuyết phục, tựa hồ cũng đứng ở Lâm Nguyên bên kia, do dự mãi về sau, lấy ra điện thoại gọi cái hào đặt ở bên hai, không biết tại liên hệ ai. Không đầy một lát về sau, hắn lên tiếng, Hoàn Nhi, là ta. Mấy người nghe chút liền minh bạch, là tại liên hệ hắn tôn nữ Minh Hoàn. Minh Hoàn thanh âm trả lời, ra ra, là ta. Minh Diệu Thần, ngươi không phải là đi Linh Sơn bên ngoài mua sắm sao? Thuận tiện đi Thanh Viên xem một chút đi, nghe nói qua Thanh Viên biết ở đâu sao. Mấy người nhìn nhau, đã hiểu, đây là cũng không muốn tùy tiện giao ra bí pháp, muốn để tôn nữ đi Thanh Viên bên kia xác minh một chút có phải thật vậy hay không. Lâm Nguyên thì là mặt không thay đổi bộ dáng, hắn không sợ đi xác minh, hắn muốn chính là thừa cơ hội này, mượn Thanh Viên chuyện xảy ra thuyết phục đại biểu Chư Lão Viện Hình Hồ, đại biểu Viện Giám Hà Thâm Thâm, còn có Đô La Nước, thúc đẩy Minh Diệu Thần giao ra bí pháp. Hắn ném trọng thương Yến Oanh mặc kệ, vội vã chạy tới nơi này, chính là muốn đuổi tại Thanh Viên tình thế lắng lại trước đem sự tình giải quyết cho, muốn mượn lấy Diêu Thiên Mịch chuyện làm điểm văn chương, không có khả năng đi không Thanh Viên mạo hiểm một chuyến, muốn thừa cơ đem Diêu Thiên Mịch chết lợi ích tối đại hóa. Không xác minh thì thôi, một xác minh thì đúng với lòng hắn mong muốn. Mà đây chính là hắn, thừa cơ mưu lợi bất chính, hắn là cái thống lĩnh một phương phản tặc đầu mục. Minh Hoàn, ra ra, ta đã trở về, mới từ Thanh Viên bên kia trở về, Thanh Viên giống như xảy ra chuyện nữa nha. Minh Diệu Thần hơi giật mình, lập tức trầm giọng nói, tốt, vậy ngươi lập tức tới một chuyến. Được rồi. Minh Hoàn đáp ứng về sau, hai ông cháu cũng kết thúc trò chuyện. Minh Diệu Thần an tĩnh, những người khác biết hắn dụng ý cũng đều đang chờ. Không bao lâu, Minh Hoàn thanh âm xuất hiện ở Tam Phân Điện bên ngoài, nhìn thấy trong điện đám người bầu không khí không đúng bộ dáng, nàng có chút chần chờ. Minh Diệu Thần phất tay chiêu nàng tiến đến, cũng không để cho nàng đa lễ, gặp mặt trực tiếp hỏi, ngươi tốt nhất làm sao lại chạy đến Thanh Viên đi. Minh Hoàn sửng sốt một chút, lại nhìn một chút đám người, phát hiện tất cả mọi người nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ cũng rất quan tâm Thanh Viên sự tình, liền giải thích nói, không muốn đi Thanh Viên, ta trước đó thậm chí không biết Thanh Viên. Là tại đầu đường chợt nghe không ít người nghị luận, nói Thanh Viên bên kia giống như xảy ra chuyện, lúc này mới đi theo các lão sư khác cùng đi nhìn một chút. Về sau bên kia tiên đình thủ vệ không để cho tới gần, còn khí thế hung hăng bộ dáng, chúng ta sợ xảy ra chuyện, nghĩ đến Linh Sơn không tốt cuốn vào chuyện bên ngoài, liền tranh thủ thời gian trở về. Minh Diệu Thần lại hỏi, Thanh Viên xảy ra chuyện gì? Minh Hoàn lắc đầu, không biết ta, chúng ta đến lúc đó đã không để cho tới gần. Nghe tới trước người đứng xem nói, tựa như là giám thiên thần cung người tại Thanh Viên tra án, về sau người đô vụ ti cũng tới, đô vụ ti chủ bút Côn Trấn Hùng cùng giám thiên thần cung trưởng lệnh Sở Minh Hoàng rằng co lên, chúng ta đến lúc đó vừa vặn nhìn thấy đãng ma cung trưởng lệnh Dương Chân mang đám người chạy đến, ba bên không biết làm sao làm một chút, Dương Chân đột nhiên liền trực tiếp hạ lệnh đem Sở Minh Hoàng cùng Côn Trấn Hùng bắt lại. Lời này vừa nói ra, mấy người giật mình không nhỏ, Đô La Nước kinh ngạc nói, Dương Chân to gan như vậy, ngay cả Sở Minh Hoàng cũng dám bắt. Cần biết Sở Minh Hoàng cùng Dương Chân là cùng cấp, bối cảnh một cái là người tiên đế, một cái là người tiên hậu, hai người chiếm đoạt chức vị đều có nhất định tính đặc thù, Sở Minh Hoàng càng là có giám sát chư thần quyền lực, không có tiên đỉnh cho phép ai cũng không có khả năng vọng động Sở Minh Hoàng, Dương Chân thế mà trực tiếp đem Sở Minh Hoàng bắt lại. Lâm Nguyên ánh mắt lấp lóe, tình huống này hắn còn không biết, không nghĩ tới Dương Chân thế mà làm như vậy, bắt đầu tính toán Dương Chân dụng ý. Minh Hoàn, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chính là xa xa thấy được. Về sau gặp nhân mã của đãng ma cung rất ương ngạnh, giống như đem ở đây thành vệ nhân mã, giám thiên thần cung nhân mã, đô vụ ti nhân mã đều cho chủ, đúng, còn ra động đại lượng cự linh thần. Trận thế kia nhìn xem có chút dọa người, chúng ta sợ xảy ra chuyện, liền tranh thủ thời gian trở về. Mấy người lại trầm mặc, lại riêng phần mình liếc qua Lâm Nguyên, nghe Minh Hoàn nói những tình huống này, giám thiên thần cung trưởng lệnh, đô vụ ti chủ bút, đãng ma cung trưởng lệnh đều cho kinh động đến, Dương Chân dĩ nhiên như thế làm to chuyện tự mình dẫn nhân mã bắt người. sợ cũng chỉ có ra Diêu Thiên Mịch bị giết đại sự như vậy mới có thể dạng này. Minh Hoàn, ra ra, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Nô Minh Diệu Thần phất phất tay, chúng ta còn muốn nghị sự, ngươi đi về trước đi. Minh Hoàn muốn nói lại thôi, nhưng gặp nhiều người như vậy vật ở đây, không tốt ỷ vào viện chính tôn nữ thân phận nói thêm cái gì, hướng đám người sau khi hành lễ cáo tử. Đi Minh Hoàn, đám người y nguyên trầm mặc, y nguyên đắm chìm tại trong một loạt sự kiện Lâm Nguyên nói tới, âm thầm cảm khái không thôi, phát hiện Linh Sơn bên ngoài Long Sư thế lực thật đúng là không phải bình thường năng lực. Cũng bởi vì muốn trả thù Nguyệt Ma, thế mà ngay cả thần ngục cũng có thể thành công bắt góc, Nam Tôn cự linh thần đời thứ 8 đều là thứ yếu, vậy đơn giản là huyết tẩy thần ngục đại lao a. Quay đầu vì truy tra Nguyệt Ma tung tích, lại giết Diêu Thiên Mịch đem Đãng Ma cung nội tình cho sốc lên. Liên tiếp phích lịch thủ đoạn xuống tới, thật đúng là để mấy người không cách nào hình dung La Khang An, có chút bưu à, bọn hắn cảm thấy một cô Linh Sơn không có cường hãn. Chờ nửa ngày, Lâm Nguyên lại lên tiếng, Minh Viện Chính, chúng ta tuyệt vô hương ngôn, cũng không có khả năng dựa vào cự linh thần đời thứ 8 luyện chế bí pháp muốn mạng này đến phát tài, lúc này Linh Sơn sinh tử tồn vong thời khắc, mong rằng sớm làm quyết đoán. Diêu Thiên Mịch vừa chết, Dương Chân Âm thầm tất nhiên muốn hạ tử thủ trả thù, La Khang An bên kia thật là gấp. Hắn nhất định phải nhân cơ hội này đem đồ vật nắm bắt tới tay, qua khí hậu này, liền phát không được mầm kia, cơ hội khó được. Mà chỉ cần đồ vật lấy vào tay, những người này lên phải thuyền giặc, đằng sau cũng liền không phải do bọn hắn. Hình Hồ cũng cho câu, Minh Viện Chính, nhìn tình huống này đích thật là khẩn cấp. Lâm Nguyên nói cũng không sai, bây giờ La Khang An bên kia chính là Linh Sơn bên ngoài bình chướng, một khi bên ngoài ngăn không được bị công phá, những người khác ta không biết, chí ít chứ lão viện chúng ta những người đứng dậy này. Yêu giới cùng Dương Chân bên kia sợ là muốn đuổi tận giết tuyệt. Minh Diệu Thần liếc mắt nhìn thấy Lâm Uyên, có chút buồn bực, Linh Sơn lưu lại tên này làm gì, nếu không phải tên này lưu lại làm ra liên tiếp sự tình, Linh Sơn có cần phải muốn La Khang An bình chướng bên ngoài kia sao? Luôn luôn không phát biểu ý kiến Hà Thâm Thâm cũng lên tiếng, viện chính, Dương Chân mới là lớn nhất phản tặc, La Khang An nếu có thể đem nó đánh tan, ngược lại là tại giữ gìn tiên đỉnh, trình độ nào đó tới nói, ngài xuất ra luyện chế bí phương không phải phản bội. Mà là tại âm thầm xuất lực diệt trừ phản nghịch, tại tâm không thẹn. Chương 637, Sợi Tơ. Nhưng Minh Diệu Thần y nguyên rất chần chờ, bọn hắn đứng đấy nói chuyện không đau eo, hắn là muốn gánh trách nhiệm, con của hắn còn tại tiên đỉnh bên kia làm quan. Do dự mãi về sau, hắn nhìn về hướng Đô Lan Ước, Đô Huynh, việc này ngươi thấy thế nào? Đô Lan Ước cười khổ, việc này hắn thật sự là không muốn nói cái gì, hắn cũng biết Minh Diệu Thần tại lo lắng cái gì, buông tiếng thở dài, Minh Huynh, ta cũng ở tại chỗ. Thật muốn xảy ra chuyện, ta cũng chạy không thoát. Minh Diệu Thần, ý của ngươi là cho. Đô Lan Ước thở dài, nghĩ đến La Khang An cũng không trở thành muốn hại Linh Sơn, nếu thật cấp có 5 tôn cự linh thần đời thứ 8 làm ngụy trang mà nói, có lẽ là có thể che giấu đi. Lâm Viên nói, hai vị viện chính yên tâm, cái này tuyệt sẽ không là giả. Minh Diệu Thần đưa tay dừng lại, thôi, hắn không muốn lại nghe, quay người đi điện bên cạnh trưng bày một tấm trường án, ngồi ở sau án, nâng bút chấm mực. Châm trước sau nhanh chóng đặt bút trên giấy. Đại khái đoán được hắn đang viết gì đồ vật, Lâm Nguyên trong mắt hơi hiện lên vẻ vui mừng. Mọi người cũng đều rất tự giác, biết viết xuống chính là cơ mật, không ai đi qua đứng ngoài quan sát. Minh Diệu Thần viết xong liền đứng dậy, cũng không có lấy tới, đi đến Lâm Nguyên bên người cho câu, tự giúp đi, chỉ mong các ngươi tốt dùng, nếu không trên dưới Linh Sơn chính là một trận hạo kiếp. Vâng. Lâm Nguyên chắp tay đáp ứng về sau, bước nhanh đi tới sau án, chăm chú nhìn nhìn. Phát hiện quả nhiên là một phần luyện chế bí pháp. Thật giả hắn không phân biệt được, bất quá không quan hệ, cầm lấy đi để cho người ta thử một chút liền biết. Thổi khô vết mực, ghi chép luyện chế bí pháp trang giấy gây lên, cẩn thận thu vào. Đồ vật nắm bắt tới tay, Lâm Nguyên cũng liền không có ở lâu tất yếu, cáo tử. Đợi cho người đều đi, Minh Diệu Thần cùng Đô Lan Ước nhìn nhau im lặng một hồi lâu về sau. Minh Diệu Thần thở dài, Minh Huynh, ngươi vì sao cũng giúp hắn nói chuyện, khiến cho ta một cây chẳng chống vững nhà. Ngươi chẳng lẽ không biết? Thứ này một phát ra ngoài, chúng ta liền lên thuyền giặc, triệt để thành cùng bọn hắn cùng một bọn. Đô Lan Ước ha ha một tiếng, ngươi cho rằng không giao cho bọn hắn, cũng không phải là một bọn sao. Đám gia hỏa này đem sự tình cho làm tuyệt, ngươi cảm thấy là bọn hắn có thể thu tay, hay là yêu giới bên kia có thể thu tay. Thiên cung vị kia cũng không muốn bọn hắn thu tay lại. Đã mở làm, bây giờ ngay cả Dương Chân cũng cuốn vào, chúng ta sớm muộn muốn bị ép xếp hàng. Đừng nói chúng ta, chứ lão viện cũng bị gác ở bên vách núi. Ngươi không giao, chứ lão viện có thể chịu. Minh Huynh, đều không có đường lui. Minh Diệu Thần than thở, ngươi nói, lúc trước chúng ta biết rõ sau lưng của hắn là La Khang An, biết rõ có mưu đồ, còn để tiểu tử này lưu lại làm gì, hiện tại vòng xoáy này bị hắn càng quấy càng lớn, ai cũng bỏ không đi ra. Đô La Nước cũng thở dài, lúc trước ai biết bọn hắn sẽ làm ra một đống dạng này phá sự đến. Thanh viên dưới lầu các, màn đêm dưới đèn đuốc Bạch Quý Nhân đã khôi phục thân người, một loạt thanh viên người trong nhà hộ viện tập trung vào cùng một chỗ, bị tiếp nhận tra hỏi. Trải qua Bạch Quý Nhân tự mình kiểm tra, đã phát hiện mánh khỏe, phát hiện hai người mặc đấu đồng đen người tại lúc chuyện xảy ra rời đi thanh viên. Không phát hiện còn tốt, vừa phát hiện, Dương Chân đám người trên mặt đã là mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, đơn giản khó có thể tin. Bạch Quý Nhân con mắt đều trợn tròn, tức giận tới mức run rẩy nói, có người hiểm nghi nên ngang từ nơi này đi ra ngoài, các ngươi thế mà ngay cả ngăn lại để ra nghi vấn đều không có. Ngón tay một người, ngươi là giữ cửa, nói, người khả nghi ra thanh viên, vì sao không ngăn cản để ra nghi vấn? Bởi vì Dương Chân bọn người ở tại, người kia khẩn trương nói, ta. Bọn hắn mặc đấu đồng đen tại thanh viên không chút hoang mang công nhiên hành tẩu, chưa từng suy nghĩ nhiều là người làm loạn, ta gặp nghiêng đầu hướng một đầu khác mấy người nhìn một chút. Ta gặp bọn họ đều không có ngăn lại đề ra nghi vấn, tưởng rằng trong vườn người tư mật làm việc, coi là được cái gì cho phép, cho nên không dám hỏi nhiều. Bạch Quý Nhân đi theo nhìn lại, cũng chỉ vào giận dữ mắng mỏ, vì sao không chặn lại đề ra nghi vấn. Người bị chỉ cũng khẩn trương nói, Quý Nhân, bọn hắn là từ nơi không được cho phép không được tự tiện xông vào này rời đi à, lại xuyên thành như thế, ai có thể nghĩ tới làm chuyện bất chính còn dám như thế mặc lấy công nhiên rời đi, chỉ cho là mật khách túi đầu. A. Ta giết các ngươi đền mạng. Bạch Quý Nhân một tiếng quái khiếu, ngũ trảo đông nhiên trở nên bén nhọn, liền muốn lách mình giết ra. Một bên Lý Như Yên đột nhiên ngang tay một trảo, giữ nàng lại cánh tay, khiển trách quát mắng, tỉnh táo. Không chế được Bạch Quý Nhân về sau, lại đối đứng một loạt người tiếp nhận đề ra nghi vấn khua tay nói, đều dẫn đi. Một loạt giáp sĩ tiến lên, tại chỗ đem người mang đi. Lý Như Yên lại phất phất tay, để người không liên hệ tất cả lui ra, mới đối Bạch Quý Nhân trầm giọng nói, tiểu Bạch. Tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được, nhưng giết bọn hắn là chuyện vô bổ, sẽ còn gây phiền toái. Hiện tại còn không thể xác định vụ án này có phải hay không chúng ta tiếp nhận, ngươi bây giờ giết người chứng kiến, quay đầu chẳng những giải thích không rõ, còn có giết người diệt khẩu hiểm nghi. Chơi ạ, tứ gia cứ như vậy bị hại, hung thủ cứ như vậy trơ mắt nhìn xem nên ngang rời đi, ta thanh viên trên dưới đều là mắt mù à. Bạch Quý Nhân đau lòng nhức góc nước mắt vậy mà khóc. Căng thẳng hai gò má Dương Chân hít sâu một hơi, phun ra hai chữ. Càn rỡ. Lý Như Yên buông lỏng ra Bạch Quý Nhân cánh tay, sắc mặt ngưng trọng nói, đích thật là càn rỡ. Tình huống bây giờ trên cơ bản rõ ràng, có người trước đó bí mật tiềm nhập trong thanh viên, ám phục đến tứ ca sau khi xuất hiện lại đao hạ sát thủ. Tiểu Bạch đi đến trước cửa này lúc, hung thủ hẳn là còn ở đây, sợ đánh vỡ, lập tức làm cho bên ngoài người tiếp ứng chế tạo động tĩnh, đem Tiểu Bạch hấp dẫn mở, sau đó lại nên ngang từ nơi này rời đi. Dưới loại tình huống này, còn dám chơi bộ này lợi dụng thủ vệ mù quáng theo tâm lý cho siếc từ nơi này rời đi, hung thủ kia bình tĩnh tỉnh táo không phải bình thường. Nhị ra, khả năng chính là trong thần ngục động thủ hai người. Dương Chân bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Lý Như Yên, tứ ca trên thân không có cái khác vết thương, duy phần cổ đứt gãy chí mạng, có thể nói là một kích chí mạng. Từ đứt gãy nhìn, không giống bình thường sắc bén, cùng trong thần ngục vết tích cực kỳ tương tự. Mà lại tiến vào thần ngục cũng là hai người. Chính lúc này, trên lầu các có người thò người ra hướng xuống hô, nhị gia phát hiện dị thường. Nghe thấy lời ấy, bên dưới đứng Dương Chân, Lý Như Yên cùng Bạch Quý Nhân cơ hồ là đồng thời bay người lên đi, lần lượt tiến vào trong các. Người báo tin ngồi xuống địa, chỉ vào trên đất hai nơi vết máu nói, vết máu trải qua kiểm tra đo lường, không phải cùng một người, đây là Diêu Đại Nhân, cái này thì không phải vậy, ở trong hung thủ có người thụ thương. Diêu Đại Nhân tay trái mu bàn tay còn có tay trái trên ống tay áo cũng có người ngoài vết máu. Từ vết máu điểm trạng nhỏ xuống cùng phun ra tình huống đến xem. Đứng dậy phất tay ra hiệu một chút, một người đến phía sau hắn, làm ra từ hắn bên người bóp lấy cổ của hắn động tác, tiếp tục giải thích nói, tình huống lúc đó hẳn là dạng này, Diêu Đại Nhân tay trái cũng đã bóp lấy cổ một tên người bị thương, chỗ đứng đại khái hẳn là dạng này. Dương Chân cùng Lý Như Yên đều là mắt lộ ra suy tư. Đẩy ra phối hợp biểu thị nhân viên cánh tay, người kia lại chỉ hướng cửa ra vào hành khung phía trên. Ở phía trên rèm cuốn phía sau phát hiện có người nằm ngang qua vết tích, là vết còn mới, lúc ấy hẳn là còn có một người ẩn thân tại rèm cuốn phía sau. Sơ bộ phán đoán, hung thủ chí ít có hai người. Hai cái. Dương Chân cùng Lý Như Yên nhìn nhau, cái này ăn khớp bên ngoài người chứng kiến nhìn thấy, xem ra hung thủ chính là hai người mặc đấu đồng đen kia không thể nghi ngờ. Lý Như Yên lại hỏi, còn có cái gì phát hiện không có? Người kia nói, tạm thời liền phát hiện những này, cái khác còn muốn tiếp tục xem kỹ lại nói. Các ngươi tiếp tục. Lý Như Yên phân phó sau lại đưa tay ra hiệu một chút, mời Dương Chân cùng đi ra, lại cùng nhau phi thân rơi vào trong đình viện về sau. Hắn mới đôi Dương Chân nói, sợi tơ. Dương Chân không hiểu, sợi tơ, hung khí. Lý Như Yên cho xác nhận, giải thích nói, trên cơ bản có thể đánh giá ra, trong đó một tên hung thủ không phải là đối thủ của Tứ Ca, trên cơ bản là vừa đối mặt liền bị Tứ Ca bắt lại, cũng bị Tứ Ca đả thương. Mà lại, Tứ Ca rất có thể là tập kích, đồng thời hung thủ hẳn là Tứ Ca nhận biết người quen. Người quen? Bạch Quý Nhân kinh nghi, nhìn không được ngắm nhìn bốn phía, nơi này ngoại trừ nàng bên ngoài, còn có thể có cái gì người quen là có thể tùy tiện tiếp cận Tứ Gia. Dương Chân hỏi một câu, làm sao mà biết? Lý Như Yên, nguyên nhân rất đơn giản, không phải người quen tùy tiện không gần được Tứ Ca thân, Tứ Ca biết mình trên người liên quan, tới chỗ như thế là rất cảnh giác. Còn có, người bị Tứ Ca đả thương cũng không thể nào là đánh lén, loại ám sát này, nhất là chui vào nơi đây, không có thực lực chênh lệch cách xa cự ly xa đánh lén đạo lý, thật muốn nói như vậy, tất nhiên không nhỏ giao thủ động tĩnh. Cùng lý do này, Tứ Ca cũng rất không có khả năng là cự ly xa tập kích, nếu không đối phương phản kháng cũng nhất định có không nhỏ động tĩnh. Nơi đây lầu các, người không có phận sự là không thể đến gần, nhất là tầng cao nhất. Có người tới trên lầu các, còn muốn tại vùng không gian kia không phát ra Tứ Ca có thể phát giác được động tĩnh gần Tứ Ca thân, khả năng này quá nhỏ. Cho nên, lớn nhất khả năng chính là Tứ Ca người quen mới có thể dựa vào gần Tứ Ca. Sở dĩ tại hiện trường không có phát hiện đánh nhau vết tích, cũng không có đánh nhau tiếng vang truyền ra, mà Tứ Ca còn có thể đem đối phương bị đả thương, nói rõ Tứ Ca tại bảo trì cảnh giác phía dưới phát hiện không đúng, là khai thác khoảng cách gần tập kích thủ pháp nhất cử đem đối phương cho chế trụ, lại không phòng có sát thủ khác cám phục, nhất cử muốn Tứ Ca tính mệnh. Dương Chân như có điều suy nghĩ lấy khẽ gật đầu, hiển nhiên là công nhận đối phương phân tích. Bạch Quý Nhân cau mày, cũng nghe đã hiểu, nhưng còn tại suy tư trước đó vấn đề, cái nào người quen có thể tại trên lầu các tiếp cận Tứ Gia. Lý Như Yên tiếp tục nói, Tứ Ca chế trụ một người, thêm nữa có người ở loại địa phương này rối loạn, Tứ Ca ha có thể đối với chung quanh buông lòng cảnh giác. Bằng Tứ Ca kinh nghiệm chi lão đạo, đó là sự tình không có khả năng. Mà ở dưới loại tình huống này, còn có thể không ra bất kỳ động tĩnh đem Tứ Ca cho một kích giám sát, đó chỉ có thể nói một vấn đề, Tứ Ca gặp được ngay cả chính hắn cũng khó lòng phòng bị tình huống, nói trắng ra là chính là không có phát hiện hung thủ sát chiêu, nếu không tất có phản kích động tĩnh. Dương Chân bỗng nhiên híp mắt, căn cứ từ mình đánh nhau kinh nghiệm, cũng thổ lộ ra hai chữ đồng dạng đáp án, sợi tơ. Lý Như Yên gật đầu, nếu không có sợi tơ, thật là người tu vi bực nào xuất thủ, mới có thể tại một cái búng tay đem Tứ Ca người tu vi như vậy mất mạng, không lên tiếng vang, lại tạo thành như thế đứt gãy. Thật muốn có như vậy kinh khủng tu vi, vừa lại không cần trốn ở rèm cuốn phía sau. Không khỏi làm mất thân phận, rất không cần phải, cũng sẽ không dẫn đến đồng bạn thụ thương. Cho nên, kết hợp vết thương đến xem, hẳn là rất nhỏ sợi tơ, mảnh đến không dễ dàng phát hiện, cho nên dị thường sắc bén, dẫn đến Tứ Ca không có bất kỳ phản ứng nào liền ngộ hại. Bằng không mà nói, Tứ Ca làm người chúng ta là hiểu rõ, nên hạ thủ thời điểm tuyệt sẽ không do dự, người bị Tứ Ca bóp lấy cổ đoạn không có khả năng còn sống đi ra ngoài, Tứ Ca tất nhiên là trước tiên giải quyết hết một cái, có thể người bị chế trụ hay là còn sống rời đi. Quay đầu nhìn về hướng ngoài cửa viện, một người trong đó thụ thương, chỉ sợ như vậy nên ngang rời đi cũng là không có cách, bởi vì như vậy làm phong hiểm quá lớn, không cách nào tuyệt đối cam đoan không bị kiểm tra, hung thủ là đang đánh cược. Lại quay đầu, nhị gia, trước đó chúng ta một mực không rõ thần ngục những ngục tốt kia là thế nào chết, kết hợp hai bên tình huống nhìn, đáp án tựa hồ tìm được. Dương Chân bờ môi khẽ nhúc nhích, rất nhỏ sợi tơ, ở đây ngục tốt không ai có thể phát hiện. Đây là dạng gì sợi tơ, như vậy mảnh, thế mà còn có thể không bị lao tứ tu vi cho đứt đoạn. Nếu thật có loại lợi khí này, giết người ở vô hình, vậy không khỏi cũng quá kinh khủng, chưa từng nghe thấy. Chương 638, Dương Chân thua. Lý Như Yên, cùng thần ngục khác biệt ở chỗ. Trong thần ngục manh mối xóa sạch tương đối sạch sẽ, nơi này hiện trường lại cơ hồ không làm cái gì xử lý, đối phương hẳn là đi rất gấp, bởi vì không biết náo ra động tĩnh khả năng hấp dẫn tiểu bạch bao lâu. Gấp có lẽ là nguyên nhân. Người dám vào nơi này ám sát, dám nên ngang đi ra, phi thường tỉnh táo, rất không có khả năng gấp không để ý tới cái này. Dương Chân trong giọng nói lộ ra không tin, nhắc nhở một câu, hai tên hung thủ mới ra thanh viên đại môn, Sở Minh Hoàng liền mang theo người chạy đến. Sở Minh Hoàng làm sao lại gần như đồng thời biết nơi này xảy ra chuyện. Lý Như Yên phản ứng lại, hung thủ bên kia cố ý tiết lộ cho hắn. Dương Chân nhìn về phía bầu trời đêm, hung thủ căn bản liền không có muốn phá hư hiện trường, chính là vì cho Sở Minh Hoàng nhìn, chính là vì gia tăng lão tứ cùng thành viên quan hệ có độ tin cậy. Đáng tiếc Tiểu Bạch trực tiếp rơi vào Sở Minh Hoàng trong tay. Lý Như Yên hiểu hắn ý tứ, nếu không phải Tiểu Bạch bị giữ lại, Tiểu Bạch thoát thân mà nói, tứ ca chết ở chỗ này có thể có các loại thuyết pháp. Nhưng cũng bởi vậy liên tưởng đến chút gì, hung thủ trước đó rất không có khả năng biết Tứ Ca là Mai Thanh Ngai, nói cách khác, đem Sở Minh Hoàng cho làm ra là lâm thời nảy lòng tham. Người này, chui vào thanh viên, bị tứ ca khám phá, còn có thể ổn định cục diện không ra tiếng vang lên giết tứ ca, lại đang bên ngoài làm ra động tĩnh hấp dẫn Tiểu Bạch, lại nên ngang rời đi, còn đưa tới Sở Minh Hoàng, liên tiếp ứng đối xuống tới, quả nhiên là có đủ bình tĩnh tỉnh táo, hẳn là một cái lao thủ. Dương Chân hỏi Bạch Quý Nhân một mực tại suy nghĩ mà nói, người nào có thể tại nơi này tiếp cận lao tứ? Lý Như Yên nhìn về hướng Bạch Quý Nhân, tứ ca chết rồi, tình huống nơi này chỉ sợ chỉ có vị này rõ ràng nhất. Bạch Quý Nhân đã suy nghĩ suy tư hồi lâu, nghe vậy trả lời, tứ gia ở chỗ này rất ít cùng những người khác tiếp xúc, ta cũng trông coi nơi này, không để cho bất luận kẻ nào đến gần. Muốn nói có thể tùy tiện gần tứ gia thân, tại thanh viên này, ngoại trừ ta chỉ sợ cũng không có người khác. Lý Như Yên nhíu mày, ngoại trừ ngươi thật không có những người khác. Ngươi mới hảo hảo ngẫm lại. Bạch Quý Nhân lắc đầu, cái này không cần suy nghĩ nhiều. Trước kia thời điểm, tứ gia còn có thể cùng những người khác tiếp xúc, đằng sau ta triệt để tiếp nhận chuẩn bị nơi đây về sau, ngoại trừ ta, tứ gia gần như không lại cùng nơi này những người khác chạm mặt. Nói tại thanh viên trên đường còn có thể cùng thanh viên lão nhân nói phiếm vài câu, tại trên lầu các này là chuyện không thể nào. Lý Như Yên, vậy liệu rằng là tứ ca đem người cho chào hỏi đi lên? Bạch Quý Nhân, điều đó không có khả năng. Trước đó trong nghi vấn đề ra, phu cận thủ vệ cũng không thấy được có người tiến vào. Trọng yếu nhất chính là, nơi này là ta cùng tứ gia đàm luận cơ mật chuyện quan trọng địa phương, vì phòng bị có bị làm tay chân nghe trộm khả năng, quyết không cho phép ngoại nhân tự tiện tiến vào. Trên một điểm này, tứ gia so ta còn cẩn thận, hắn tuyệt không có khả năng tùy tiện hâu người tiến nơi này. Lý Như Yên hồ nghi, vậy liền kỳ quái, chẳng lẽ là suy đoán có sai? Nhìn về phía Dương Trần, gặp hắn không lên tiếng, lại nhắc nhở, nhị gia, từ thần ngục khảo hạch, đến thần ngục bị cướp, lại đến bây giờ tứ ca bị giết, tựa hồ cũng lộ ra một cái đồng dạng chỗ quỷ dị. Dương Chân, không biết đối phương là thế nào làm được. Lý Như Yên gật đầu, không tệ. Thần ngục khảo hạch, cha không được người diệt khẩu là ai, là thế nào làm được. Thần ngục bị cướp, cha không được tọa độ là ai, là thế nào đưa vào đi. Bây giờ tứ ca gặp nạn, cũng đồng dạng không biết rõ đối phương là thế nào trà trộn vào tới. Mấy lần làm việc đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi xuất quỷ nhập thần. Chẳng lẽ lại còn có người có thể tránh thoát pháp nhãn ẩn hình hay sao? Dương Chân lặng im, cái này đích xác là không giải được nghi hoặc. Bạch Quý Nhân có chút nghe không hiểu hai người đang nói cái gì, có một số việc nàng không biết, bất quá hai người có thể ở trước mặt nàng nói lời như vậy, không khác cũng xem nàng như làm đáng tin người một nhà. Ngay tại tất cả mọi người trầm mặc suy tư thời khắc, không trung hơi có động tĩnh truyền đến, mấy người cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn về phía màn đêm, chỉ gặp lên không mà đi chặn đường đãng ma cung nhân mã bỗng nhau nhau tránh ra tới. Một đội người tới thẳng đến nơi đây, thấy rõ người tới là ai về sau, Dương Chân cùng Lý Như Yên đều là thần sắc nghiêm lại. Cầm đầu nam tử trung niên mái đầu bạc trắng, trải vớt không hề loạn lên chút nào, một bộ áo bào cho cũng mặc chỉnh chỉnh tề tề, diện mục tuấn lãng, thần sắc ôn hòa, lộ ra một cố khác khí độ. Hộ tống hai bên không phải người khác, chính là Sở Minh Hoàng cùng Lưu Niên, sau lưng còn theo một loạt kim giáp thần tướng, xem xét chính là Tiên Cung thần vệ. Không chung ánh mắt đảo qua thanh viên, khóa chặt Dương Chân chỗ. Một nhóm lúc này lách mình rơi vào Dương Chân trước mặt. Dương Chân cùng Lý Như Yên lập tức một mực cung kính chắp tay hành lễ nói, Đại Tổng Quản. Người đến chính là Tiên Cung Đại Tổng Quản Khánh Thiện, đối mặt vị này, hai người vô luận là thần thái hay là động tác cũng không dám lãnh đạo. Khánh Thiện ấm cười đưa tay, nhị gia không cần đa lễ. Lấy thân phận địa vị của hắn thế mà xưng hô Dương Chân là nhị gia, xác thực có đủ mặt mũi, trên thực tế Dương Chân nhị gia xưng hô tồn tại chính là nguồn gốc từ với hắn. Dương Chân ngồi dậy hỏi, Đại Tổng Quản đích thân tới, không biết có gì phân phó. Khánh Thiện cười nói, ta không có gì phân phó, chính là thay mặt bệ hạ truyền mấy câu mà thôi. Diêu Thiên Mịch ngộ hại quả thật làm cho người tiếc nuối, nghe nói là phản tặc như hại, đãng ma cung có thể tra ra cái gì manh mối. Là cái nào phản tặc cách làm? Dương Chân trần chờ nói, còn tại tường tra, trước mắt còn không thể xác định. Khánh Thiện cười nói, nếu không có khả năng xác định, vậy chuyện này cứ giao cho giám thiên thần cung đi thăm dò đi. Đãng ma cung chức trách không tầm thường. Đột nhiên dạng này huy động nhân lực, sẽ làm tiên đô lòng người bàng hoàng. Nhân mã của đãng ma cung có thể rút về. Sau đó bồi thêm một câu, đây là ý của bệ hạ. Dương Chân trầm mặc một chút, hay là chắp tay trả lời, tuân chỉ. Mặt khác Khánh Thiện ánh mắt đảo qua hiện trường, đãng ma cung lục thần tướng, cùng nhị gia tình cảm rất sâu. Diêu Thiên Mịch lâm nạn, chư vị tâm tình bệ hạ cũng có thể lý giải, không ngại cực kỳ an giấc một đoạn thời gian. Đãng ma cung tất cả sự vụ tạm thời giao cho Tiên Cung thần vệ đại thống lĩnh Nhan Biệt đến tạm để ý, nhị gia, giao tiếp một chút đi. Nô Dương Chân kinh ngạc nhìn xem hắn. Khánh Thiện quay đầu, Nhan Biệt, ngài cùng nhị gia giao tiếp đi. Vâng. Sau lưng cầm đầu kim giáp tướng lĩnh chắp tay lĩnh mệnh. Dương Chân lập tức nói ra, đại tổng quản, huynh đệ của ta 7 người chinh chiến nhiều năm, đã sớm đem sinh tử không để ý, lần nào chinh chiến không chết người, sớm đã thành thói quen, không cần đến nghỉ ngơi, cũng không cần phiền phức Nhan đại thống lĩnh. Khánh Thiện thở dài, nhị gia, Nhan đại thống lĩnh quyền hạn phạm vi há lại ta có thể chi phối, có thể làm cho Nhan biệt tham gia đãng ma cùng, ngài xem xét liền biết đây là ý của bệ hạ. Nhị gia, bệ hạ có chỉ, Tuyên Dương Chân cùng Ngũ Thần tướng lập tức tiến cung kiến giá. Dương Chân trầm mặc, đã hiểu, cái này tựa hồ là muốn để hắn giao ra binh quyền, không có cam lòng. Khánh Thiện vẫn là một mặt ôn hòa ý cười nhìn xem hắn, lặng chờ đáp lại. Trong lòng của hắn tự nhiên là rõ ràng, đích thật là muốn tạm thời giải trừ binh quyền. Diêu Thiên Mịch chết, đãng ma cung trên dưới chính là cùng chung mối thù thời điểm, một chút tinh hỏa liền có khả năng cháy bùng. Dương Chân tay cầm binh quyền, tùy tiện tìm chọn cừu hỏa lý do ra lệnh một tiếng mà nói, hậu quả sợ thiết tưởng không chịu nổi. Đãng ma cung trên tay nắm giữ những cự linh thần đời thứ 8 kia cũng không phải cho đùa. Thử hỏi ngay cả giám thiên thần cung trưởng lệnh thần tướng Sở Minh Hoàng cùng đô vụ ti chủ bút côn Trấn Hùng cũng dám bắt. Đương nhiên, lúc này Khánh Thiện cũng làm việc này chưa từng xảy ra, ngay cả đề đều không nhắc, trực tiếp làm qua đi. Mà bệ hạ sở dĩ phái hắn tự mình đến chấp hành việc này, chính là sợ những người khác đến chấn không được Dương Chân, sợ sẽ xảy ra chuyện, ngay cả Sở Minh Hoàng đều không để vào mắt có thể tưởng tượng được. Thở lạnh nhạt Sở Minh Hoàng cũng biết là đang giải trừ binh quyền, hắn ở trước mặt hướng tiên đế bẩm báo cáo tình huống, báo cáo nói Dương Chân khả năng tại nuôi khấu tự trọng, bệ hạ rất là động dung, thế là mới có một màn trước mắt. Xem chừng đem Dương Chân cùng Ngũ Thần tướng hô tiến cung chính là vì cùng đãng ma cung nhân mã cô lập ra, một khi có biến dễ dàng cho không chế. Dương Chân thật rất do dự, nội tâm cũng kinh nghi bất định, chẳng lẽ là Lao Tứ chết ở chỗ này bại lộ cái gì? Nếu không làm sao đến mức trực tiếp để hắn giao ra đãng ma cung binh quyền. Chờ lâu một trận, Khánh Thiện cất bước tiến lên, đến gần Dương Chân trước mặt, chắp tay, thân thể hơi nghiêng về phía trước, dáng tươi cười ôn hòa nói, bệ hạ ý chỉ, nhị gia đang chần chờ. Tuy là mỉm cười nói, lại là chu tâm, Dương Chân trong lòng run lên, bận bịu chắp tay nói, không dám. Đại tổng quản, ta là đang nghĩ, Lao Thất còn tại thần ngục tòa chấn. Khánh Thiện nga một tiếng, ngắt lời nói, không có việc gì. Chào hỏi hắn trở về thuận tiện, thần ngục sự tình, Nhan biệt sẽ tiếp nhận an bài, không cần quá mức quan tâm. Vâng. Chắp tay Dương Chân gian nan trả lời, tuân chỉ. Đằng sau liền đơn giản, Khánh Thiện tự mình nhìn chằm chằm phía dưới, Dương Chân ra lệnh một tiếng, đem giám thiên thần cung nhân mã cùng thành vệ nhân mã đều đem thả, Sở Minh Hoàng lần nữa tiếp quản thanh viên trên dưới hết thảy. Có thể thả ra côn Trấn Hùng giống như tranh thủ một chút, bị Khánh Thiện tùy tiện hai câu nói đập tới, xám xịt rút lui. Ngay sau đó đãng ma cung nhân mã nhanh chóng rút lui, Khánh Thiện bồi theo cùng một chỗ trở về đãng ma cung, tự mình nhìn chằm chằm Dương Chân triệu tập phía dưới tướng lĩnh, đem đãng ma cung binh quyền giao cho Nhan Biệt, Nhan Biệt thì cấp tốc dẫn người tiếp quản. Lâm Nguyên cũng bị Hình Hồ cùng Hà Thâm Thâm lôi kéo hỏi kỹ càng một đống tình huống, thoát thân trở lại trạch viện của mình về sau, một trang giấy đưa cho Trở Lục Hồng Yên, phát cho Lão Ngũ, để hắn theo dạng luyện chế, nhìn xem bí pháp này có hay không lầm. Lục Hồng Yên nhìn một chút phía trên nội dung, kinh nghi nói: Đây là Lâm Uyên, cự linh thần đời thứ 8 luyện chế bí pháp, mới từ Minh Diệu Thần nơi đó muốn tới. Lục Hồng Yên chấn kinh, Minh Diệu Thần có thể đem thứ này cho ngươi. Nàng có chút không thể tin được, không biết vị này vội vàng đi một chuyến Tam Phân Điện, làm sao lại đem nghi vấn tuyệt mật này đồ vật làm cho tới tay, không cách nào tưởng tượng là thế nào làm được. Trước xác nhận thật giả rồi nói sau. Lâm Uyên không có nhiều lời cái này, có khác bằng giao, mặt khác thả ra tiếng gió, liền nói đãng ma cung Dương Chân nuôi khấu tự trọng. Lục thần tướng một trong Diêu Thiên Mịch tọa chấn thanh viên hóa thân Mai Thanh Ai, phụ trách chỉ huy điều khiển 13 thiên ma cùng Nguyệt Ma làm ác, bây giờ đã bị người đánh giết ở trong thanh viên trụ cột trên lầu các. Nhất là cường điệu Nguyệt Ma bị khống chế phương thức, liền nói 13 thiên ma cũng như vậy tại đãng ma cung giám sát phía dưới, hy vọng dạng này có thể cho thích khách cùng vệ đạo đề tỉnh một câu đi. Lục Hồng Yên hái hùng khiếp vía, như vậy nhằm vào Dương Chân, dù sao cái khác 12 đường tình huống Dương Chân đều rõ ràng, chúng ta liên tiếp động tác này xuống tới. Dương Chân có thể hay không hoài nghi là chúng ta làm. Lâm Nguyên, ra Diêu Thiên Mịch việc này, chỉ cần tin tức thả ra, coi như hắn hoài nghi lên cũng không dám nói, dựa vào cái gì đem chúng ta hái đi ra. Bởi vì hắn rất rõ ràng thiên ma khác tình huống sao. Hắn hay là trước hết nghĩ biện pháp rũ sạch hắn cùng Nguyệt Ma đám người quan hệ rồi nói sau. Lần này, tuy không chứng minh thực tế, nhưng trật tự rõ ràng, tiên đế muốn bảo đảm cũng quá sức, Dương Chân thua. Chương 639, Kinh Bạo. Hắn nói như vậy không phải không nguyên nhân, sự tình làm thành như vậy, Dương Chân còn muốn chơi phản tặc đột kích sau đó bình định có công bộ kia chơi không vòng vo. Đầu tiên điều tiết khống chế phản tặc bên kia thanh viên bị nhổ xong, mà hắn nơi này chỉ cần đem tin tức vừa để xuống ra ngoài, vô luận là Nguyệt Ma, hay là Thiên Hoang cùng Đao Nương, hoặc là Thích Khách cùng Vệ Đạo cũng không dám vọng động, cho lớn hơn nữa Mùi Nhử cũng không dám động. Thứ yếu Dương Chân lần này nếu dám căn cứ khống chế tình huống trực tiếp đi động các lộ phản tặc mà nói, vậy liền ngồi vững hắn đối với các lộ phản tặc hiểu rõ sự thật, Dương Chân cũng không dám vọng động. Hắn biết mình lần này xuất thủ vừa vặn đánh vào Dương Chân trên bảy tấc. Thần Ngục bị cấp sự tình càng là kiếm treo tại Dương Chân trên đỉnh đầu, hắn muốn nhìn tình huống quyết định lúc nào để thanh kiếm kia hạ xuống, bài không thể duy nhất một lần xuất tẫn. Thua sao? Lục Hồng Yên thổn thức, cùng đãng ma cung chém chém giết giết nhiều năm như vậy đều không thể làm sao Dương Chân, dạng này trốn ở phía sau một trận âm mưu làm loạn là có thể đem Dương Chân làm cho đổ mà nói, vậy nàng thật đúng là không được không cảm khái. Tạm thời cũng không thể suy nghĩ nhiều, trong tay phần này luyện chế bí pháp thật sự là quá trọng yếu. Nàng tranh thủ thời gian liên hệ người xác minh đi. Tiên cung, tại muôn hình vạn trạng hào quang sáng chói lồng lộng đỉnh núi cao, tiên đô trên dưới ngóng nhìn cùng nhìn lên chi địa. Mà tại tiên cung chân núi, trong một tòa đình viện, Dương Chân huynh đệ 7 người thiếu một người, những người còn lại đều là tại. Có lẽ là quen thuộc ngồi tại trên bậc thang, Dương Chân một thân một mình ngồi tại trên bậc thang rất an tĩnh, Lý Như Yên đứng tại bậc thang một bên. Trước uy, Quách Kỵ Tầm, Trương Đạo Quảng cùng Khang Sát thì thành một loạt đứng ở Dương Chân trước mặt. Nhìn về phía Dương Chân thần sắc đều rất phức tạp. Trực uy lần nữa đối với Dương Chân cất tiếng đau buồn đặt câu hỏi, nhị gia, Sở Minh Hoàng Tấu là thật sao? Huynh đệ 6 người thẳng đến gặp được bệ hạ, bị bệ hạ tra hỏi, mới biết mọi người bị giải trừ binh quyền nguyên nhân, mới biết bị giam lỏng ở đây nguyên nhân. Bệ hạ để bọn hắn chính mình nhìn Sở Minh Hoàng Tấu, hỏi Dương Chân bọn họ có phải hay không tại nuôi khấu tự trọng, Dương Chân tự nhiên là không thừa nhận, cũng không có khả năng thừa nhận, một khi thừa nhận chính là tội chết. Loại chuyện đó ai cũng không bảo vệ được bọn hắn. Trực uy bọn người tự nhiên cũng là không thừa nhận, nhưng trong lòng đã nổi lên lòng nghi ngờ, liên tưởng đến Bình Định bao nhiêu chuyện xưa, còn có Lao Tứ tại sao phải chết tại Thanh Viên. Thử hỏi ngay cả bọn hắn cũng bắt đầu hoài nghi, bệ hạ đem bọn hắn giải trừ binh quyền giam lỏng nơi này cũng liền không khó hiểu. Đối mặt các huynh đệ liên tiếp chất vấn, Dương Chân lại là không rên một tiếng. Chính là bởi vì một mực không lên tiếng, trực uy bọn người trong lòng càng bi thương, nghĩ đến Lao Tứ chết. Nghĩ đến nhiều năm như vậy Bình Định chiến tử thủ hạ huynh đệ, nếu là thật sự, nghĩ lại mà kinh. Lý Như Yên đột nhiên buông tiếng thở dài, đừng lại hỏi, đây nhất định là có người tại vu oan hãm hại. Trực uy chỉ hướng hắn, giận dữ mắng mỏ, láo ngũ, việc này nếu là thật sự, ngươi tất nhiên là người biết chuyện, cũng tất cùng ngươi thoát không khỏi liên quan, ngươi nhất định là người bày mưu tính kế kia. Đối với vị này là đức hạnh gì, huynh đệ ở giữa há có thể không hiểu rõ. Lý Như Yên có chút im lặng, thở dài, đại ca. Lời này của ngươi nói, ta còn có thể hại mọi người hay sao? Không hài lòng, tan rã trong không vui, bốn người cũng không tốt bức bách Dương Chân nói cái gì, chỉ có thể là mang theo bi phẫn rời đi. Không có những người khác, Lý Như Yên bốn phía nhìn một chút về sau, cũng đi lên bậc thang, ngồi ở Dương Chân bên người, thấp giọng nói, từ Sở Minh Hoàng trong tấu có biết, việc này đích thật là Long Sư bọn người cách làm không thể nghi ngờ, Long Sư đám người kia rõ ràng hiểu lầm chúng ta. Sở Minh Hoàng trong tấu nói, hung thủ hướng Dương Chân phát ra cảnh cáo, Dương Chân dám để cho Nguyệt Ma làm mùng 1, bọn hắn liền dám làm 15. Dương Chân tự nhiên hiểu hắn ý tứ, Long Sư thế lực vốn là sông Nguyệt Ma đi, một đường truy xét đến Thanh Viên, kết quả phát hiện Mai Thanh Nhai chính là Diêu Thiên Mịch, muốn không hiểu là Nguyệt Ma nhằm vào hành động cùng hắn Dương Chân có quan hệ cũng khó khăn, thế là lập tức đáp lễ phản kích. Cái này cũng giải thích một vài vấn đề, Sở Minh Hoàng đột nhiên tham gia tất nhiên không phải dự mưu. Bởi vì hung thủ trước đó không có khả năng biết Diêu Thiên Mịch chính là Mai Thanh Ai, đây là phát hiện đằng sau lâm thời đánh trả. Đột nhiên bị làm thành dạng này, lại là bởi vì Long Sư thế lực hiểu lầm, khó trách bị đánh trở tay không kịp, việc này thật đúng là ngay cả giải thích đều không có biện pháp giải thích. Lý Như Yên lại nói, hiện tại vẫn chỉ là đem chúng ta tạm thời khống chế, nếu là Long Sư bên kia lại đem thần ngục bị cấp sự tình tung ra, người trên dưới triều đình lại có tham gia lấy cớ, vậy chúng ta thật đúng là phiền toái. Bất quá có một chút ít nhất là tạm thời đã chứng minh, thần ngục sự tình khẳng định không phải bá vương làm, bá vương như biết, nhất định phải thừa cơ bỏ đá xuống giếng. Trầm mặc thật lâu Dương Chân cũng cuối cùng mở miệng, Nguyệt Ma không có khả năng rơi vào bất luận người nào trong tay. Lý Như Yên minh bạch, hiện tại các phương đều không có chứng cứ, Sở Minh Hoàng bên kia cầm tới báo cáo hoàn toàn có thể là vu oan hãm hại, chỉ khi nào Nguyệt Ma xa lưới mở miệng, kỳ thành là Nguyệt Ma kinh lịch tấn chứng đúng là bị âm thầm điều khiển, vậy thì phiền toái. Nhị gia, việc này không dễ làm, chúng ta giam lỏng ở đây, đối ngoại liên hệ toàn bộ bị cắt đứt, ngoài sáng trong tối lực lượng đều không vận dụng được. Hai người đều là trầm mặc, đều biết lần này là thật bị động, liền xem như âm thầm nuôi khấu, cũng không dám vận dụng. Đây cũng là cô thần khó xử, những người khác xảy ra chuyện, còn có kinh doanh ra lợi ích quan hệ tham gia, bọn hắn thì là ngay cả cái hỗ trợ nói chuyện đều không có, đã rơi vào tình trạng như vậy hậu mệnh vận liền triệt để giao cho người khác tới khống chế. Nuôi khấu tự trọng sao lại không phải một loại bị bất đắc dĩ bi thương. Tiêu thị thương hội tổng bộ, hội trưởng trợ lý Tăng Anh Trường đứng tại hội trưởng bàn công tác trước mặt. Nghe xong bẩm báo Tiêu Vũ Diêm tĩnh tọa đang làm việc sau cái bàn, mặt đối mặt hai người đều là rất an tĩnh, bầu không khí ngưng trọng mà tử tịch. Tin tức truyền ra, có quan hệ đãng ma cung trưởng lệnh Dương Chân nuôi khấu tự trọng tin tức truyền ra, trước mắt không nói là chấn kinh thiên hạ, chí ít người tin tức linh thông một điểm đều có thể biết được. Có chút tin tức cũng sẽ không trắng trợn tuyên dương. Dù sao Dương Chân thân phận bày ở đó, tiên đình đại quan, không có bằng chứng sự tình há lại cho tùy ý tin đồn, công khai loạn truyền lời nói không bị xử lý mới là lạ. Có chút tiền tài quyền thế Tiêu thị thương hội tự nhiên là có chút tin tức biết được năng lực, thế là biết. Tin đồn Nguyệt Ma cũng là Dương Chân một tay vun trồng lên, cái này để người ta có chút không thể tin được, nhưng truyền có cái mũi có mắt, thậm chí Nguyệt Ma thân phận, cùng Nguyệt Ma là như thế nào bị thiết sáo quá trình, đơn giản. Người bình thường biết có lẽ chỉ là xem như trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện, nhưng đối với có ít người tới nói là rung động. Nghe được bẩm báo ngay từ đầu, nghe được nói Dương Chân nuôi khấu tự trọng, Tiêu Vũ Diêm chỉ có thể nói là động dung không thôi, hắn không cho rằng chính mình cũng là khấu bị nuôi, bởi vì hắn rất rõ ràng chính mình không phải người của Dương Chân. Cái gì 13 thiên ma đều là Dương Chân nuôi nhốt, quả thực là vô nghĩa, cho là tin đồn nói ngoa, chí ít chính mình liền không khả năng là. Nhưng khi nghe được Nguyệt Ma bị nuôi khấu quá trình, Nguyệt Ma chính mình thế mà cũng không biết chính mình là khấu bị nuôi, chính mình cũng không biết chính mình là bị nuôi đến dê đợi làm thịt, hắn bị kinh lấy. Trong nháy mắt, hắn suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến chính mình quật khởi quá trình, chính mình cho tới bây giờ cũng không biết cha mình là tiền triều Dương Nghiệt, chính mình là tại thanh lý phụ thân di vật thời điểm phát hiện, gia gia của hắn lại là tiền triều Dương Nghiệt đại quan, mới biết được trên người mình ẩn giấu đi đại bí mật, chính mình lại là tiền triều Dương Nghiệt hậu nhân. Còn phát hiện gia gia mình bộ hạ cũ một chút ẩn núp danh sách. Nhiều năm qua phụ thân cùng gia gia bộ hạ cũ âm thầm một mực có bí mật liên hệ, hắn là dùng cái này từng bước mà lên. Hắn nghĩ tới tiên đô đại chiến tình hình, những người khác chết thì chết, bắt thì bắt, hắn tránh thoát một kiếp, Dương Chân sẽ đem mình nuôi nhốt quân cờ đều cho duy nhất một lần quét sạch sẽ sao. Chính mình lúc ấy thật là may mắn đào thoát sao. Kinh nghi. Các loại kinh nghi bắt đầu ở trong lòng của hắn tràn ngập ra, tiến tới hơi có sợ hãi, thật chẳng lẽ như truyền ra tiếng gió lời nói, 13 thiên ma đều là Dương Chân nuôi dưỡng. Nếu thật là mà nói, chính mình nếu thật một mực tại Dương Chân trong khống chế mà nói, vậy mình thủ hạ đến tột cùng có bao nhiêu đối phương hai mắt. Hắn nghĩ tới trong huyễn cảnh phát sinh sự tình, bởi vì chuyện này, hắn hoài nghi mình bên này có nội gian, một mực không dám hành động thiếu suy nghĩ, một mực cẩn núp lấy. Những năm này vì quét sạch nội bộ, hoàn toàn chính xác diệt trừ một chút khả nghi phân tử, nhưng nếu thật sự là bị đãng ma cung khống chế mà nói, chính mình có thể nhiều năm như vậy bình an vô sự, còn có thể tiếp tục bị Dương Chân nuôi dưỡng lấy. Nội bộ có thể quét sạch mới là lạ. Hắn không khỏi dương mắt nhìn một chút đối diện tâm phúc trợ thủ Tăng Anh Trường, cứ việc Tăng Anh Trường thần sắc cung kính dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng hắn trong lòng vẫn là không nhịn được hỏi một chút, cái này có thể hay không cũng là. Thật sao? Nếu là mà nói, hắn tại sao muốn nói với chính mình tin tức này? Hẳn là có thể bài trừ. Có thể lại có một khả năng khác, có lẽ Tăng Anh Trường biết tin tức này có thể giấu giếm nhất thời căn bản lửa không được lâu dài, thu tập được tin tức này nếu không cáo chi. Quay đầu bị mình biết rồi, Tăng Anh Trường lập tức liền muốn bại lộ, cố ý nói cho hắn biết có lẽ chính là vì giải trừ chính mình hiềm nghi. Vừa nghĩ tới Mai lão bản kia lại chính là đãng ma cung lục thần tướng một trong Diêu Thiên Mịch, hắn liền không nhịn được hoảng sợ run rẩy, thật là càng nghĩ mà sợ. Trong lòng kinh nghi một lúc lâu sau, Tiêu Vũ Diêm lên tiếng phá vỡ trầm mặc, Dương Chân. Thật bởi vì chuyện này bị bắt. Tăng Anh Trường nói, nghe được tiếng gió về sau, ta lập tức nghĩ biện pháp xác minh, có thể nói là bị bắt. Nhưng cũng không tính là thật bị bắt, nhưng đãng ma cung binh quyền đã bị giải trừ, xem như bị tiên cung cho giam lòng đi. Tiêu Vũ Diêm lại trầm mặc, như chính mình thật cùng Nguyệt Ma là giống nhau tình huống, hắn cũng không biết nên làm gì bây giờ. Như vậy ném hết thảy bỏ trốn mất dạng sao? Vạn nhất lời đồn có sai, là người hưu tâm có ý định, chính mình cứ như vậy đem to như vậy cái gia nghiệp cho bỏ, từ đây mai danh nhận tích. Nghĩ chi liên tục về sau, hắn miễn cưỡng làm ra một cái quyết định, nói cho người phía dưới. Ta không muốn truy cứu ai là đãng ma cung xếp vào tại chúng ta nơi này thay mắt, tự hành để thư lại chạy trốn đi. Được. Tăng Anh Trường đáp ứng, như vậy quay người mà đi. Tiêu Vũ Diêm theo dõi hắn bóng lưng rời đi, muốn nhìn ra một điểm gì đó khả nghi đến, thật sự là vị này biết đến bí mật nhiều lắm. Cửa phòng tắm bỗng nhiên mở, chân chuông đứng tại tắm gội dòng nước dưới tấn kiêu quay đầu lại, chỉ gặp tóc kéo lên chu lỉ chỉ ở thân thể có hạn bộ vị vây quanh đầu khăn quàng cổ, da thịt trắng nõn, thần thái lộ ra mấy phần vũ mị. Hai người bốn mắt nhìn nhau một trận, chu lỉ giận nhẹ một câu, làm sao một người chiếm dụng phòng tắm lâu như vậy? Tấn Kiêu không biết nên nói cái gì, là chiếm dụng phòng tắm thật lâu, bởi vì hắn lâm vào trong một loại sợ hãi không hiểu, nhiều năm như vậy chưa từng như hại này sợ qua. Gặp hắn không nói lời nào, chu lỉ giải trừ trên người khăn quàng cổ, ném tới một bên, cũng chân chuồng, rời bước xâm nhập trong nước mưa, giang hai cánh tay ôm Tấn Kiêu phía sau lưng, khuôn mặt phát hiện kiểu mị. Tấn Kiêu yên lặng một trận, đồng nhiên quay người, hai tay đỡ hai vai của nàng, chăm chú cáo chi, chu lỉ, cái gì cũng không cần, chúng ta đi thôi, lập tức rời đi. Chương 640, không có để cho người chạy. Chu lỉ trong nháy mắt sửng sốt, đang muốn đến điểm lãng mạn, không nghĩ tới vị này đột nhiên toát ra cái này, có chút mất hứng, hơi có mất hứng nói, Tấn Kiêu, ngươi làm sao luôn nói loại lời này. Tấn Kiêu đưa tay đóng dòng nước, thái độ thành khẩn nói, chu lỉ, ta là vì ngươi tốt. Chu lỉ, ta không muốn loại tốt này, ngươi có biết hay không, ta rất không thích như ngươi loại dáng vẻ nhát gan sợ phiền phức không có tiền đồ này, ngươi cũng là nam nhân, ngươi không thể so với người khác kém cái gì, vì cái gì luôn muốn tránh an nhàn. Tấn Kiêu đưa mắt nhìn một trận, hỏi lại nàng, ngươi muốn cho ta có dạng gì tiền đồ. Chu lỉ rốt cục nhịn không được nói ra, ngươi không có khả năng tổng đi theo ta nữ nhân này sau lưng, ta hy vọng ngươi có thể độc lập lấy làm điểm thuộc về mình sự tình, chẳng lẽ ngươi muốn cả một đời làm người hầu của ta sao? Chính ngươi có thể tiếp nhận. Tấn Kiêu trầm mặc, hình như có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn nói ra, ngươi nghe nói qua 13 thiên ma sao. Chu lỉ hồ nghi, hung danh hiền hách, có thể dừng tiểu nhi khóc nỉ non, tự nhiên nghe nói qua, ngươi hỏi cái này làm gì? Tấn Kiêu nhìn chằm chằm nàng hai mắt, mỗi chữ mỗi câu nói cho nàng, ta chính là trong 13 thiên ma thích khách. Có mấy lời vốn không có dự định nói cho nàng, nhưng thế cục đến trình độ này, cùng nàng liên quan cũng đến trình độ này, vì thuyết phục nàng rời đi, cuối cùng vẫn là nói. Chu lỉ sửng sốt, trừng lớn hai mắt nhìn xem hắn, chợt tức giận lấy quay người mà đi, câu nói vừa dứt, không nghe ngươi nói hiệu nói vượng. Tấn Kiêu lặng im thật lâu, đợi hắn từ phòng tắm đi ra lại sửng sốt, chỉ gặp bọc cái áo khoác chu lỉ ôm cánh tay trước ngực, dựa lưng vào lối đi nhỏ trên vách tường, túi đầu phụng phịu dáng vẻ. Hắn đi tới trước gót chân nàng, nàng cũng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, hỏi hắn, tại sao phải nói loại lời này làm ta sợ, ngươi từ trước tới giờ không nói loại khoác lác này. Tấn Kiêu bình tĩnh nói, chính là bởi vì sợ ngươi không tiếp thụ được, cho nên một mực không có nói cho ngươi. Chu lỉ, ngươi còn muốn tiếp tục nói hiệu nói vượn sao? Nàng không thể tin được, bên cạnh mình nam nhân này, nhìn xem trắng tinh ngại ngùng dạng nam nhân, sẽ là cái gì thiên ma một trong, nói đùa cái gì đâu. Có thể trong nội tâm nàng lại có chút tâm thần bất định, như chính nàng lời nói, đối phương cho tới bây giờ đều không phải là nói loại người khoác lác này. Tấn Kiêu nhìn chăm chú, là thật. Chu lỉ khỏe miệng khẽ động một chút, cùng một chỗ lâu, đối với hắn làm người dù sao cũng hơi hiểu rõ, hãi hùng khiếp vía nói, thiên ma liền bộ dáng ngươi dạng này. Tấn Kiêu, đều là người, có thể mọc cái dạng gì? Tiên đình tuyên truyền không thể tin. Giọng điệu này càng phát ra giống như là thật, Chu lỉ trong miệng nuốt một cái, coi như ngươi là, vì cái gì hiện tại muốn nói cho ta biết. Tấn Kiêu, bởi vì xảy ra chuyện, Đãng Ma cung trưởng lệnh Dương Chân bị giải trừ binh quyền, bị giam lỏng hắn đem được biết có quan hệ Dương Chân nuôi khấu tự trọng tình huống không nhanh không chậm nói khắp, nghe Chu lỉ dần dần trừng lớn hai mắt, nàng tạm thời còn chưa biết được phương diện này tin tức. Mà đối với nàng tới nói, Dương Chân loại người này chính là tiên giới thủ hộ thần, còn không gần nữ sắc, đạo đức cá nhân vô cùng tốt, lại lớn lên đẹp mắt, nếu không phải quá mức thiết huyết, sợ là không có mấy cái nữ nhân có thể chống cự như vậy mị lực, khó có thể tưởng tượng Dương Chân thế mà lại làm ra loại sự tình này, nàng thật hoài nghi có phải hay không sai lầm. Như tin tức là thật, như 13 thiên ma đều tại Dương Chân trong khống chế, vậy đã nói rõ Dương Chân đã sớm biết thân phận của ta, tung tích của ta cũng một mực tại hắn trong khống chế. Nói một cách khác, quan hệ của ta và ngươi cũng tại trong nắm giữ của hắn, bây giờ chẳng những là tình cảnh của ta đáng lo, một khi có cái gì hướng ta tới, tính cả ngươi cũng sẽ rất nguy hiểm. Chu lỉ, đi thôi, chúng ta nhất định phải rời đi, đã chậm mà nói, rất có thể liền đi không nổi. Chu lỉ đã làm ngộng, không cách nào tưởng tượng cùng mình sớm chiều chung đụng bạn trai vậy mà thật là hung danh hiển hách thiên ma, trước mắt người bề ngoài nhìn người vật vô hại này a, còn có tính tình nàng cũng biết, loại người này làm sao có thể là ma đầu. Thằng ngơ ngác cùng Tấn Kiêu nhìn nhau một trận, tựa hồ muốn từ Tấn Kiêu trên mặt nhìn ra hoa đến đồng dạng, thật sự là nhìn không ra manh mối gì, nàng lại nuốt một cái, nếu như ngươi thật sự là người ngươi nói, ngươi đi đi, ta xem như cái gì cũng không biết. Tấn Kiêu, ngươi không theo ta đi sao? Chu lỉ trên mặt hiện ra thống khổ thần sắc, ta đi theo ngươi làm cái gì? Vĩnh viễn trốn trốn tránh tránh không thể lộ ra ngoài ánh sáng sao? Đi làm ma đầu đồng loa sao? Đi giúp ma đầu giết người hại người sao? Ta không làm được loại sự tình này. Tân Kiêu, ta chạy, thật muốn có biến, bọn hắn là sẽ không bỏ qua ngươi, nhất định sẽ bắt ngươi đến áp chế ta. Chu Lệ lắc đầu, ta không biết thân phận của ngươi, ta cũng chưa làm qua bất luận cái gì chuyện xấu, tiên đình đầu nào luật pháp có thể trừng phạt ta. Tân Kiêu trầm mặc, cuối cùng giang hai cánh tay ra, đòi lấy ôm, vậy liền cáo biệt đi. Hắn như vậy quả quyết, Chu Lệ ngược lại một mặt không hiểu phức tạp, ở lại một hồi mà mới chậm rãi ôm vào trong ngực của hắn, khóc, ngươi sao có thể là loại người này? Chính ngươi bảo trọng. Ngươi quá ngây thơ rồi, có lẽ đây chính là ta thích ngươi đi. Tấn Kiêu tại nàng bên thai nỉ non, thật xin lỗi. Chu Lệ tiếng khóc ngừng, hai mắt trắng dã, thân thể sủi lơ trượt, lại bị ôm nhau nam nhân ôm lấy. Tấn Kiêu ôm lấy nàng, nhanh chân mà đi. Tân Phủ, bữa tối trên bàn cơm nhiều hai người, La Khang An cùng Yến Oanh. Yến Oanh tại Linh Sơn dưỡng thương sau một lúc, liền lập tức quay trở về, bây giờ giống như La Khang An, đều ở tại Tần Phủ, tình thế phức tạp, xem như vì tập trung bảo vệ lực lượng. La Khang An tự nhiên là không thích, ở chỗ này càng phát ra không có tự do. Mọi người cơ hồ đều tạm dừng dùng cơm, đều nhìn giảng thuật tin tức Bạch Sơn báo, thuật chính là có quan hệ Dương Chân nuôi khấu tự trọng tin tức. Vô luận là Tần Nghi hay là La Khang An bọn người rất khiếp sợ, duy chỉ có Yến Oanh lặng yên nghe sau khi An tĩnh nhấm nháp Tần Phủ mỹ vị món ngon. Trong nội tâm nàng là rõ ràng một chút tình huống, nhưng là sẽ không tiết lộ bất cứ tin tức gì. Đằng sau trên bàn cơm ngồi vây quanh đám người liền quay chung quanh tin tức này liễu dĩu nghị luận, Tần Đạo Biên là rất vui với nghe La Khang An cao kiến, bởi vì bây giờ rất tôn trọng La Khang An, chấp nhận La Khang An là cái đại nhân vật, mà La Khang An cũng thực có can đảm tại đó chậm rãi mà nói. Yên lặng ăn canh Tần Nghi thì thỉnh thoảng liếc La Khang An một chút, hoặc thỉnh thoảng quan sát một chút vừa trở về không lâu Yến Oanh. Từ khi âm thầm cùng Lâm Nguyên hợp lại về sau, nàng dần dần cảm thấy một chút không thích hợp. Tiên Đô đánh với Từ Thiếu Thanh một trận, La Khang An xuất thủ năng lực đích thật là đem nàng trấn trụ, nhưng nàng hay là rõ ràng cảm thấy không đúng. An bài La Khang An ở chỗ này, là Lâm Nguyên thông chi nàng làm ra an bài, nàng là đáp ứng, nhưng là không biết La Khang An có thể hay không đồng ý, kết quả Lâm Nguyên nói sẽ thông báo cho La Khang An. Mấu chốt của vấn đề ngay ở chỗ này, Lâm Nguyên nói sẽ thông báo cho La Khang An. Còn có vừa trở về Yến Oanh, chạy lại là Lâm Nguyên thông báo Tần Nghi, để Tần Nghi hỗ trợ che giấu một chút, nói Yến Oanh muốn biến mất một đoạn thời gian, nàng hỗ trợ làm theo. Hai chuyện xuống tới, nàng càng phát ra cảm giác Lâm Nguyên không giống như là La Khang An thủ hạ, ngược lại cảm giác La Khang An cùng Yến Oanh là đang nghe Lâm Nguyên làm cho làm việc. Bữa tối sau khi kết thúc, Yến Oanh vừa trở lại gian phòng của mình không lâu, tiếng đập cửa vang lên, Yến Oanh lập tức ở trong phòng hỏi một tiếng, ai? La Khang An thanh âm vang lên, ta. Yến Oanh đi tới cửa mở cửa. La Khang An bốn phía nhìn một chút, liền muốn thuận thế vào cửa. Yến Oanh lập tức chọc ra ngón tay đỉnh lấy lồng ngực của hắn, đem hắn ngăn tại ngoài cửa, có lời gì ngay tại cửa ra vào nói. Vị này là người nào, nàng rất rõ, quan hệ nam nữ phương diện thanh danh đã sớm thối không ngửi được, cô nam quả nữ cùng vị này tự mình ở chung được, quay đầu còn không biết người Tần Phủ làm sao hiểu lầm. Ta La Khang An có chút im lặng, đại khái đọc hiểu đối phương ý tứ, nói thầm trong lòng, lao tử cho dù tốt sắc đẹp, cũng không trở thành loạn bối phận. Được rồi, hắn buông tiếng thở dài, lại nhìn một chút bốn phía, phương thấp giọng hỏi, vừa rồi tin tức kia, 13 thiên ma đều là Dương Chân âm thầm nuôi nhốt, vậy chúng ta chẳng phải là rất nguy hiểm. Không biết. Yến Oanh trả lời đơn giản trực tiếp, động tác trên tay cũng dứt khoát, trực tiếp đóng cửa, kém chút không có đụng vào La Khang An cái mũi. Khẩn cấp thối lui La Khang An suy âm thanh, quay người đi, chuẩn bị tự mình liên hệ Lâm Nguyên. Ngoài thành, một chiếc xe tiến nhập hình thức phi hành, siêu một tiếng bay lên không. Giống như trốn vào tinh không mờ mịt. Lái xe Tấn Kiêu thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn xem trên chỗ ngồi kế tài xế có vẻ như ngủ say Chu Lệ, người sau không muốn đi, còn ôm lấy ngây thơ, nhưng hắn là người minh bạch tình thế tính nghiêm trọng, chuyện lần này không thể coi thường, không phải do Chu Lệ tùy hứng, hắn chỉ có thể là cưỡng ép đem nó mang đi. Hắn là quan tâm Chu Lệ cá nhân cảm thụ, cũng biết Chu Lệ tỉnh lại sẽ cùng hắn cãi lộn, nhưng cùng Chu Lệ tính mệnh so ra, cái gì nhẹ cái gì nặng hắn tự có cân nhắc. Không có đi truyền tống trận, cũng không có lợi dụng quân thuyền, hắn khai thác tương đối nguyên thủy rời đi phương thức, trực tiếp đường dài chỉ hành. Trong màn đêm trên không trung, một mực hướng về phía trước ánh sao đầy trời chỉ hành không ngừng. Ngay tại hắn suy nghĩ tương lai, quên đi tính toán phi hành bao lâu thời khắc, xe vọt vào trong một đoàn mây mù. Trên đường đi cũng không biết xông qua bao nhiêu đám mây mù, vốn nên rất bình thường tình hình, lần này lại xuất hiện không bình thường phản ứng, phi hành xa kịch liệt sốc nảy một chút, nhất là còn có một cỗ dị thường năng lượng ba động. Tấn Kiêu cảm thấy trong nháy mắt độ cao cảnh giác, cao như thế không phía trên vì sao lại có năng lượng ba động. Hắn phản ứng đầu tiên chính là lái xe nhanh quay ngược trở lại phương hướng, cấp tốc hướng phía bên phải bay đi. Rất nhanh, xông ra mây mù, lại gặp ánh sao đầy trời, nhưng quỷ dị chính là, tựa hồ nhìn không thấy đại địa, trước mắt phía trên là tinh không, phía dưới tựa hồ hay là tinh không. Hắn mãnh liệt quay đầu sau nhìn, phát hiện vừa mới xông ra địa phương, nơi nào còn có cái gì mây mù, cũng là ánh sao đầy trời, bốn phương tám hướng đều là tinh không. Rõ ràng có vấn đề, Tấn Kiêu thần sắc đại biến, lập tức khống chế phi hành xa hết tốc độ tiến về phía trước. Nhưng mà mặc kệ phi hành xa làm sao bay, tựa hồ một mực tại mênh mông không bờ trong vũ trụ, tựa hồ vĩnh viễn đến không được bờ bên kia, lại tựa hồ vĩnh viễn tại nguyên chỗ bất động. Tấn Kiêu thần sắc dần dần ngưng trọng, độ cao cảnh giác bốn phía. Đột nhiên, Tấn Kiêu khẩn cấp dừng xe, nhưng xe lại treo tại hư không, hắn gấp chằm chằm phía trước, chỉ thấy phía trước tinh không nổi lên gợn sóng, một tên mặt trắng khăn áo trắng người bịt mặt từ trong tinh không không nhanh không chậm hư không dậm chân đi tới, từ trên thân thể thức tha có thể rõ ràng nhìn ra là nữ nhân. Tả hữu gợn sóng không ngừng, nhạn trận hình cùng ra 10 tên người áo đen bịt mặt đi theo, trên thể hình thì rõ ràng đều là hán tử. Ngồi ở trong xe Tấn Kiêu nhìn một chút bên người Chu Lệ, lại thần sắc căng cứng nhìn chằm chằm phía trước 11 người kia. Nữ tử áo trắng đưa tay, đùng vỗ tay phát ra tiếng, trong tinh không một chút tinh quang động, trong nháy mắt hóa thành một viên sao băng bắn ra, trực tiếp bắn về phía phủ ngừng xe cộ. Tấn Kiêu ôm đồm Chu Lệ cánh tay, đem người một cánh tay kẹp lấy, cấp tốc sụp ra cửa xe lẻn ra ngoài. Ầm ầm. Lưu quang va chạm xuống xe chiếc trong nháy mắt bị phá hủy, tan nát sốt ruột nhanh quay cuồng mà đi. Tránh thoát một kích Tấn Kiêu treo trên bầu trời lạnh lùng đặt câu hỏi, người nào? Nữ tử áo trắng phát ra lạnh lẽo đáp lại, bất khuyết thành hảo hảo ở lại không tốt sao? Không có để cho ngươi chạy, liền không nên chạy. Chương 641, lựa chọn. Lời này có ý tứ gì? Người không hiểu thấu chạy ra này, đột nhiên nói ra những lời này, Tấn Kiêu có cảm giác không rét mà run. Hắn là đột nhiên quyết định rời đi, cũng không cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, là lặng yên rời đi, đối phương lại có thể tại nơi này bày trận tinh chuẩn cản lại hắn, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đối phương sớm dự đoán trước hắn có thể muốn thoát thân, nói rõ đối phương nắm giữ hắn đường rời đi. Rời đi thành trì về sau, hắn có đếm không hết phương hướng có thể đi, trên đường thậm chí còn nhiều lần rẽ ngoặt biến hướng. Đối phương có thể sớm bố trí ở chỗ này, nói rõ đối phương không chỉ trước mắt chút người này, phát hiện hắn động tĩnh dị thường về sau, lập tức điều tập nhân thủ vung ra quan sát, có phương hướng dự đoán mới có thể ở đây tinh chuẩn bố trí mai phục. Điều này nói rõ đối phương có cường đại nhân thủ triệu tập năng lực, người đến thế lực không phải bình thường. Vì sao hết lần này tới lần khác cản chính là hắn? Từ trên phản ứng của đối phương đó có thể thấy được, không có nhận lầm người, mục tiêu của đối phương chính là hắn. Vì sao cản hắn? Tấn Kiêu có thể tưởng tượng đến, ngoại trừ bởi vì hắn thân phận chân thật, trên xác suất lớn không có khả năng khác. Nói cách khác, hắn tự cho là tuyệt mật thân phận đã sớm bại lộ, đã sớm bị người cho âm thầm để mắt tới, thử hỏi hắn làm sao có thể không cảm thấy không rét mà run. Điều này nói rõ đối phương như muốn động đến hắn tùy thời có thể động, đối phương đã nhận ra hắn muốn chạy trốn, lúc này mới xuất thủ chặn lại. Kết hợp gần nhất tin tức, cái gọi là 13 thiên ma đều là Dương Chân nuôi nhốt, Tấn Kiêu trầm lánh lạnh lên tiếng, các ngươi là ai? Dương Chân phái tới sao? Hắn lúc này, khí thế cùng bình thường so ra sớm đã là tưởng như hai người. Nữ tử áo trắng, nếu biết, vừa lại không cần hỏi nhiều, trở về đi, về bất khuyết thành đi. Tốt. Tấn Kiêu một tiếng đáp ứng đứng lên, mắt lạnh lẽo lướt qua bốn phía, ngươi giải trừ đại trận, ta cái này trở về. Ha ha. Nữ tử áo trắng giống như nhịn không được phát ra thanh lệ tiếng cười, đều không phải là 3 tuổi tiểu hài, đừng bảo là không có đạo lý nói, ta nếu hiện thân, tự nhiên không thể làm cái gì đều không có phát sinh qua, muốn trách thì trách chính ngươi không nên chạy. Tấn Kiêu cảnh giác nói, ngươi muốn như thế nào? Nữ tử áo trắng, đơn giản, trả giá một chút, cho ta trên người các ngươi lưu lại một chút cấm chế, ta liền thả các ngươi trở về. Tấn Kiêu ha có thể đáp ứng điều kiện này, quả quyết nói, ta nếu không đáp ứng đâu. Liệu ngươi cũng sẽ không tùy tiện đáp ứng? Nữ tử áo trắng thái độ bình tĩnh, vung tay áo quét qua, bốn phía không gian liền có chút gợn sóng nổi lên. Tấn Kiêu cũng không phải ngồi chờ chết hạng người, mặc dù một cái cánh tay bên dưới kẹp lấy người, cũng như mị ảnh bỗng nhiên lách mình mà ra, dẫn đầu đối với nữ tử áo trắng phát động đánh lén. Nữ tử áo trắng sau lưng có quang mang sáng lên, lướt nhẹ thân ảnh nghiêng người một tránh, sau lưng một đạo lưu tinh xung ra, sát na cùng vọt tới Tấn Kiêu chạm vào nhau. Tránh không kịp trong nháy mắt, mang theo một người tốc độ phản ứng cũng hoàn toàn chính xác không có nhanh như vậy, nhưng Tấn Kiêu thần sắc túc sát không thấy mảy may bối rối. Trên tay bắn ra hai ngón tay nổi lên ngọc nhuận quang trạch, bắn ra ngón trỏ cùng ngón giữa trong nháy mắt trở nên như là chạm ngọc đồng dạng, chiều dài tựa hồ cũng chợt tăng mấy phần, điểm chúng đánh tới lưu tinh, giống như hời hợt như vậy gầy ra. Phóng tới lưu quang lập tức chết đi phương hướng, lực công kích cường hãn lưu tinh lại gào thét lên từ Tấn Kiêu bên người sát qua, toàn bộ tốc độ tấn công cơ hồ không có bởi vì va chạm mà đến lưu tinh phát sinh cái gì trì trệ, tiếp tục công hướng nữ tử áo trắng kia. Tốt một tay xinh đẹp thiên cơ chỉ, đều nói thích khách tại trong đại quân ám sát địch quân đầu lĩnh như lấy đồ trong túi, vạn phu không ngăn, quả nhiên không giả. Tranh đến cơ hội thở dốc nữ tử áo trắng phóng lên tận trời, lưu lại giống như hồi âm ca ngợi. Tả hữu người áo đen bịt mặt cũng đi theo cấp tốc phóng lên tận trời, tốc độ đều là không giống bình thường nhanh chóng, xem xét liền biết đều là cao thủ. Một đám người bịt mặt tốc độ phản ứng ngay cả Tấn Kiêu nhìn cũng âm thầm run lên, phát hiện đều không là bình thường cao thủ, phát hiện Dương Chân thế lực quả nhiên là không tầm thường. Đối phương có thể một ngụm nói toạc ra thân phận của hắn, có thể thấy được chính mình suy đoán không sai. Càng làm cho tâm hắn kinh hãi là, đối phương vậy mà biết hắn bản lĩnh giữ nhà tên là Thiên Cơ Chỉ, điểm ấy hắn chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào tiết lộ qua, bao quát thủ hạ tâm phúc của hắn cũng không biết. Người đến đối với hắn hiểu rõ trình độ chi sâu có thể tưởng tượng được. Hắn không khỏi nhớ tới có quan hệ Dương Chân điều khiển Nguyệt Ma tin tức, Nguyệt Ma đoạt được Nguyệt Thần truyền thừa chính là tới từ Dương Chân, chẳng lẽ mình cũng như vậy sao? Lúc này không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, cũng không dung hắn tiếp tục đuổi giết, trên không tinh như mưa, hơn 10 đạo lưu quang từ nữ tử áo trắng bọn người phóng đi phía trên sen kẽ mà xuống, gào thét lên oanh sát hướng Tấn Kiêu. Tấn Kiêu xoay người nhanh chuyển, tí ảnh hỗn loạn, ngón tay ngọc chỉ điểm ở giữa thuật pháp rất có tứ lạng bạt thiên cân huyền diệu, như là hời hợt ở giữa trích diệp phi hoa. Chỉ điểm đều là đi, quanh tới lưu quang chạm đến ngón tay hắn liền lập tức chết đi bay mất. Nhưng hắn thiên cơ chỉ điểm nhanh, lưu tinh công kích tới cũng nhanh, thành đàn mưa sao băng đến cũng, lộn xộn bắn mà tới, huy hoàng quang ảnh không ngừng, đem hắn thân hình khuyết đại nhất thanh nhị sở. Tấn Kiêu lập tức lâm vào cùng tại ứng phó tình cảnh, thật sự là lưu tinh thế công liên miên bất tuyệt, tựa hồ có thể đối với hắn vô cùng vô tận công kích đến đi đồng dạng, mà hắn hiện tại lại không thể bỏ qua Chu Lệ, thân hình động tác tốc độ nhận lấy ảnh hưởng không nói, còn chỉ có thể là một bàn tay đến ứng đối. Lơ lửng nữ tử áo trắng rủ xuống nhìn, ta thiên tinh trận này đối với ngươi thiên cơ chỉ còn xứng đôi. Đặt ở bình thường, tha cho ngươi hai tay thi triển, ngươi có lẽ còn có giết ra ngoài khả năng, nhưng ngươi bây giờ cụt một tay ứng phó, còn muốn bận tâm trong tay nữ nhân an nguy, như thế nào cho phải đâu. Không ngại đem nữ tử này bỏ qua rơi thử nhìn một chút. Ai, cuối cùng là phải làm ra lấy hay bỏ, thiên tinh trận vẫn chỉ là sơ hiện mánh khỏe, còn chưa phát động mãn thiên tinh đâu. Lựa chọn ra sao, ngươi ngược lại là trò câu nói nha. Phân thân vô thuật Tấn Kiêu không có trả lời, trên mặt lại có bi phẫn thần sắc. Nữ tử áo trắng, tính tình bướng bỉnh, xem ra thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Nhớ kỹ, cô nương này nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, thế nhưng là ngươi hại chết, ta không phải không nhắc nhở qua ngươi, cũng không phải không đã cho ngươi cơ hội, đến lúc đó chẳng trách người khác. Thu khoác lên trước bụng hai tay mở ra, chậm rãi dương cánh tay, ánh sao đầy trời lấp lóe, tứ phương tinh động. Loại sáng, nhanh như mưa. Kịch liệt oanh minh tiếng va đập đột nhiên nổi lên. Tấn Kiêu cũng không phải ăn chay, khai thác lấy địch chế địch phương thức, vẩy bay lệch lưu tinh đánh tới lưu tinh khác, cho hắn chống cự phương diện khác ứng phó không vội lưu tinh, tại bốn phương tám hướng như vậy dày đặc thế công bên dưới lại vẫn có thể thủ vững ở phòng tuyến. Quả thực là một thân thật bản lãnh. Nữ tử áo trắng lại khen một câu, trong giọng nói nghe được từ đáy lòng tán thưởng hương vị, nhưng lại tiếc hận nói, nhưng muốn nhìn đối với người nào, nếu có thể thành tựu ngươi, tự nhiên cũng có thể dừng ngươi, ta cũng phải nhìn ngươi có thể chịu bao lâu. Nàng dứt lời không bao lâu, Tấn Kiêu đột nhiên gầm lên giận dữ, dừng tay. Nữ tử áo trắng trong đôi mắt hiện hiện ý cười, hai tay huy động liên tục vung vẩy, đột nhiên loạn lưu tinh lẫn nhau xen kẽ mà qua, khiến cho người hoa mắt, lại tránh đi muốn mục tiêu công kích, như là đổi cái vị trí đồng dạng, lại như ngừng lại tứ phương bầu trời đêm. Động tinh yên tĩnh, một cánh tay kẹp người Tấn Kiêu khí sắc rõ ràng có chút hỗn loạn. Cho dù ai đối mặt như vậy dạy đặc công kích tiếp tục những thời giờ này đều quá sức. Hắn nhìn một chút bị chính mình bảo vệ thật tốt không hao tổn còn tại trong mê ngủ Chu Lệ, lại từ từ ngẩng đầu nhìn về phía không trung, hỏi, ngươi muốn như thế nào? Nữ tử áo trắng lật tay lộ ra ngay hai viên châm dài, chỉ gặp trên châm lóng lánh mê huyễn hào quang, ta nói, muốn trên người các ngươi hạ cấm chế. Đây cũng là không có cách, các ngươi muốn không kiểm soát, bỏ ra nhiều năm như vậy thời gian đem các ngươi bồi dưỡng ra. Há lại cho các ngươi tùy tiện mất khống chế, lưới giải ra thu không trở lại tính chuyện gì xảy ra. Đành phải ra hạ sách này, chính ngươi cũng muốn thông cảm, lẫn nhau lý giải. Tấn Kiêu giọng căm hận nói, như là Nguyệt Ma đồng dạng, ta cũng là các ngươi đến đỡ. Nữ tử áo trắng, không phải vậy ngươi cho rằng ngươi dựa vào cái gì vận khí tốt như vậy, có thể được đến thiên cơ chỉ công pháp tu luyện, lại có thể thuận lợi lấy ra một bộ thành viên tổ chức của mình đến. Ngươi là hạng người gì chính ngươi không rõ ràng sao. Tiên đô trong xó xỉnh một cái người có nghề mà thôi, không ai dịu ngươi một thanh, không ai đem ngươi cho đẩy lên đường, ngươi cảm thấy chính ngươi tính cách thích hợp làm phản tặc sao? Là cái thiên chân nhân A, không phải vậy như thế nào lại cùng cô nương này tích cực? Tấn Kiêu bộ mặt cơ bắp kịch liệt nhuyễn động một chút, cả giận nói, vì cái gì tuyển ta? Nữ tử áo trắng, ngươi tu luyện thiên cơ chỉ, chẳng lẽ còn không biết người tu luyện thuật pháp này, chẳng những muốn thích hợp tu luyện, còn cần khéo tay thiên phú sao? Ngươi có thể nhẹ nhõm tu luyện thành thiên cơ chỉ, chẳng lẽ còn không rõ sao? Bởi vì ngươi thích hợp. Muốn bồi cô nương này chết, hay là muốn bồi cô nương này sống, có thể là từ bỏ cô nương này chính mình thử một chút có thể hay không giết ra ngoài cũng được, chính ngươi tuyển đi, chúng ta cho ngươi lựa chọn quyền lực. Thần Tiêu giống giận gào thét, dương chân, tiểu nhân hèn hạ. Nữ tử áo trắng nhắc nhở, hiện tại sớm một chút xong việc, ngươi còn có thể trước khi trời sáng đem cô nương này mang về, cô nương này cái gì cũng không biết, còn có thể giống như trước đây. Tấn Kiêu nghiêm nghị nói, ta có thể thụ các ngươi cấm chế, hướng ta đến liền có thể, không có quan hệ gì với nàng. Nữ tử áo trắng, đã chậm, không phải do ngươi. Ai, nói nhiều như vậy lại có ý nghĩa gì, ngươi chỉ cần biết, chỉ cần ngươi tốt nhất phối hợp, không cô phụ chúng ta vung chồng, liền sẽ không đối với ngươi có bất kỳ ảnh hưởng. Liền còn có thể giống như trước một dạng, giải dược sẽ định kỳ cung cấp cho ngươi, cô nương này cũng sẽ định kỳ ăn vào, sẽ không để cho nàng phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Ngươi yên tâm, vun trồng ra một người hữu dụng không dễ dàng, sẽ không dễ dàng qua sông đoạn cầu, chúng ta là trông ngươi lâu dài. Nói ở trên cao nhìn xuống chỉ đi, lề mà lề mề không có cái gì ý nghĩa, trước tiên đem nàng đưa tới đi. Tấn Kiêu cúi đầu nhìn về phía Chu Lệ, thần sắc khổ sở, cái này khiến hắn làm sao có thể tùy tiện đưa ra. Đối phương nói cho hắn lựa chọn quyền lực, nhưng hắn kỳ thật cũng không lựa chọn gì, nội tâm rẽ rủa sau một hồi, đột nhiên vung tay đưa tới, đem Chu Lệ đẩy hướng không trung. Không có cách, cùng để Chu Lệ tại chỗ chết thảm ở đây, không bằng trước qua trước mắt cửa này lại nói. Chu Lệ lên không mà tới, nữ tử áo trắng thi pháp đem người hút tới, Chu Lệ phiêu phù ở trước gót chân nàng, đem phía sau lưng sáng cho nàng. Nữ tử áo trắng trong tay một cây kim ra, đâm vào Chu Lệ cái hốc, trên châm mê huyễn hào quang chậm chậm rót vào Chu Lệ đầu. Chu Lệ tại trong hôn mê rên khẽ một tiếng, lại chưa tỉnh tới. Rút về sau, nàng lại nhìn chằm chằm về phía dưới Tấn Kiêu, xuống dưới hai người, đem hắn áp tới. Tả Hữu lập tức hạ xuống hai cái người áo đen bịt mặt, nhìn lên trên không Tấn Kiêu vô ý thức song quyền một nắm, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ chống cự, mặc cho hai tên người bịt mặt đem chính mình khống chế được đưa đến trên không. Đồng dạng, nữ tử áo trắng lại một cây kim đâm vào sau gáy của hắn, đem trên châm mê huyễn hảo quang độ vào trong đầu của hắn. Chương 642 cho ta mượn sai sử. Trong nháy mắt, toàn thân giống như bị điện giật đồng dạng, Tấn Kiêu ức chế không nổi run rẩy một chút. Rút về sau, nữ tử áo trắng lại quay người hướng hư không đi đến, Tả Hữu người áo đen bịt mặt đi theo. Pháp lực bị quản chế Tấn Kiêu ở trong hư không dãy rủa, chỉ có thể là loạn tay loạn chân lắc lư, không cách nào phi hành. Trong mê ngủ Chu Lệ lẳng lặng phiêu phù ở trong hư không. Giải khai ta cấm chế. Tấn Kiêu quay đầu nhìn chằm chằm người rời đi giận quát lên. Gợn sóng đang động, 11 người giống như đắm chìm vào trong nước biến mất, nữ tử áo trắng thân hình biến mất trước phất tay quét qua, một đạo pháp lực đánh vào Tấn Kiêu trên thân. Tấn Kiêu đánh bay, trên người pháp lực cấm chế đồng thời biến mất, thể nội pháp lực lần nữa khôi phục vận chuyển. Bốn phía tinh quang đột nhiên trở nên rất sáng, lại bỗng nhiên ảm đạm biến mất vô tung vô ảnh, tràng cảnh như rút đi màn vải đồng dạng, rút tiến vào xa xa trong mây mù. Nơi xa khác biệt cảnh đêm lại xuất hiện, trong màn đêm mặt đất bao la lần nữa hiện hình. Tấn Kiêu ánh mắt gấp chằm chằm, có muốn đuổi theo nhập trong mây mù xúc động, nhưng lại ánh mắt cấp tốc nhìn chăm chú về phía dưới, chỉ gặp trong mê ngủ Chu Lệ đang từ không trung cấp tốc rơi xuống. Hắn lập tức phi thân đuổi ngược mà đi, ở giữa không trung ôm lấy hạ xuống Chu Lệ, cùng nhau từ từ bay xuống. Khuỷu tay ôm ngang người, cuối cùng bay xuống tại một đỉnh núi, Tấn Kiêu ngước nhìn không trung đám mây, ánh mắt đã bắt không tới nữ tử áo trắng đám người tung tích. Chậm rãi mở mắt, Chu Lệ tỉnh nữa lúc đến, phát hiện mình tại trong nhà trên giường, không biết nghĩ đến cái gì. Kinh hãi bỗng nhiên ngồi dậy, một thanh vén chăn lên, chân trần rơi xuống đất, chạy trước thuê phòng cửa, kết quả nhìn thấy phía dưới trong phòng khách Tấn Kiêu ngay tại bày ra làm tốt bữa sáng. Tấn Kiêu quay đầu nhìn lên, hô, ngươi ngủ quên mất rồi, tẩy một chút, ăn điểm tâm, chậm thêm, đi làm muốn trễ. Chu Lệ vội vàng chạy xuống tới, ngăn ở hắn trước mặt, kinh nghi nói, ngươi không đi. Tấn Kiêu không hiểu, đi đâu? Chu Lệ, ngươi không phải nói ngươi muốn rời khỏi sao? Tấn Kiêu ngẩng đầu sờ lên nàng cái trán. Ngươi nói cái gì mê sảng đâu? Tây Chu Lệ trố mắt, Tấn Kiêu lách qua nàng đi phòng bếp. Sừng sốt một lát, thần Chu Lệ lại nhanh bước chạy vào phòng bếp, cuốn ở bên người Tấn Kiêu lốp bốp đem Tấn Kiêu tối hôm qua nói lời đại khái lặp lại một lần. Kết quả Tấn Kiêu giống tựa như nhìn quái vật nhìn xem nàng, nói bậy bạ gì đó, ngươi nằm mơ đâu à? Chu Lệ á khẩu không trả lời được, bị đối phương nhìn chính mình cũng hoài nghi chuyện phát sinh ngày hôm qua có phải hay không đang nằm mơ. Ánh nắng sáng sớm không sai, nhất lưu quán cửa hàng không có khai trương, phía sau cửa chính của sân cũng đóng chặt lại. Trong viện trên ghế nằm, Trương Liệt Thần nằm đó, tắm rửa lấy chiều dương quang mang ngủ gật dáng vẻ. Lạch cạch. Sân nhỏ đại môn chốt cửa chính mình nhảy ra, Trương Liệt Thần lỗ thai giật giật, lại như cũ không nhúc nhích bộ dáng. Đại môn mở ra đường may, quan Hà Nương nghiêng người tiến đến, mắt nhìn bên ngoài, từ từ đóng cửa lại, lúc này mới quay người đi tới. Vây quanh trên ghế nằm ngủ gật Trương Liệt Thần dạo qua một vòng lại một vòng, Trương Liệt Thần rốt cục nhịn không được chậm rãi mở miệng, nhìn cái gì vậy, có việc. Quan Hà Nương kéo cái băng tới, ở một bên ngồi xuống, ngươi nơi này khoảng chừng 2 ngày không có mở cửa a. Gọi điện thoại cho ngươi cũng không tiếp, đưa tin cho ngươi cũng không để ý tới, ta lo lắng có phải là có chuyện gì hay không, ngươi 2 ngày này sẽ không một mực im lìm trong nhà không có ra ngoài lộ diện a. Trương Liệt Thần chậm rãi, ta có thể có chuyện gì? Chuyện của tôi VN Quan Hà Nương hồ nghi, tại sao ta cảm giác ngươi gần nhất có chút là lạ. Trương Liệt Thần mở mắt ra, liếc mắt nhìn nàng, ngươi có việc nói sự tình, không có việc gì đừng nhiễu ta thanh tịnh. Quan Hà Nương đành phải nói chính sự, liên hệ ngươi, ngươi không có phản ứng, tiên đình bên kia xảy ra chuyện lớn, đãng ma cung trưởng lệnh Dương Chân bị giải trừ binh quyền, bị tiên cung giam lỏng, ngươi có nghe nói không? Trương Liệt Thần dạ, nghe nói. Quan Hà Nương hừ một tiếng, nói đến đây Dương Chân ta liền đến khí, năm đó chúng ta còn không có ẩn lui, tiểu tử này vừa tiếp trưởng đãng ma cung, vì lập công, đó là liều mạng cùng chúng ta đánh, hại chết chúng ta không ít huynh đệ, nếu không phải mọi người quyết tâm ẩn lui, ta không phải tìm cơ hội làm thịt hắn không thể. Bây giờ tốt, thật có thể nói là ác hữu ác báo. Trương Liệt Thần lũ thán một tiếng, tự làm tự chịu đi. Quan Hà Nương, chỉ mong cái thằng kia sẽ không lại lên lên xuống xuống, đừng quay đầu lại bỏ lên mới tốt. Trương Liệt Thần dạ, lại nhắm hai mắt lại. Một trận quát tháo động tĩnh đem Dương Chân từ trong đỉnh cho kinh ngạc đi ra, lộ diện Dương Chân đứng tại trên bậc thang mắt thấy người đi tới, hơi có nghi hoặc cảm giác. Tả hữu lộ diện Lý Như Yên bọn người thì là hai mặt nhìn nhau. Đằng sau lại đều là nhìn chằm chằm nữ nhân chậm rãi đi tới kia. Nữ tử dung mạo cho người ta kinh diễm cảm giác, còn có một loại cao cao tại thượng cảm giác, thước tha tư thái kéo lấy hoa lệ váy dài, tóc dài phất phới, giữa lông mày thần sắc hờ hững, cao lạnh. Người đến không phải người khác, chính là Thiên Võ Đại Đế thê tử Nhiếp Hồng. Cửa chính, hiển nhiên là Nhiếp Hồng tùy tùng cùng thủ vệ xảy ra chuyện gì tranh chấp, xem xét chính là thủ vệ tại ngăn cản khách đến thăm tiến vào, nhưng Nhiếp Hồng cứ như vậy xông vào, thủ vệ cũng không dám động nàng. Nhiếp Hồng tới gần bậc thang lúc, Dương Chân gương mặt kéo căng, hay là dẫn huynh đệ mấy cái bước nhanh đi xuống bậc thang, cùng một chỗ chắp tay hành lễ, bái kiến đế phi nương nương. Nhiếp Hồng không nói gì, trực tiếp đánh tới, làm cho Dương Chân mấy người không thể không tranh thủ thời gian nghiêng người tránh ra. Người đến một chút. Nhiếp Hồng từ Dương Chân bên người đi qua lúc, nhàn nhạt cho câu, sượt qua người, kéo lấy váy dài đi lên bậc thang. Dương Chân cùng Lý Như Yên bọn người đụng một cái ánh mắt về sau, đợi đến kéo trên mặt đất váy dài qua. Sẽ không dâm lên, lúc này mới đi theo. Tiến vào chính đường, Nhiếp Hồng dừng bước tại trong đường chính giữa, lại nhàn nhạt một tiếng, không có để cho các ngươi tiến đến. Vốn định theo vào tới Lý Như Yên đám người nhất thời dừng bước, hai mặt nhìn nhau về sau, lại không thể không lui xuống, chỉ cho Dương Chân một người đi vào. Sau khi tiến vào Dương Chân không có tới gần nàng, đứng có chút xa, Nhiếp Hồng nghiêng đầu nhìn hắn, thế nào, sợ bản cung ăn người phải không? Dương Chân lặng yên, tránh đi trên mặt đất kéo váy dài. Vây quanh nàng bên cạnh, chắp tay nói, không biết đế phi nương nương có gì phân phó. Nhiếp Hồng ngữ lộ mỉa mai ý vị, ngươi tự thân khó đảm bảo, ta phân phó, ngươi lại có thể làm gì. Dương Chân đổi giọng, không biết đế phi nương nương đến thăm có gì muốn làm. Nhiếp Hồng, đại sự ngươi không làm được, việc nhỏ ngươi có lẽ vẫn được, nghe nói 13 thiên ma đều là ngươi nuôi dưỡng. Dương Chân bình tĩnh nói, nương nương suy nghĩ nhiều, không có chuyện, có người tại Vu Hoan hãm hại. Nhiếp Hồng, nhưng ta tưởng thật. Ngươi tên là Dương Chân nha, ta tự nhiên là phải thật đúng. Dương Chân, nương nương nếu như thế nói, vậy ta không lời nào để nói. Nhiếp Hồng, hay là nói chút gì đi, ngươi tình cảnh trước mắt, giữ lại những cường đạo kia cũng không có tác dụng gì, ta xông tới gặp ngươi cũng không dễ dàng, đem những cường đạo kia nội tình nói cho ta biết, liền xem như cho ta mượn sai xử đi, tiêu diệt phản tặc nha, người người đều có trách nhiệm. Dương Chân nhịn không được dương mắt nhìn nhiều nàng hai mắt, phát hiện nữ nhân này có đủ càng rỡ. Tỉnh táo trả lời, nương nương, ta nói, ta là bị hoan uổng. Nhiếp Hồng, ngươi như không nỡ, ta chỉ cần một người nội tình, bá vương. Ta liền muốn hắn, những người khác ngươi có thể chính mình giữ lại. Dương Chân đơn giản không phản bác được, cười thầm nữ nhân này thật đúng là dám mở miệng, mới mở miệng liền muốn thực lực mạnh nhất, chính mình như biết bá vương nội tình, còn đến phiên ngươi đến đòi. Hắn cũng đơn giản trực tiếp, không có. Nhiếp Hồng thình lình toát ra một câu, Nguyệt Ma là gan không nhỏ, còn muốn âm thầm cấu kết ta đến đối kháng tiên đình, ta ha có thể đáp ứng. Tự nhiên không có khả năng đáp ứng. Mà người Nguyệt Ma phái tới cùng ta chấp đầu, ta như muốn động đến hắn, hắn là chạy không thoát. Giống loại người này, chỉ cần thi tại đầy đủ áp lực, khả năng lời gì cũng dám nói, vạn nhất chạy đến làm chứng, chứng minh đích thật là ngươi làm chủ, vậy như thế nào là tốt? Cho ngươi 3 ngày thời gian cân nhắc, trong 3 ngày ngươi nhất định phải cho ta cái bằng giao, quá hạn, ta nghĩ ta sẽ nghĩ biện pháp thúc đẩy tiên đình xử tử ngươi, cấu kết phản tặc, người người có thể tru diệt. Nếu có thể lạc đường biết quay lại, khác không dám nói, ta nhất định ra sức bảo vệ tính mệnh của ngươi khô. NG lo. Dương Chân sắc mặt hơi chìm, hắn lại không nốc, há có thể nghe không hiểu trong lời của đối phương hàng nghĩa, đây là đang cảnh cáo hắn, nếu không cho đối phương một cái công đạo, đối phương sẽ vu oan hãm hại hắn, sẽ lợi dụng yêu giới bên kia lực ảnh hưởng tạo áp lực tiên đình giết chết hắn. Đã suy nghĩ kỹ mà nói, tùy thời liên hệ ta. Nhiếp Hồng ném nói xoay người, phất tay vung vẩy váy dài lúc, một tấm phù truyền tin trong lúc vô tình từ trong tay nàng bay ra, thất lạc ở nàng sau lưng. Dương Chân mặt không thay đổi nhìn chằm chằm tấm phù truyền tin nhanh phiêu lạc đến dưới chân hắn kia. Ngay tại Nhiếp Hồng vừa cất bước vượt qua bậc cửa thời khắc, ngoài cửa lớn xuất hiện một đám người, cầm đầu phụ nhân thân thể nở nang, đoan trang mỹ mạo, chính là tiên hậu Khương Huyền. Cửa ra vào tranh chấp lập tức ngừng, hai bên nhân viên nhao nhao hành lễ bái kiến, cũng chính là động tĩnh của nơi này đem tiên hậu Khương Huyền cho kinh động đến. Nhìn thấy tiên hậu xuất hiện, Nhiếp Hồng lập tức tăng nhanh đi ra bộ pháp, trên mặt cũng hiện lên khó được dáng tươi cười. Dương Chân hướng mặt ngoài mắt nhìn, cất bước vượt qua trên đất phủ truyền tin, một bàn tay sau bắt, trên mặt đất phủ truyền tin phiêu khởi, từ sau lưng của hắn đã rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Bái kiến nương nương. Nhiếp Hồng bước nhanh đến Khương Huyền trước mặt nửa ngồi đi cổ lễ. Khương Huyền tự tay giúp đỡ nàng đứng lên, cười nói, tỷ tỷ không cần đa lễ. Dương Chân mấy người cũng bước nhanh chạy tới hành lễ, tham kiến tiên hậu nương nương. Nhìn thấy Dương Chân, Khương Huyền nụ cười trên mặt trở nên như có như không, chỉ nhàn nhạt dạ, đằng sau lại hỏi Nhiếp Hồng, tỷ tỷ chạy thế nào nơi này? Cửa ra vào đám người thô kệch kia làm sao lại gây tỷ tỷ tức giận? Nhiếp Hồng, ta nghe được một chút lời đồn, nói Dương Chân ở sau lưng phỉ báng tại ta, hôm nay đi qua nơi này, nghe nói hắn ở đây, nhịn không được ở trước mặt hỏi thăm rõ ràng. Lý Như Yên bọn người lặng lẽ nhìn một chút Dương Chân. Khương Huyền nga một tiếng, cũng liếc mắt Dương Chân, lại cười hỏi, tỷ tỷ có thể hỏi xảy ra điều gì không có? Nhiếp Hồng, Dương Chân một mực chắc chắn không có, ta có thể làm sao? Đánh không được, chửi không được, cũng bức không được. Nghĩ đến thật là lời đồn. Tỷ tỷ, nơi này là bệ hạ hạ lệnh phong tỏa, chúng ta hoàn toàn chính xác không tốt tự tiện xông vào, vẫn là đi ta nơi đó ngồi đi. Tại tiên hậu Khương Huyền mời phía dưới, Nhiếp Hồng chỉ có thể là theo nàng rời đi. Đưa tiễn hai vị này về sau, Dương Chân mấy người cũng quay người trở về trong đường, trực uy lập tức truy vấn, nhị gia, yêu phi này kỳ quái, cố ý tới tìm ngươi, sợ không có đơn giản như vậy à. Dương Chân lộ ra ngay trong tay phủ truyền tin, hừ một tiếng, nàng hướng ta yêu cầu đám phản tặc kia nội tình đến trình độ này, cũng không có giấu giếm mọi người. Lý Như Yên hít mắt, xem ra nữ nhân này không biết Nguyệt Ma chết sống, liên lạc không được, thế mà đánh lên bá vương chủ ý, đây là muốn điều khiển bá vương đến đối kháng Long Sư thế lực. Chương 643, Đại Điều Chỉnh. Nghe được bá vương, trực uy nhịn không được chen vào nói, lão ngũ, ngươi thành thật nói cho ta biết, bá vương đến tột cùng là ai? Đối với bá vương thần bí kia thân phận, đoán chừng đã ma cung trên dưới không người là không muốn biết. Vấn đề tương tự, Lý Như Yên gần nhất thật là bị hỏi phiền, hắn liền không rõ, có chút vấn đề ngươi đã có phán đoán thì thôi, làm gì nhất định phải hắn chính miệng thừa nhận, có chút tức giận trả lời câu, ta nào biết được hắn là ai? Trực uy trầm giọng nói, lão ngũ, chuyện cho tới bây giờ, còn muốn giấu giếm chúng ta sao? Lý Như Yên thở dài, đại ca, ta nói 13 thiên ma cùng chúng ta không quan hệ, là có người vu oan hãm hại, có thể ngươi chính là không tin. Chính ngươi không ngại ngẫm lại, chúng ta cùng bá vương giao thủ không phải lần một lần hai, ngươi cảm thấy bá vương có thể là người của chúng ta sao? Nghe hắn kiểu nói này, trực uy hoàn toàn chính xác chần chờ, người khác khó mà nói, nhưng từ cùng bá vương kia giao thủ kinh lịch tới nói, trái lo phải nghĩ hoàn toàn chính xác không giống có bị bên này điều khiển dấu hiệu. Nói như thế, đãng ma cung nuôi dưỡng 13 thiên ma sự tình thật chẳng lẽ là bị người vu oan? Nhưng có một chút lại giải thích không thông, lão tứ tại sao có thanh viên mai lão bản? Khang sát, Quách Kỵ Tầm, Trương Đạo Quảng cũng nhíu mày nghi hoặc. Nhưng mà, chờ đợi bọn hắn phiền phức còn tại phía sau. Ngày kế tiếp, phiền phức liền đến, tiếp quản đãng ma cung, đồng thời tiếp nhận thần ngục tiên cung thần vệ đại thống lĩnh Nhan Biệt, đem thần ngục đại lao bị cướp sự tình đá phát nổ. Sự tình bạo một phát đi ra, chấn kinh triều chính, thần ngục đại lao đó là địa phương nào, làm sao có thể bị cướp. Trên triều đình nhằm vào Dương Chân công kích giống như thủy triều mà đến, tiên đế cũng vô pháp lại che chở. Trên triều đình rất nhanh làm ra quyết định, giám thiên thần cung chính thức khởi động đối với Dương Chân thẩm vấn, lục ti hiệp đồng hội thẩm, các phương hiển nhiên đều muốn làm rõ là chuyện gì xảy ra. Dương Chân cũng thành tội phạm, tính cả ngũ thần tướng cùng một chỗ, chính thức chuyển giao cho giám thiên thần cung. Dương Chân cũng là cái thứ nhất bị mang lên thẩm vấn đại đường, đường đường đãng ma cung trưởng lệnh, uy hiếp thiên hạ đãng ma cung nhị gia, thoáng qua như là tù nhân đồng dạng, đối mặt hội thẩm nhân viên chất vấn. Đối mặt hỏi han, Dương Chân thú nhận bục trực, một ngụm đem trách nhiệm toàn bộ ôm đồm xuống dưới, nói là chính mình giấu giếm tiên cung chưa báo, nói là muốn điều tra rõ tình tiết vụ án lại báo. Linh vụ mờ mịt, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ ở giữa rửa vào lan can chỗ, Nhiếp Hồng đứng yên, nàng như cũ tại tiên cung tạm trú. Thiếp thân thị nữ Chiêm Đài giao ở bên, đem thu tập được có quan hệ Dương Chân tình huống trước mắt báo biết. Sau khi nghe xong Nhiếp Hồng nói thầm, thần ngục đại lao thế mà bị cướp. Chiêm Đài giao, đúng vậy nương nương, căn cứ thăm dò tin tức, hơn 1000 tên thần ngục đại lao thủ vệ bị giết, giam giữ trọng hình phạm cũng bị diệt tuyệt, còn có 5 tôn cự linh thần đời thứ 8 cũng bị cướp đi, Dương Chân lúc này là thật phiền toái. Nhiếp Hồng nhíu mày, chán ngấy không được. Nàng còn ở lại chỗ này chờ Dương Chân cân nhắc trả lời chắc chắn. Không nghĩ tới Dương Chân một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, lại tuân ra kinh thiên đại án này đến, lần này trên triều đình những người kia ha có thể buông tha Dương Chân, chỉ sợ là không tới phiên nàng đến uy hiếp. Linh Sơn, trong viện trên lầu các nho nhỏ, đẩy ra phía trước cửa sổ, Lâm Yên cùng Lục Hồng Yên cùng tồn tại ngắm trăng. Lục Hồng Yên tự nhiên tránh không được đem dò thăm có quan hệ Dương Chân tình tiết vụ án báo biết, gặp Lâm Yên trầm mặc không nói, chính nàng cũng có chút nghi hoặc, làm sao lại ở thời điểm này đột nhiên tuân ra việc này đến. Trước ngươi không phải hoài nghi là tiền cung bên kia cố ý đang giấu giếm sao? Lâm Viên từ từ nói, Dương Chân người này, sẽ chỉ âm thầm làm tay chân, thần ngục đại lao chuyện này, quá lớn, người biết quá nhiều, là không thể gạt được tiền cung, hắn hẳn là sẽ không giấu giếm, cũng không dám giấu giếm, khẳng định là tiên đế hỗ trợ che giấu. Mai Thanh Nhai sự tình vừa ra, tiên cung tiếp quản đãng ma cung, còn thế nào khả năng giúp hắn giấu giếm? Lừa gạt nữa xuống dưới, quay đầu tuân ra đến lúc đó ai cũng biết là tiên đế đang giấu giếm. Chỉ là tiên cung vừa tiếp nhận đãng ma cung thời điểm không tuân ra đến, đột nhiên ở thời điểm này tuân ra, luôn cảm giác phía sau này có nguyên nhân gì. Lục Hồng Yên suy tư một trận, nàng cũng không biết rõ là chuyện gì xảy ra, nhắc nhở, Dương Chân một người đem tất cả mọi chuyện cho khiêng, hiện tại liền đợi đến tuyên án kết án. Nói đến đây cái, nàng y nguyên cảm khái không thôi. Vẫn là câu nói kia, cùng Dương Chân giao thủ, chém chém giết giết nhiều năm không thể làm sao Dương Chân, lần này lại là không động quyền cước liền đem Dương Chân cho vặn ngã. Lâm Nguyên hừ một tiếng, hắn giúp tiên đế gánh tội, sợ là không dễ dàng chết như vậy, xem chừng tiên đế là muốn bảo đảm hắn một mạng, liền nhìn làm sao trừng phạt. Lục Hồng Yên đột nhiên nói, yêu phi Nhiếp Hồng đến tiên đô, nghe nói liền ở tại tiên cung. Kịch liệt tiếng oanh minh yên tĩnh, lưu tinh va chạm quang mang dần dần tịch diệt, đánh nhau hiện trường lần nữa giống như vũ trụ tinh không chỗ sâu. Đầy người máu, một thân chật vật Bành Hy cùng lộ ra cực độ hư nhược sa mặc, bị mấy tên người áo đen bịt mặt bắt giữ lấy nữ tử áo trắng trước mặt. Nữ tử áo trắng lật tay lộ ra hai viên châm dài, kim tiêm lóe ra mê huyễn hào quang. Hư không dạo bước từ giữa hai người đi qua, nữ tử áo trắng không dung hai người kịp phản ứng, trên hai tay châm tả hữu sau cắm, đều là đâm vào hai người cái hốc. Mê huyễn hào quang rót vào hai người đầu não, hai người đều là nhịn không được run một chút. Châm vừa gậy trừ, khoe miệng máu tươi tí tách xa mặc trong miệng nuốt một cái. Bánh Hy thì là lập tức quay đầu quát, ngươi đối với chúng ta đã làm gì? Nữ tử áo trắng lại hư không dạo bước đến trước mặt của bọn hắn, quay người đối mặt, trong tay hai chi châm nhẹ nhàng lẫn nhau gõ gõ, không có gì lớn, một chút để cho các ngươi ngoan ngoãn nghe lời đổ vỡ, chỉ cần nghe lời, thì không có vấn đề gì, nếu không thể kịp thời cầm tới giải dược, thì lúc nào cũng có thể sẽ hồn phi phách tán, mùi vị đó ta đề nghị các ngươi không cần nếm thử, nếu không nhất định sẽ hối hận. Bành Hy cả giận nói, ngươi ta không oán không cửu, chúng ta không quen nhau, ngươi đến cùng là ai, đến cùng muốn làm gì? Nữ tử áo trắng, ta là ai không trọng yếu, ngươi tiếp tục làm ngươi nguyệt ma liền có thể, có chuyện gì ta sẽ liên hệ ngươi. Bành Hy kinh nghi, song phương vừa thấy mặt, đối phương liền để chính mình thúc thủ chịu trói, chính mình tự nhiên không theo, thế là giao thủ sau liền dạng này. Trước đó liền hoài nghi đối phương biết mình thân phận, không phải vậy không có đạo lý thật tốt muốn bày trận đối phó bọn hắn. Lúc này nghe được đối phương điểm ra nguyệt ma xưng hô, ấn chứng chính mình suy đoán, lúc này bật thốt lên, ngươi là người của Dương Chân. Côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, hắn mặc dù rơi xuống như vậy tình trạng, nhưng muốn thu hoạch một chút tin tức không khó, đã được biết Dương Chân nuôi khấu tự trọng truyền ôn. Nghe được tin tức về sau, người khác không biết tin tức thật giả, hắn lại là rõ ràng, bởi vì cùng hắn trở thành nguyệt ma quá trình ăn khớp. Sau khi hiểu rõ tình hình hắn, đã hoảng sợ vừa thương xót phẫn, nguyên lai tự cho là đúng nhiều năm này chính mình chỉ là người ta nuôi nhốt một con dê đợi làm thịt. Hiện tại hắn minh bạch, đối phương sở dĩ có thể tìm tới chính mình, chỉ sợ sẽ là bởi vì chính mình liên hệ chính mình bộ hạ cũ, những bộ hạ cũ kia ở trong có Dương Chân Nhãn Tuyến. Nữ tử áo trắng, nếu biết, ta cũng không cùng ngươi rông dài. Lần này sở dĩ tìm ngươi, là hy vọng ngươi có thể một lần nữa điều chỉnh chính mình làm việc phương hướng. Trên tay ngươi còn có 8 vị thiên ma bộ hạ cũ có thể dùng, chỉ cần chúng ta ủng hộ ngươi, ngươi y nguyên có thể vững vàng trưởng không lấy 8 đạo nhân ma kia, rốt cuộc không cần lo lắng cái gì để lộ bí mật, còn lại 6 vị nguyệt nô cũng sẽ tiếp tục trở về ủng hộ ngươi. Thiên hoang cùng đao nương 2 đạo nhân ma kia, ngươi cũng đừng có lại nhớ thương, đừng lại cùng bọn hắn tranh giành, để bọn hắn lấy về đi, có 8 đạo nhân mã đủ ngươi làm việc. Bánh Hy chợt ngửa mặt lên trời cười ha ha, làm việc. Nghe nói Dương Chân bị bắt, làm sao? Lại muốn chúng ta đi tập kích tiên đỉnh, lần nữa trợ Dương Chân trọng trưởng đãng ma cung sao? Nữ tử áo trắng, chuyện lần này, nhị gia muốn dựa vào một bộ này trở lại đãng ma cung, sợ là không hiệu nghiệm. Nhị gia sự tình không cần ngươi quan tâm, ngươi bây giờ muốn làm chính là tiếp tục liên hệ Nhiếp Hồng, nghĩ biện pháp cùng Nhiếp Hồng làm sâu sắc quan hệ, nên làm như thế nào, ta sẽ liên hệ để điểm ngươi. Nhiếp Hồng. Bành Hy kinh nghi, thật bất ngờ, không nghĩ tới đối phương lại là để cho mình làm việc này. Bất Khuyết Thành. Đỉnh núi phủ thành chủ tắm rửa lấy chiều Dương Quang Huy, Hoành Đào bước nhanh đi vào núi trong đỉnh, đối với chắp tay nhìn ra xa thành cảnh Lạc Thiên Hà chắp tay nói, thành chủ sớm. Lạc Thiên Hà dạ. Hoành Đào dâng lên văn thư, giám tấn ti phát cho các nơi truyền văn, yêu cầu các nơi phối hợp. Lạc Thiên Hà nghiêng qua mắt, không có nhận, thứ quỷ gì. Hoành Đào nói, giám tấn ti tra ra tệ án, bây giờ ngay tại trọng trình. Giám tấn ti truyền lệnh thông cáo các nơi, từ lúc khoảnh khắc. Các nơi kênh video mặc dù vẫn như cũ về các nơi giám thị, nhưng nhân viên phân công quyền lực thống nhất do giám tấn ti đến khống chế điều động. Lạc Thiên Hà hừ một tiếng, cái gì trọng chỉnh, còn không phải muốn nhân cơ hội nắm quyền. Không đối Bất Khuyết Thành khoa tay múa chân A. Hoành Đào nghiêm mặt nói, có, động đến Chu Lệ trên đầu, đã phát điều lệnh tới, điều Chu Lệ đi tiên đô kênh video phân công, Bất Khuyết Thành kênh video tổng chấp sự trước, giám tấn ti sẽ khác phái người tới. Thành chủ, ngài nhìn, làm sao bây giờ? Lạc Thiên Hà khẽ nói, chúng ta địa phương nhỏ này cũng không nhọc đến giám tấn ti quan tâm, việc này ta sẽ cùng với tiên đô bên kia câu thông. Hắn cái gọi là câu thông là liên hệ tiên cung bên kia, muốn cho tiên cung bên kia chào hỏi, hắn không muốn giám tấn ti phái người lộn xộn cái gì tới. Nhưng mà câu thông kết quả là, tiên cung bên kia cũng không đáp ứng giúp chuyện nhỏ này, ngược lại để hắn không cần tham gia việc này, nguyên nhân không nói. Tiên cung nếu không nói nguyên nhân, hắn cũng là người hiểu chuyện, biết hẳn là hắn không nên hỏi nhiều sự tình, âm thầm hồ nghi. Không biết giám tấn ti trong lần trọng chỉnh thủ bút này giấu giếm dạng gì nội tình. Đằng sau hắn quan sát được, không chỉ là Bất Khuyết Thành, giám tấn ti ngay tại đối với tiên giới các nơi kênh video bình đài tiến hành đại điều chỉnh. Tiên đô, một nhà lịch sự tao nhã phòng ăn, sau khi tan việc Thiệu Thải Vân cùng một vị nữ đồng sự kết bạn đi vào dùng cơm. Dùng cơm thời khắc, việc quan hệ chính mình làm việc, hai người không khỏi nói tới giám tấn ti đối với tiên giới tất cả kênh video tiến hành đại điều chỉnh sự tình. Cho chuyện một chút. Thiệu Thải Vân phát hiện nữ đồng sự hôm nay tựa hồ đặc biệt hưng phấn, nhịn không được hỏi, ngươi thành thật nói cho ta biết, lần này điều chỉnh, ngươi có phải hay không nhặt được tiện nghi? Nữ đồng sự cười hắc hắc, không chịu nói dáng vẻ. Nay bằng với là thừa nhận, Thiệu Thải Vân kinh ngạc nói, muốn lên trước. Nữ đồng sự nhìn chung quanh, cuối cùng thấp giọng nói, cũng chưa nói tới cái gì cao thăng đi, chính là muốn điều đến xa xôi địa phương đi, muốn rời xa tiên đô này phồn hoa, đi cái thành nhỏ khi nào đó kênh video tổng chấp sự đi. Thà làm đầu gà không làm đối phượng, không phải không đạo lý. Thiệu Thải Vân lập tức có chút hâm mộ, ta nói ngươi hôm nay thật tốt làm sao lại chủ động mời ta ăn cơm. Nữ đồng sự, xem như cáo biệt đi. Chương 644, tìm quan hệ. Thiệu Thải Vân hỏi thăm, thúc thúc của ngươi giúp ngươi tìm quan hệ a? Nàng biết đối phương thúc thúc tại tiên đỉnh tin nào đó chiếm cứ một cái nho nhỏ chức vị, ít nhiều có chút nhân mạch. Nữ đồng sự hắc hắc, một lần nữa tẩy bài thời điểm. Lớn như thế số lượng nhân viên một lần nữa phân phối tình huống, chân chính là khó được, không nắm chặt hoạt động một chút há không đáng tiếc. Ta nói ngươi, cũng đừng làm chờ lấy à, thừa dịp chuyện bây giờ vẫn chưa hoàn toàn định ra đến, tranh thủ thời gian tìm quan hệ hoạt động à. Thiệu Thải Vân cười khổ, được rồi đi, ta không có quan hệ gì, cũng không có gì bối cảnh, chuyện tốt không tới phiên trên đầu ta. Phương diện này sự tình, nàng đã coi như là tao ngộ qua trọng tỏa, mặc dù không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể là nhận mệnh. Nữ đồng sự hồ nghi, ngươi không phải nhận biết La Khang An sao? Thiệu Thải Vân không muốn để tên rác rưởi kia, thậm chí có chút xem thường, tìm hắn có làm được cái gì. Nữ đồng sự kinh ngạc, tìm hắn làm sao lại vô dụng. Người không biết sao. Bất Khuyết Thành Chu Lệ muốn điều đến Tiên Đô tới, bởi vì Bất Khuyết Thành thành chủ bối cảnh nguyên nhân, hướng chỗ kia phái người có thể muốn hơi coi trọng một chút, ai tiếp Chu Lệ ban, Khuyết Thành thị tấn tổng chấp sự vị trí còn không có định ra đến đâu, phía trên còn giống như đang cân nhắc nhân tuyển thích hợp. Người tư lịch cùng năng lực đều đến, có cơ hội làm gì không tranh thủ một chút, thật muốn cả một đời dạng này hay sao? Thiệu Thải Vân chần chờ, La Khang An còn có thể can thiệp đến giám tấn ti đối với các nơi kênh video nhân viên phân công hay sao? Nữ đồng sự càng phát ra kinh ngạc dáng vẻ, Thải Vân, ngươi thật đúng là tin tức gì cũng không đánh nghe à, ngươi không biết sao. Giám tấn ti bên kia thay máu, từ trong Tiên Đô nhân mã điều một nhóm người viên đi nhận chức dùng, người phụ trách kia viên một lần nữa phân phối Diêu Tiên Công, cùng La Khang An là huynh đệ giống như giao tình à, ngươi một chút cũng không nghe nói. Thiệu Thải Vân sửng sốt một chút, ngươi làm sao lại biết cái này? Ngươi xác định. Nữ đồng sự có chút dở khóc dở cười, ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi à. Diêu Tiên Công kia phụ trách phương diện này sự tình, người hưu tâm cái nào không tìm hiểu hiểu rõ hắn bối cảnh, nghe nói hắn cùng La Khang An quan hệ rất thân. Chỉ cần La Khang An mở miệng, bằng giữa bọn hắn giao tình, Diêu Tiên Công không có khả năng không nể mặt La Khang An, ngươi việc này liền thành. Thiệu Thải Vân cúi đầu trầm mặc, tâm hữu sở động, nhưng lại rất do dự. Nàng cùng La Khang An phát sinh qua cái gì, trong nội tâm nàng rõ ràng, cũng bởi vì La Khang An, làm hại nàng cùng mến nhau nhiều năm bạn trai chia tay. Muốn chức vị cũng không có mò được, có thể nói gà bay trứng vỡ. Do dự là không muốn liên hệ La Khang An. Tâm hữu sở động là bởi vì lần trước La Khang An đến Tiên Đô lúc từng chủ động liên lạc qua nàng, nàng không phải không biết điều này có ý vị gì, hoài nghi mình một khi mở miệng mà nói, La Khang An thật là có thể sẽ giúp nàng. Nhưng cũng chính là bởi vì La Khang An lần trước chủ động liên lạc qua nàng, tất cả mọi người là người trưởng thành, trong nội tâm nàng rõ ràng La Khang An muốn cái gì. Cũng biết chính mình muốn nhờ lời nói phải bỏ ra cái gì, nhất là đi Bất Khuyết Thành trên vùng địa đầu kia. Cũng vì vậy mà do dự bất định. Cuối cùng, bữa cơm này Thiệu Thải Vân ăn có chút không quan tâm, chính mình cũng không biết là thế nào ăn xong. Hai người phân biệt sau riêng phần mình về nhà, lái xe trên đường, vị nữ đồng sự kia sang bên ngừng một chút xe, lấy ra điện thoại di động bấm một cái mã số đặt ở bên tai, đối phương kết nối về sau, nàng mang theo vài phần cẩn thận ý vị nói ra, đã theo ngài phân phó nói. Trong điện thoại truyền tới một thanh âm của nam nhân, phản ứng của nàng như thế nào? Nữ đồng sự nói, hẳn là tâm động. Thanh âm của nam nhân, biết, bảo trì tiếp xúc cùng chú ý, có biến tùy thời liên hệ. Ừm, minh bạch. Nữ đồng sự đáp lại, nghe được đối phương kết thúc trò chuyện, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, hai tay đỡ tại trên tay lái, túi đầu trầm mặc một hồi. Chính nàng rất rõ ràng chính mình vị trí tổng chấp sự sắp tới kia là làm sao tới, căn bản không phải Thiệu Thải Vân nói như vậy là dựa vào chính mình thúc thúc quan hệ. Chính mình thúc thúc tại Tiên Đô chỉ là cái tiểu lại, loại người này tại Tiên Đô tùy tiện vừa nắm một bó to, căn bản không có tác dụng gì. Một thành kênh video tổng chấp sự vị trí, trình độ nào đó cấp bậc không thể so với chính mình thúc thúc thấp, dựa vào bản thân thúc thúc giao thiệp không có năng lực giúp nàng tranh thủ đến dạng này vị trí. Hoàn toàn là bởi vì Thiệu Thải Vân, nàng mới đến một cái cơ hội như vậy, cứ việc nàng không rõ ràng người phía sau màn tại sao phải làm như vậy. Thiệu Thải Vân thật không biết chính mình là thế nào về nhà. Sau khi về đến nhà, cũng tâm thần có chút không tập trung đi tới đi lui, có chút lo được lo mất. Cuối cùng, nàng tìm được điện thoại, có liên lạc Chu Lệ, sau một hồi khách sáo thử dò xét nói, Chu Lệ, nghe nói ngươi muốn triệu hồi Tiên Đô kênh video rồi. Chu Lệ hình như có chút bất đắc dĩ, đúng vậy à, trừ phi không muốn làm, nếu không dám tấn ti bên kia điều lệnh không có khả năng không theo, cũng tốt, trở về Tiên Đô chúng ta lại có thể ở cùng một chỗ. Thiệu Thải Vân cười nói, vậy rất tốt, đúng. Giám tấn ti phái ai đi tiếp vị trí của ngươi rồi. Chu Lệ, không biết, trước mắt còn không có nghe nói, ta đợi người tới cùng ta giao tiếp đâu. Thiệu Thải Vân minh bạch, nữ đồng sự nói là sự thật, Khuyết Thành thị tấn tổng chấp sự vị trí hoàn toàn chính xác còn không có định ra tới. Sau khi kết thúc trò chuyện, nàng lại lần nữa lâm vào lo được lo mất trạng thái, đến tột cùng muốn hay không liên hệ La Khang An, khó mà làm ra quyết định. Nhưng dục vọng thứ này là nhất trải qua không được dẫn ra, một khi nổi lên, liền rất khó chìm xuống. Một khi nổi lên trình độ nào đó liền mang ý nghĩa đã làm ra quyết định. Lần này cơ hội thật sự là quá hiếm có, mấu chốt là chính nàng hoàn toàn có chiếm được cơ hội, nếu không khả năng nàng cũng liền không làm trông cậy vào này. Dục vọng là động lực lớn nhất, dục vọng sẽ để cho chính nàng thuyết phục chính mình. Nàng dần dần suy nghĩ minh bạch, nàng cùng La Khang An ở giữa cũng không điểm mấu chốt, giữa hai người đã sớm đột phá ranh giới cuối cùng, không tồn tại cái gì khó mà vượt qua. Thế là, nàng lại cầm lên điện thoại, tìm kiếm La Khang An dãy số. nàng sớm đã xóa bỏ La Khang An điện thoại, dựa vào ký ức tìm kiếm La Khang An lần trước cùng nàng trò chuyện thời gian, cuối cùng tìm được một cái số xa lạ. Chính nàng cũng vô pháp xác định đây có phải hay không là La Khang An dãy số. Do dự mãi, hay là bóp lại bấm, điện thoại đặt ở bên tai, trong ống nghe kết nối thanh âm làm nàng nhịp tim có chút gia tốc, có chút khẩn trương cùng ngượng. Nếu như không phải La Khang An lần trước liên lạc qua nàng, để nàng biết La Khang An tâm tư, nàng thật chưa chắc có dũng khí này đi liên hệ, bởi vì không biết người ta có thể đáp ứng hay không hỗ trợ. Thiệu Thải Vân. Trong điện thoại truyền tới một nam nhân kinh ngạc thanh âm. Thiệu Thải Vân đã hiểu, là La Khang An thanh âm, vừa thông qua dãy số thật đúng là La Khang An, thật đúng là bị nàng vừa tìm đã tìm được, nàng cũng không biết có phải hay không nên như chút được gánh nặng. Vẫn có chút khẩn trương, nhưng ngữ điệu tận lực giữ vững bình tĩnh, lá hội phó ngài tốt. La Khang An ngữ khí vui cười, thật đúng là khó được, ngươi làm sao lại muốn đến liên hệ ta, có chuyện gì à? Thiệu Thải Vân cắn cắn môi, có chuyện muốn mời ngươi giúp một chút, đương nhiên, nếu như ngươi không nguyện ý giúp coi như xong, coi ta không nói gì qua, coi ta không nên đánh cú điện thoại này. La Khang An dở khóc dở cười ngữ khí truyền đến, Thải Vân, giúp cái gì, ngươi ngược lại là trước tiên nói rõ ràng à, sự tình đều không có nói, liền lốp bốp một đống không nguyện ý coi như xong, ngươi để cho ta trả lời thế nào? Chuyện gì, ngươi nói trước đi tới nghe một chút. Thiệu Thải Vân chi chi ô ô trong chốc lát, mới ấp há ấp đúng nói, nghe nói Chu Lệ muốn rời Khuyết Thành thị tấn. La Khang An ân nói, là có việc này, ta nghe nói, hẳn là muốn triệu hồi Tiên Đô đi, ta trước đây không lâu còn liên hệ nàng, chuẩn bị tại nàng lúc rời đi cho nàng tiễn đưa đâu, ngươi sự tình cùng Chu Lệ có quan hệ. Nếu là dạng này, xử lý, ta cùng Chu Lệ chào hỏi chính là, chúng ta quan hệ thế nào, một ngày vợ chồng Bách Nhật Ân. Không cần như thế ấp há ấp úng. Cái gì một ngày vợ chồng Bách Nhật Ân? Thiệu Thải Vân cũng có chút dở khóc dở cười, nhưng đích thật là bị đối phương làm dễ dàng không ít, đáp lại cũng nhẹ nhàng một chút, không phải, ta nghe nói Chu Lệ rời trước sau người nối nghiệp còn không có xác định. La Khang An vừa nghe liền hiểu, thử dò xét nói, ngươi muốn Khuyết Thành thị tấn tổng chấp sự vị trí. Thiệu Thải Vân dạ, ta tư lịch cùng năng lực cũng đủ, chính là kém chút hỗ trợ nói chuyện quan hệ, ngươi có thể hay không giúp ta chào hỏi? Cái này La Khang An cảm thấy khó xử, cái này. Thải Vân, việc này không phải ta không muốn giúp ngươi, ta nghe Chu Lệ nói, bây giờ việc này về giám tấn ti thống lãm phụ trách, giám tấn ti bên kia ta cũng không chút đã từng quen biết, trời mới biết giám hành ti bây giờ đại động can qua là chuyện gì xảy ra. Thiệu Thải Vân hỏi, Diêu Tiên công ngươi biết sao? Ây La Khang An, nhận biết, cùng hắn có quan hệ sao? Thiệu Thải Vân, bây giờ việc này chính là hắn đang phụ trách. La Khang An. Chúng ta nói không phải cùng là một người đi, ta biết Diêu Tiên công tại Tiên Đô thần vệ doanh nhậm chức, làm sao có thể phụ trách giám tấn ti sự tình. Thiệu Thải Vân, là cùng một người. Giám tấn ti thay máu, số lớn nhân viên bị cách chức điều đi, lại từ trong Tiên Đô nhân mã điều một nhóm nhân viên đi tẩy lại bổ sung, hiện tại việc này chính là Diêu Tiên công đang phụ trách. La Khang An có chút ngoài ý muốn, ha ha, cái thằng kia ngược lại là chạy tới hưởng phúc đi, nếu thật là hắn. Vậy chuyện này thật đúng là không có gì khó nói chợt đến nơi đây dừng lại, ngữ điệu thay đổi, Thải Vân, không phải ta không chịu giúp ngươi, chỉ là, ngươi cái này dùng lấy tìm ta, không cần đến ngay cả ta điện thoại đều chẳng muốn ứng phó, ta dù sao cũng phải có cái xuất thủ lý do chứ. Không phải vậy ta đây coi là chuyện gì xảy ra. Thiệu Thải Vân biết tên vương bắt đản này tại ám chỉ cái gì, cho câu, chúng ta làm bằng hữu. Bằng hữu? La Khang An ha ha, ta còn thực sự không thiếu bằng hữu. Ta cũng không vòng vo, ta giúp ngươi, ta có chỗ tốt gì. Nếu không, ngươi suy nghĩ lại một chút, nghĩ kỹ sẽ liên lạc lại ta. Một loại nào đó ám chỉ ý vị rất rõ ràng. Thiệu Thải Vân trầm mặc, sau một lúc lâu, mới nói, ta mấy năm nay một mực độc thân. La Khang An vui vẻ, vậy ngươi tới Bất Khuyết Thành về sau, nghe ta an bài. Thiệu Thải Vân ấp úng ngừ âm thanh. La Khang An lập tức lên tinh thần, được, việc này ta đã biết, ngươi đại khái có thể đem tâm đặt ở trong bụng, có là mẫu người tại. Ai cũng đoạt không đi ngươi. Ta đem lời đặt xuống cái này, coi như không phải Diêu Tiên công phụ trách việc này, ta cũng sẽ tìm tướng La gia tộc cùng công hổ gia tộc hỗ trợ, coi như đổi những người khác đến, tại Bất Khuyết Thành trên mặt đất này, ta như muốn để ai ngồi không vững, hắn sớm muộn phải cút đi, Khuyết Thành thị tấn tổng chấp sự vị trí này trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác, về sau ai không phối hợp ngươi làm việc, chính là cùng ta La Khang An làm khó dễ. Thải Vân, ta như vậy trả lời ngươi, ngươi còn hài lòng không? Liên tiếp cam đoan rắn rắn chắc chắc này, nghe liền rất đáng tin cậy, đây cũng là La mẫu người tác phong trước sau như một, đối với nữ nhân chơi thì chơi, có thể làm được lại quyết không bạc đãi. Cái này khiến Thiệu Thải Vân nội tâm có chút phức tạp, giống như thả gánh nặng cảm giác, cũng hưu tâm an cảm giác, nàng phát hiện tên bại hoại này thế mà để nàng có loại không hiểu cảm động, thật nhiều năm không ai có thể cho nàng loại cảm giác này, nàng cuối cùng nhẹ nhàng ư âm thanh, chờ ngươi tin tức. Nói đi tranh thủ thời gian cúp điện thoại, chính mình cũng không biết chính mình sao có thể nói ra những lời này tới. Nàng không hiểu liền tin là Khang An cam đoan, trong lòng một khối đá rơi xuống đất, vung lòng tầm tình đi tắm. Trong phòng tắm, cởi sạch y phục, nhìn xem trong gương chính mình thân thể, nhớ tới năm đó ở La Khang An trong phòng làm việc hoang đường một màn, nàng dự cảm được chính mình thân thể này sẽ phải tái diễn từng màn kia. Chương 645, nói rút. Cúp điện thoại La Khang An thì là tinh thần vô cùng phấn chấn, trong văn phòng đứng dậy khuyết trương ngực đi tới lui đi, nhớ tới năm đó ở trong phòng làm việc này Thiệu Thải Vân ấm ở thư phục dáng vẻ, bây giờ nếu lại tục tiền duyên, hào hứng rất cao, ước gì Thiệu Thải Vân lập tức liền điều đến Bất Khuyết Thành, sau đó lại gặp mặt hảo hảo nói chuyện làm việc. Diêu Tiên Công trong vừa đi vừa về nói thầm một tiếng, lại nhanh chạy bộ đến sau bàn công tác ngồi xuống, chuẩn bị mau chóng đem việc này chứng thực xuống tới. Nhưng vừa sờ lên điện thoại lại chần chờ, có chút sợ hãi. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn năm đó cùng Thiệu Thải Vân sự tình mặc dù mượn Chu Lệ chào hỏi ngụy trang lừa gạt được người khác, lại bị Lâm Nguyên bức cho bản giao đi ra, Lâm Nguyên là biết đến. Thiệu Thải Vân này nếu là đột nhiên tới Khuyết Thành thị tấn nhậm chức, khẳng định phải gây nên Lâm Nguyên chú ý, chính mình chưa Lâm Nguyên đồng ý liền đem người cho lấy được. Lâm Nguyên biết nghĩ mà sợ là sẽ không cao hứng. Một khi đem Lâm Nguyên cho chọc giận, tư vị kia hắn là biết đến, khẳng định không dễ chịu. Vẫn là câu nói kia, dục vọng một khi bị câu lên, chính mình sẽ cho chính mình tìm lý do. Hắn nghĩ tới lần trước tại Tiên Đô, Lâm Nguyên cùng Tần Nghi, Lục Hồng Yên phá sự. Suy nghĩ một hồi lâu về sau, hắn hay là cầm điện thoại tra tìm ra Diêu Tiên Công dãy số, bấm đặt ở bên tai chờ lấy. Một hồi lâu, trong điện thoại mới truyền đến Diêu Tiên Công thanh âm, là Khang An. La Khang An cười, lẫn nhau đều có thể nghe ra thanh âm của đối phương, ta nói Diêu huynh, nghe nói lại thằng trước, cũng không chào hỏi, làm người không chính cống à. Đến tột cùng là ai làm người không chính cống? Diêu Tiên Công muốn phun hắn một mặt, ngươi nảy ra các huynh đệ góc tưởng thì cũng thôi đi, cùng Lưu Tinh Nhi lén lút tốt cũng được, nhưng vừa cùng Lưu Tinh Nhi yêu đương vụ trộm, một bên lại lừa gạt chúng ta trông mong canh chừng tính chuyện gì xảy ra. Nhớ tới Lưu Tinh Nhi sự tình hắn liền trắng ấy, cũng là chưa nói tới hận. Từ Thiếu Thanh sự tỉnh sau khi ra ngoài, bọn họ cũng đều biết, coi như La Khang An không đắc thủ, Lưu Tinh Nhi cũng không tới phiên bọn hắn đến vào tay, nếu không phải La Khang An chặn ngang một tay, Lưu Tinh Nhi sợ là sớm đã gả cho Từ Thiếu Thanh, nào có bọn hắn chuyện gì. Trình độ nào đó tới nói, cũng coi là phù sa không lưu ruộng người ngoài, nhưng chính là La Khang An động thủ phương thức quá ác tâm người, quả thực là không có chút nào cân nhắc cảm thụ của bọn hắn. Chẳng qua hiện nay La Khang An hắn nhất định phải xem ở ngày xưa giao tình phân thượng kính ba phần, bây giờ La Khang An đã là xưa đâu bằng nay, hắn ít nhiều biết một chút, Tiên Đô một chiêu giết Từ Thiếu Thanh sự tình càng đem hắn cho rung động, trước kia lại thế nào giả sợ, đệ tử Long Sư chính là đệ tử Long Sư. Trong lòng không thoải mái, ngoài miệng vẫn có chút khách khí, cũng tương đối khiêm tốn, nào có cái gì cao thăng, cũng chính là đổi cái địa phương, phẩm cấp không có thay đổi gì, cung cấp điều động mà thôi. La Khang An hắc hắc nói, huynh đệ chúng ta nhiều năm cũng đừng có giả bộ, một cái nồi bên cạnh dạo qua, ai còn có thể không biết tình huống. Ai nguyện ý đang trong đống nhân mã đánh đánh giết giết pha trộn, lấy chút chết tiền lương, không có chất béo không nói, còn tùy thời nguy hiểm đến tính mạng, bao nhiêu người muốn rời đều không có cơ hội kia, huống chi hay là điều đến như ngươi trên loại chức quan béo bở này. Gần nhất người đuổi tới cầu ngươi làm việc không ý ta. Diêu Tiên Công cũng không nhịn được vui vẻ, ngoài miệng thận trọng nói, vẫn được, đều là vì tiên đình hiệu mệnh, mặc kệ ở đâu. Dụng tâm làm việc liền tốt. La Khang An trêu chọc, chậc chậc, bắt đầu đánh với ta giọng quan. Diêu Tiên Công thở dài, nhìn lời này của ngươi nói, luận chỗ tốt, ta có thể cùng ngươi so sao. La Khang An, được rồi, huynh đệ chúng ta cũng đừng lẫn nhau khách khí, nói chính sự, nghe nói ngươi bây giờ điều đến giám tấn ti, vượt qua giám tấn ti phương tiện tương quan đại điều chỉnh, ngươi vừa vặn phụ trách bày ra tất cả kênh video nhân viên điều động phân phối đúng hay không. Diêu Tiên Công, là ý tứ như vậy đi, không phải. Ngươi hỏi cái này làm gì? La Khang An, còn có thể làm gì? Nói đều nói rõ ràng như vậy, khẳng định là tìm ngươi hỗ trợ à? Ta hỏi ngươi, Khuyết Thành thị tấn bên này tổng chấp sự vị trí định nhân tuyển không có. Diêu Tiên Công trần chờ nói, La Huynh, đây là tiên đình nội bộ công vụ phân công, ngươi tìm hiểu cái này làm gì, không thích hợp à? La Khang An, cũng không phải cái gì cơ mật, thiếu hù dọa ta không ăn bộ này. Diêu Tiên Công than thở nói, Khuyết Thành thị tấn bên kia cũng vừa lúc là ta chú ý phương hướng, nhân tuyển ngược lại là có mấy cái, ta cũng ngay tại cân nhắc phái ai đi thích hợp hơn, ngươi sẽ không muốn tham gia việc này à? La Khang An, chưa nói tới cái gì tham gia, Tần thị tổng bộ tại Bất Khuyết Thành, Khuyết Thành thị tấn nhất quán cùng Tần thị có hợp tác, ta muốn không quan tâm cũng khó khăn, như vậy đi, vì ta về sau làm việc hài lòng, vị trí này cho ta đi. Diêu tiên công cứ thế âm thanh, ngươi nói đùa sao? Ngươi cũng bị từ bỏ tiên tịch, làm sao có thể để cho ngươi ngồi vị trí kia, ta to gan cũng chịu không được lôi này, ngươi đừng hại ta được hay không? Lại nói, ngươi Tần thị phó hội trưởng cỡ nào mập, chằm chằm như thế cái hạt mẹ có chút buồn cười có biết hay không? La Khang An, ngươi nghĩ sai, không phải ta ngồi vị trí kia, cho một người quen đáp cầu rắc mối, ngươi liền nói ngươi có giúp hay không thôi. Diêu tiên công thở dài, ta nói La huynh, giúp cũng muốn hợp quy củ a, ngươi không có khả năng tùy tiện kéo ra một người tới hướng trên vị trí kia nhấn a, ta không tốt đối đầu lời nhắn nhủ. La Khang An, cái này ngươi yên tâm, huynh đệ lúc nào khó xử qua ngươi, ngươi khẳng định là hợp quy củ, vốn là người tiên đô kênh video, tư lịch cùng năng lực cũng đủ, còn kém một cơ hội, cho ta cái mặt mũi, đem cơ hội này cho người ta thử một chút, không được ngươi suy nghĩ thêm thay người là được. Nói ta đều nói đến nước này, ngươi lại dài dòng liền quá mức, ta nhưng làm cảnh cáo nói ở phía trước, ta muốn an bài người này, ngươi chưa hẳn ngăn được, ngươi nhất định phải không nể mặt ta, đừng trách ta không nể mặt ngươi, ngươi không ngại ngẫm lại, ta nếu để mắt tới vị trí này, ngươi thay cái người ta không vui đến, vị trí kia ta cam đoan người tới ngồi không vững, nó không được mấy ngày liền phải chạy người. Bất khuyết thành bên này, ta nói chuyện hay là còn đi. Em mở dùng, đến lúc đó chỉ có thể là ngươi dùng kẻ xấu, làm phát hỏa ta. Ta để cho ngươi vị trí hiện tại cũng ngồi không vững. Diêu tiên công cười khổ, cầm lời này uy hiếp ta có ý tứ a? Biết, ngươi là bất khuyết thành địa đầu xà. Ta nói, đến tột cùng là ai vậy, để cho ngươi bán mặt mũi lớn như vậy. La Khang An, Thiên Đô kênh video, tên là Thiệu Thải Vân. Diêu tiên công lặng yên nói, danh tự này giống như tại Thiên Đô kênh video trên danh sách thấy qua, ta không có gì ấn tượng, hẳn là không cái gì đặc biệt, làm sao lại dựng vào đường đi của ngươi. Không phải là ngươi nhân tình à? La Khang An, nói hiệu nói vượng, ta là loại người này sao? Hắn càng như vậy nói, Diêu tiên công càng không tin, ngươi không phải loại người này, ai là loại người này? Lúc này cảnh cáo, ta nói, ngươi đã cưới Lưu Tinh Nhi, tốt nhất thu liễm một chút, quay đầu để Lưu Thành Chủ biết ta giúp ngươi tìm ngoại thất, còn không biết muốn làm sao coi như ta sổ sách đâu. Lưu Phu nhân tình huống ngươi biết, nàng tại huyễn cảnh bên kia cùng không ít nhân vật cao cấp đều có thể nói chuyện. La Khang An thở dài, ngươi suy nghĩ nhiều. Cùng ta nửa điểm quan hệ đều không có, đây là khuyết thành thị tấn hiện tại tổng chấp sự Chu Lệ quan hệ, Thiệu Thải Vân này là Chu Lệ bằng hữu, là Chu Lệ xin nhờ ta, ta đã đáp ứng người ta, cũng bảo đảm có thể làm được, cho rằng ngươi quan hệ của ta không có vấn đề, ngươi sẽ không để cho ta ném khỏi đây cái mặt mũi à. Diêu tiên công, ta lại hiểu rõ một chút tình huống, suy tính một chút đáp lại ngươi. Nói hồi lâu còn không có cái lời chắc chắn, La Khang An lập tức không vui, cân nhắc cái giám. Cũng không phải cái gì phạm pháp loạn kỷ cương sự tình, người ta đủ tư cách, ngươi lại không thu ta hối lộ, có cái gì không được. Chớ cùng ta mập mờ, ta hiện tại liền muốn ngươi một câu, đáp ứng hay là không đáp ứng. Diêu tiên công khổ sở nói, La Huynh, ngươi bức ta cũng vô dụng, Thiệu Thải Vân kia ta có thể định ra đến, nhưng vẫn là muốn báo phía trên phê chuẩn, muốn phía trên đồng ý mới được, ta không có trực tiếp bổ nhiệm quyền lực, ta chỉ là người hiệp trợ quan trên làm việc. La Khang An, ngươi ít đến bộ này. Coi ta không có ở tiên đỉnh lăn lộn qua hay sao? Quy mô lớn như thế nhân số điều chỉnh, ngươi quan mới tiền nhiệm, chỉ kiên trì cá biệt nhân tuyển, phía trên hoặc nhiều hoặc ít muốn cho ngươi chút mặt mũi, không phải cái gì yếu hại vị trí, chỉ cần ngươi kiên trì, không qua lọt khả năng rất nhỏ. Ngươi nói thẳng đi, đến cùng có giúp hay không bận điều này? Ai, ta nói ngươi cầu người làm việc còn như thế hoành, đến cùng ai cầu ai nha? Diêu tiên công tốt một trận đoán trách, lần nữa thở dài, ta không có khả năng trực tiếp làm chủ. Ngươi dù sao cũng phải để cho ta hướng quan trên bẩm báo một tiếng A. Ta ngày mai cho ngươi thêm trả lời chắc chắn được hay không? La Khang An, không được, ngươi bây giờ liền liên hệ, ta chờ ngươi tin tức. Hắn còn vội vã hướng Thiệu Thải Vân khoe thành tích đâu, muốn cho Thiệu Thải Vân sớm một chút an tâm. Ngươi cũng quá không giảng lý, được, ta hiện tại liền liên hệ phía trên, ngươi đợi ta trả lời chắc chắn được hay không? Chờ bao lâu? Trong vòng nửa canh giờ được hay không? Tốt, chờ ngươi tin tức. Bất quá ngươi cần phải nhớ kỹ, không có khả năng nói cho bất luận kẻ nào là ta tìm ngươi, chuyến đi dễ dàng để cho người ta hiểu lầm. Ngươi liền bất lo đi, nhân viên quy mô lớn điều chỉnh, có người cao hứng, có người không cao hứng, bao nhiêu người nhìn chằm chằm, ta có thể trương dương là có người tìm quan hệ sao? Ta lại không phải người ngu. Hai người kết thúc trò chuyện về sau, ngồi trong nhà trên ghế salon Diêu tiên công trầm mặc một hồi, trong tay điện thoại lại chuyển ra một cái mã số, cùng người liên hệ. La Khang An cùng ta bên này liên hệ đem vừa rồi liên hệ tình huống giảng xuống. Thanh âm của một nam nhân truyền đến, phản ứng nhanh như vậy. Năm đó Thiệu Thải Vân này lấy được hắn phỏng vấn riêng, lại đang lúc kia cùng bạn trai chia tay, liền có chút hoài nghi hai người quan hệ không bình thường, bây giờ xem ra, hai người thật sự chính là có một chân. Đi, đáp ứng hắn đi. Diêu Tiên Công, vậy Trình Vi Nhi làm sao bây giờ? Đây vốn là đệ nhất nhân tuyển. Thanh âm của nam nhân, vứt bỏ, người biết Trình Vi Nhi cùng La Khang An quan hệ nhiều lắm, thêm nữa hai người náo động lên quá kết, dễ dàng gây nên cảnh giác, Thiệu Thải Vân bí mật hơn, để Thiệu Thải Vân đi thôi. Được rồi, ta hiểu được. Kết thúc cuộc nói chuyện, Diêu Tiên Công nhắm mắt cười khổ cười, hắn là thật không biết nên nói La Khang An cái gì tốt, bất quá có một chút hắn không thể không thừa nhận, La Khang An hôn trướng kia tựa hồ thật đúng là phúc tinh của hắn, ban đầu ở huyễn cảnh cũng là bởi vì La Khang An mà cao thăng, bây giờ lại là bởi vì La Khang An đạt được chức quan béo bở này. Ổn ổn cảm xúc về sau, hắn lại bấm La Khang An điện thoại, La Huynh, đi, ta hao hết miệng lưỡi, rốt cục giúp ngươi đem Thiệu Thải Vân sự tình cho chứng thực xuống dưới, phía trên đã đồng ý. Ngươi để Thiệu Thải Vân ngày mai đúng giờ đi Tiên Đô kênh video đi làm, cho dù dùng điều lệnh sẽ đưa đạt tới trên tay nàng. La Khang An vui vẻ, đủ ý tứ, được, về sau có cái gì ta có thể giúp đỡ cứ mở miệng, huynh đệ không có hai lời. Hai người dài dòng một trận mới kết thúc trò chuyện. Điện thoại vang lên lúc, sau khi tắm Thiệu Thải Vân ngay tại trước gương thổi khô tóc, đành phải trước ngừng trên tay, đi đón điện thoại. Thấy là La Khang An đánh tới, nàng do dự một chút, mới kết nối nói, thế nào? La Khang An tiếng cười truyền đến, ngươi sự tỉnh, đi, đã làm xong. Ngươi ngày mai đúng giờ đi làm, Khuyết Thành thị tấn tổng chấp sự bổ nhiệm sẽ đưa đến trên tay ngươi. Chương 646, Thủy Triều lên xuống. Là được rồi. Thiệu Thải Vân kinh ngạc không thôi, mới tắm công phu, bao nhiêu người rằng co sự tình liền đã chứng thực rồi. Nàng có chút không thể tin được, nhịn không được hỏi, thật sao? La Khang An cười hỏi, ngươi bây giờ lại không tại Bất Khuyết Thành, ta lừa ngươi có chỗ tốt gì sao? Thiệu Thải Vân đọc hiểu hắn lời ngầm, ngươi như tại Bất Khuyết Thành, có lẽ còn có thể lừa gạt lấy chiếm chút tiện nghi, cách xa nhau xa xa, nói láo lừa nàng hoàn toàn chính xác không có cái gì ý nghĩa, một trái tim lập tức chợt cao chợt thấp, có chút không biết nên nói với La Khang An cái gì tốt, lại ấp úng háng giọng nói, ta ngày mai sẽ đúng giờ đi làm. La Khang An, ta nghe Diêu Tiên Công ý tứ, các ngươi kênh video người tìm phương pháp hoạt động khả năng không ít, cho nên ngươi tìm ta sự tình, không cần cùng bất luận kẻ nào nói lên. Miễn cho có người đỏ mắt gây ra phiền toái gì tới. Lời này đơn thuần chính hắn có tật giật mình, chủ yếu là sợ Lâm Nguyên bên kia, thử hỏi hắn cùng Thiệu Thải Vân sắp tới quan hệ, Thiệu Thải Vân lại thế nào có ý tốt, làm sao dám đối ngoại tuyên dương. Ừm. Thiệu Thải Vân ứng tiếng. Cái kia La Khang An phát ra cười gian, cứ như vậy xong. Liền không có điểm cảm tạ. Thiệu Thải Vân cắn cắn môi, năm đó bị như vậy, thực tình thành ý cảm tạ nàng trong lúc nhất thời thật sự là không cách nào thản nhiên nói ra miệng. Khó chịu một hồi toát ra một câu, ta chuyện đã đáp ứng sẽ không đổi ý. Lời này vừa nói ra, La Khang An cũng đã hiểu, nữ nhân này đã quyết tâm tiếp nhận một loại nào đó quan hệ, lúc này cười ha ha nói, Tiên Đô lúc này chính buổi tối đi, ngươi ngày mai còn muốn đi làm, vậy được, ta sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Ngày mai cầm tới bổ nhiệm điều lệnh về sau, gọi điện thoại cho ta, để cho trong lòng ta nắm chắc, nếu là kéo qua buổi sáng còn không có cái định, ngươi cũng lập tức liên hệ ta lập tức giúp ngươi giải quyết. Ngươi an tâm nghỉ ngơi đi, ta tại Bất Khuyết Thành chờ ngươi. Thiệu Thải Vân lại nhẹ nhàng ngừ âm thanh. Kết thúc trò chuyện về sau, nàng đem La Khang An số điện thoại chăm chú tổn ghi chép tốt. Tâm tình của nàng cũng rất phức tạp, bao nhiêu năm rồi một mực cố gắng phấn đấu, không thể đổi lấy mình muốn tiến bộ. Kết quả là bởi vì lúc trước bỏ đi mặt mũi một chiếc điện thoại, muốn tiến bộ lập tức liền tới. Tăng lên, chấp trưởng một thành kênh video bình đài, có chính mình nói tính toán bình đài. Đi trở về đến trước bàn trang điểm, nhìn xem trong gương chính mình. Ngắm nghĩa chính mình dung nhan, phát hiện chính mình cũng thành người chính mình đã từng khinh bỉ kênh video nội bộ những nữ nhân lấy thân thể đi làm trao đổi ích lợi kia, bây giờ nàng nghiễm nhiên chính là nữ nhân như vậy. Đã từng cũng rất chán ghét La Khang An, cùng La Khang An phát sinh loại quan hệ đó về sau, thậm chí cảm giác buồn nôn. Nhưng bây giờ lại để tay lên ngực tự hỏi, nàng phát hiện chính mình đối với La Khang An vậy mà tuân ra không dậy nổi chút nào chán ghét cảm giác, nội tâm thậm chí rung động từng kia không biết có phải hay không là cảm động đồ vật. Một loại cảm thấy tìm được dựa vào cảm giác. Nàng lại đối tấm gương chút bỏ xiêm y của mình, cởi sạch sẽ, đối với tấm gương trái phải hai bên thân chuyển động, nhìn xem chính mình thân thể. Nàng ý nghĩ lúc này lại là, cùng La Khang An nhiều năm như vậy không gặp, không biết chính mình bây giờ trạng thái thân thể có phải hay không hay là La Khang An nữa thích cái chủng loại kia, có thể hay không lần nữa phát sinh quan hệ sau liền chán ghét, liền không muốn để ý đến nàng. Nàng lúc này nghĩ là chính mình dung mạo cùng thân thể còn có thể hay không để La Khang An nữa thích. Sau khi trời sáng, nàng là mang ước ao và chờ mong đi ra ngoài đi làm, còn có một chút điểm khẩn trương. Đi vào kênh video về sau, nàng còn tận lực giả bộ như làm bộ dạng như không có gì đi làm việc, nội tâm kỳ thực đang đợi, không quan tâm. Kết quả, La Khang An cam đoan không để cho nàng thất vọng, nửa buổi sáng thời điểm nhận được kênh video tổng chấp sự điện thoại, để nàng đi qua một chuyến. Nàng biết lúc này sẽ không vô duyên vô cớ gọi mình đi qua, mang theo khẩn trương cùng phấn khởi xen lẫn cảm xúc đi tới tổng chấp sự văn phòng. Tổng chấp sự cũng không có nói nhảm, trước nói âm thanh chúc mừng, đằng sau lấy ra đồ vật cho nàng, đây là giám tấn ti bổ nhiệm điều lệnh, muốn điều ngươi đi bất khuyết thành đảm nhiệm khuyết thành thị tấn tổng chấp sự. Lần này giám tấn ti bên này xảy ra chuyện gì ngươi cũng rõ ràng, tất cả mọi người không có cái gì lựa chọn nào khác, tuân theo điều động bổ nhiệm chấp hành đi, ta nghĩ ngươi cũng cần lần này cơ hội. Đây là giám tấn ti cho ngươi phát truyền tống trận thông hành văn thư, cầm văn thư này, tiên đô truyền tống trận sẽ vì ngươi vô điều kiện miễn phí truyền tống. Bất khuyết thành thời gian, trưa mai trước liền muốn đuổi tới bất khuyết thành, cùng khuyết thành thị tấn từ nhiệm chu lị làm giao tiếp, nghe rõ chưa? Nhìn thấy trên tay điều động bổ nhiệm trên văn thư rõ rõ ràng ràng viết bổ nhiệm chính mình là khuyết thành thị tấn tổng chấp sự, Thiệu Thải Vân nội tâm là cực kỳ kích động, háng giọng gật đầu nói, vâng, minh bạch, bất khuyết thành thời gian, trưa mai trước ta nhất định đuổi tới khuyết thành thị tấn giao tiếp. Tổng chấp sự, đúng rồi, giám tấn ti bên kia còn cho ngươi phối người phụ tá, hiệp trợ công việc của ngươi, quay đầu sẽ liên hệ ngươi cùng một chỗ chạy tới bất khuyết thành. Thiệu Thải Vân gật đầu, được rồi. Tổng chấp sự, Thải Vân, hiện tại kênh video trên dưới cảm xúc đều không bình thường, có người đỏ mắt tránh không được, cho nên lần này bổ nhiệm sự tình, tại ngươi đến chính thức tiền nhiệm trước đó, cũng đừng có đối ngoại lộ ra, đợi đến ván đã đóng thuyền sự tình cũng liền định. Thiệu Thải Vân, vâng, ta minh bạch. Nàng là mang theo cực kỳ phấn khởi tâm tình rời đi, cẩn thận ẩn nấp cho kỹ chính mình bổ nhiệm văn thư, không dám để cho người trông thấy. Cũng không có về cương vị của mình, mà là chạy tới một chỗ yên lặng bấm La Khang An điện thoại. Từ La Khang An trong thanh âm nghe ra tựa hồ là bị đánh thức, bên kia là buổi tối, không có quấy rầy ngươi nghỉ ngơi đi. Trong lúc bất chi bất giác, cùng đối phương nói chuyện giao lưu ngữ khí cũng thay đổi, lại nhiều một tia thật lòng quan tâm ý vị. La Khang An thanh âm thanh tỉnh, không có việc gì, ta người trong tu hành có ngủ hay không không quan hệ, ngươi sự tình quan trọng, sự tình thế nào. Như không có chứng thực tốt, ta tìm Diêu Tiên Công tính sổ sách đi, nữ nhân của ta, không cho là không được. Thiệu Thải Vân vội nói, không có. Sự tình đã chứng thực, điều động bổ nhiệm đã tại trên tay của ta, để cho ta tại bất khuyết thành trưa mai trước đuổi tới giao tiếp, ta nói với ngươi một tiếng. La Khang An vui vẻ, nói cách khác, chúng ta trưa mai trước liền có thể gặp mặt. Vậy ta cần phải hảo hảo hoan nghênh ngươi. Thiệu Thải Vân nghe được trong lời nói của nàng cổ quái ý vị, nhịp tim một chút, xấu hổ nói, không cần. La Khang An, sao có thể không cần, thích gì cứ việc nói, ta chuẩn bị cho ngươi, tặng quà cho ngươi nè. Thiệu Thải Vân vội nói, không cần, thật không cần. La Khang An, được rồi, không hỏi ngươi, ngươi trước làm việc của ngươi, ta tự mình tới xử lý. Hai người sau khi kết thúc trò chuyện, La Khang An nằm tại trên giường nghĩ nghĩ, lại một chiếc điện thoại gọi cho bất khuyết thành địa đầu xà Tùy Lão Đại, là ta, làm cho ta một chuyện. Tùy Lão Đại thanh âm truyền đến, La Huynh, chuyện gì ngươi cứ việc nói. La Khang An, mua cho ta chiếc xe, trưa mai trước có thể mua được, thích hợp nữ nhân mở, muốn loại tốt nhất kia. Hắn xem chừng Thiệu Thải Vân đến bên này sau còn thiếu một cỗ tòa giá, dứt khoát giúp Thiệu Thải Vân làm xong làm lễ vật. Tùy Lão Đại, được, việc nhỏ, trưa mai trước nhất định đem xe đưa đến trước mặt ngươi. La Khang An, xe cũng đừng có hướng ta trước mặt đưa, việc này ngươi bí mật xử lý, không cần trưng dương, ngày mai cái chìa khóa xe đưa tới cho ta, nói cho ta biết để xe địa điểm là được, sẽ có người chính mình đi để. Tùy Lão Đại lúc này cam đoan, được, đã hiểu, bí mật xử lý. Trưa mai trước nhất định cho ngươi cái giá thỏa mãn. Hắn cũng thức thời, nếu nói là bí mật xử lý, hắn cũng không hỏi là đưa cho ai. Ngay tại Thiệu Thải Vân vội vàng xử lý rời đi tiên đô công việc lúc, Dương Chân cũng trở về đến Đãng Ma Cung. Không phải về Đãng Ma Cung quan phục nguyên chức, mà là trở lại đón bị trừng phạt, huynh đệ 6 người đều đứng tại trong truyền tống trận. Trung quanh, rất nhiều Đãng Ma Cung bộ hạ cũ trơ mắt nhìn xem, từng cái ánh mắt phức tạp. Tạm thay Đãng Ma Cung trưởng lệnh Nhan Biệt một thân kim giáp, đứng ở trước mặt Dương Chân. Cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ chắp tay, nhị ra, cũng chỉ có thể là dạng này, chính ngươi nhiều hơn bảo trọng đi. Dương Chân yên lặng nhẹ gật đầu, ngắm nhìn bốn phía bộ hạ cũ, hắn có thể hiểu được nuôi khấu tự trọng lời đồn cho những bộ hạ cũ này tâm lý tạo thành bao lớn ảnh hưởng, dù sao rất nhiều người đồng liêu đều chết tại 13 thiên ma trên tay. Nhan Biệt quay người mà đi, nhanh chân đi ra truyền tống trận về sau, đưa tay ra hiệu một chút, hạ đạt truyền tống mệnh lệnh. Trung thiên hào quang lên, ánh sáng lại rơi. Dương Chân đám người đã biến mất tại trong truyền tống trận, trôi đi không phải địa phương khác, chính là thần ngục đại lao. Thẩm phán kết quả đã ra tới, miễn chức, xuống làm tầng dưới chốt nhất binh lính, phạt hướng thần ngục đại lao. Cũng không phải muốn giam cầm bọn hắn, mà là phạt bọn hắn làm phổ thông sĩ tốt trông coi thần ngục đại lao, cái này cùng giam cầm khác nhau kỳ thật đã không lớn. Kỳ thật trên dưới triều đình có ý tứ là muốn nghiêm trị, muốn xử tử Dương Chân bọn người, bao quát tiên hậu cũng là ý tứ này. Nhưng đúng lúc này, một chút tiên đình quan viên vụ án phát sinh, bao quát giám tấn ti phát sinh biến cố cũng trong đó, có không ít người thất trách không làm tròn trách nhiệm. Tình huống cùng Dương Chân bọn người không sai biệt lắm, Dương Chân nuôi khấu tự trọng thuyết pháp dù sao không có bất kỳ chứng cứ nào, thần ngục phát sự tình cũng chỉ có thể nói Dương Chân là nghiêm trọng thất trách không làm tròn trách nhiệm. Cái này không dễ làm, đồng dạng là thất trách không làm tròn trách nhiệm, mọi người muốn bảo đảm những người khác lại muốn xử tử Dương Chân, khó tránh khỏi có chút không thể nào nói nổi, vì xử trí công bằng, một bát nước có thể giữ thăng bằng, Dương Chân xem như tránh thoát tử kiếp, thủy triều lên xuống. Trong Linh Sơn, nhận được tin tức Lâm Nguyên chỉ là đứng tại trong đình viện cười lạnh một tiếng. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, rõ ràng là người nào đó tại bảo đảm Dương Chân, cái này sớm đã tại trong dự liệu của hắn, chỉ là người nào đó thủ pháp thật đúng là không khách khí. Bất Khuyết Thành, cùng thành chủ Lạc Thiên Hà cáo biệt sau Chu Lệ đi ra, chui vào tọa giá lần nữa chạy tới Khuyết Thành thị tấn, muốn cùng đồng sự cáo biệt, cũng muốn làm sau cùng giao tiếp. Nhìn xem lái xe Tân Kiêu, Chu Lệ đột nhiên nói, ngươi dù sao cũng không tại tiên tịch, không bằng từ trước, cùng ta cùng đi tiên đô đi. Tấn Kiêu lắc đầu, từ trước đi tiên đô, ta liền không có biện pháp tại bên cạnh ngươi, ngươi đi trước, nhìn có thể hay không đem ta cũng cho điều đến tiên đô kênh video đi. Chu Lệ nghĩ nghĩ, tốt, ta đi trước nghĩ một chút biện pháp lại nói. Vịn tay lái Tấn Kiêu rất trầm mặc, kỳ thật tại Chu Lệ nhận được điều lệnh trước đó, hắn liền đã biết, nữ tử áo trắng kia nói cho hắn biết. Nói là sợ hắn bởi vì tình yêu hỏng việc, để cho hai người tách ra, cái này có coi Chu Lệ là con tin hiềm nghi. Mà hắn thì bị lưu tại Bất Khuyết Thành, nữ tử áo trắng cần hắn lưu tại đây. Tấn Kiêu không đi bình thường lộ tuyến, mà là lượn quanh cái vòng, từ nhất lưu quán cửa ra vào trải qua lúc, hắn nghiêng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ xe về sau tránh đi nhất lưu quán. Chương 647, văn phòng an toàn nhất. Nói giữa trưa trước đó đổi tới, Thiệu Thải Vân không có chậm trễ, nửa buổi sáng thời điểm đã đến. Cùng đi còn có một tên nữ trợ lý, tên là Thi Tĩnh, tướng mạo thường thường. Hai người thông qua truyền tống trận đến, trùng thiên hào quang rơi xuống, liền hai người, cũng không có người nào khác cùng đi. So ra kém Chu Lệ đãi ngộ, đừng nói thành chủ Lạc Thiên Hà tự mình đến nên đón, ngay cả Hoành Đào cũng không lộ diện, chỉ có Hoành Đào một tên phụ tá tại bên ngoài truyền tống trận hoan nghênh. Khuyết Thành thị tấn giàn khung là Chu Lệ một tay lập nên, cũng là Lạc Thiên Hà tự tay đào tới, Thiệu Thải Vân xem như đến hái có sẵn. Cùng nên đón nhân viên gặp mặt khách sáo về sau, Thiệu Thải Vân muốn đi trước bái kiến thành chủ Lạc Thiên Hà, người nên đón từ chối nhã nhặn, nói thành chủ có sự việc cần giải quyết xử lý, để hôm nào lại nói, nói tới tổng vụ quan Hoành Đào tại Khuyết Thành thị tấn chờ lấy, để nàng mau chóng tới. Thiệu Thải Vân đành phải làm theo. Nàng cũng rõ ràng, tuy nói các nơi kênh video bổ nhiệm quyền bị giám tấn ti thu đi, có thể cái này dù sao cũng là tại Bất Khuyết Thành trên địa bàn, thường ngày phương diện hay là bản địa người đương quyền nói tính, thì ra tưởng rằng mà nói, người ta có là biện pháp thu thập ngươi. Trên đường tiến về Khuyết Thành thị tấn, từ người nên đón trên thái độ nàng cũng nhìn ra, bên này cũng không quá đem nàng trò coi ra gì. Cái này khiến trong nội tâm nàng có chút không chắc, đạo ý thức được, muốn ở chỗ này mở ra cục diện, muốn ở chỗ này đứng vững chân triển khai làm việc, nàng chỉ sợ thật đúng là muốn dựa La Khang An trợ giúp, nếu bị mất quyền lực đều là tốt, làm không tốt muốn đẩy bụi đất mà đi. Ngoài cửa sổ xe nên đón lui lại Bất Khuyết Thành cảnh trí, nàng không lòng dạ nào thưởng thức, nội tâm có đối với tương lai tâm thần bất định, đối với sự tình cùng hợp làm suy nghĩ trạng thái đã tại bất chi bất giác hướng một tầng khác chuyển đổi. Đến Khuyết Thành thị tấn sân nhỏ, vừa xuống xe, bên ngoài mang theo kênh video nhân viên nên tiếp Chu Lệ ngây ngẩn cả người, sững sờ nhìn xem chui xuống xe Thiệu Thải Vân. Một bộ váy dài, trang dung đẹp đẽ Thiệu Thải Vân hiện ra nét mặt tươi cười, bước nhanh tới đưa tay, Chu Lệ. Chu Lệ tới nắm tay, rất là kinh ngạc, Thải Vân, người tới nhận chức là ngươi. Thiệu Thải Vân cười gật đầu. Chu Lệ đánh một cái nàng cánh tay, giận nhẹ oán trách, nữ nhân chết tiệt, ngươi thật đúng là đủ có thể, gọi điện thoại cho ta cũng không nói, giấu giếm ta thật đáng. Thiệu Thải Vân cười khổ, ta cũng không muốn, là phía trên bàn giao, nói dám tấn ti bên kia điều chỉnh quá nhiều người, rất nhiều người có các loại ý kiến, để trước không cần tên dương. Chu Lệ nghĩ nghĩ, cũng có thể lý giải, mặc dù không rõ Thiệu Thải Vân làm sao lại đột nhiên có cơ hội như vậy, nhưng cũng thật cao hứng, là bạn tốt của mình tới đón, có một số việc nàng ngược lại dễ dàng an bài, dù sao bên này có không ít người đều theo nàng không ít năm, nàng cũng nghĩ hảo hảo thiện hậu lại đi, chợt vì nàng giới thiệu người bên cạnh. Cái thứ nhất tự nhiên là để đưa tiễn tổng vụ quan Hoành Đào, đối mặt vị này, Thiệu Thải Vân có thể nói là tất cung tất kính, nàng biết Hoành Đào loại người này đi tiên đô không tính là cái gì, nhưng là ở chỗ này, đây tuyệt đối là bất khuyết thành nhân vật số 2, không phải nàng có thể đắc tội. Cái thứ hai chính là để đưa tiễn Tần Thị Thương hội hội trưởng Tần Nghi, Tần Thị tài lực cùng thế lực, Thiệu Thải Vân há có thể không biết, nói là bất khuyết thành hào cường đều coi thường, nói là toàn bộ Côn Quảng tiên vực địa đầu xà đều không đủ. Nàng biết mình muốn ở chỗ này kinh doanh tốt khuyết thành thị tấn là không thể rời bỏ vị này ủng hộ, về sau không nịnh bợ đều không được. Nhìn thấy trang diện này, nàng kỳ thật thật hâm mộ Chu Lệ, ngay cả Hoành Đào cùng Tần Nghi đều muốn để đưa tiễn, có thể thấy được trước đó quan hệ không tệ. Một bên cũng đồng dạng để đưa tiễn La Khang An thỉnh thoảng sờ lấy trên môi bát tự tròm dâu nhỏ, trên mặt mang lãng mạn mà thần bí có chút ý cười, nhìn xem Thiệu Thải Vân khách khí cùng người chào hỏi, ánh mắt kia thỉnh thoảng tại Thiệu Thải Vân trên tư thái dò xét, phát hiện nữ nhân này hẳn là tỉ mỉ cách gan mặc qua. Đến đây chính thức biểu diễn đăng tràng, Thiệu Thải Vân muốn cho mọi người một cái ấn tượng tốt, tự nhiên là hảo hảo cách gan mặc thu thập qua. Rất nhanh đến phiên La Khang An, Chu Lệ cười nói, La hội phó, các ngươi nhận biết, cũng không cần ta giới thiệu a. Há lại chỉ có từng đó là nhận biết. La Khang An trong lòng đang cười, trên mặt cũng đang cười, không cần, người quen biết cũ, Thiệu Thải Vân, phong thái càng hơn năm đó đây này. La hội phó, ngài khỏe chứ, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn. Thiệu Thải Vân thận trọng hữu lễ nắm tay mỉm cười, cùng đối phương quen biết độ có hạn dáng vẻ. Nhưng mà La Khang An gia hỏa này thật là hỏng đến tận xương thủy, đối với một số phương diện luận điệu cũng đúng là làm không biết mệt, trước mắt bao người nắm tay buông tay lúc. Một ngón tay thế mà lặng lẽ tại nàng lòng bàn tay vướt một cái, làm Thiệu Thải Vân tâm linh dập dờn, là kinh hãi, sợ bị người nhìn ra cái gì đến, ép buộc chính mình cấp tốc tránh đi La Khang An ánh mắt, tiếp tục cùng những người khác nhận biết. Mọi người biết nhau một chút về sau, Tần Nghi liền cáo từ, nàng đến tiễn biệt chính là cái tâm ý, cũng là thuận tiện nhận thức một chút mới tới kênh video tổng chấp sự. Chu Lệ bên này còn muốn giao tiếp, không biết muốn giao tiếp tới khi nào, nàng nhiều chuyện, không có khả năng ở chỗ này chờ đến giao tiếp hoàn tất. Tự nhiên đi trước. Đương nhiên, trước khi đi bàn giao là Khang An đại biểu Tần Thị đưa tiễn, lưu một cái Tần Thị phó hội trưởng đưa, đã là cho đủ Chu Lệ mặt mũi. La Khang An tự nhiên là một ngụm bảo đảm xuống tới. Quay người rời đi Yến Oanh nhịn không được chăm chú nhìn thêm La Khang An cùng Thiệu Thải Vân, không có cách, nàng là hai vị này người trong cuộc bên ngoài duy hai người biết chuyện một trong, là biết La Khang An cùng Thiệu Thải Vân quan hệ, nàng không nghĩ tới đã cách nhiều năm Thiệu Thải Vân lại trở về. Mà lại là tiếp Chu Lệ kênh video tổng chấp sự ban. Nàng cũng không biết có phải hay không ảo giác của mình, luôn cảm thấy La Khang An nhìn Thiệu Thải Vân thần sắc có chút không đúng. Nàng bây giờ chủ yếu là đi theo Tần Nghi bên người, phụ trách bảo hộ Tần Nghi, chỉ có thể là cùng Tần Nghi đi. Hoành Đào cũng không thể một mực tại nơi này buổi tiếp, tại chỗ để giao tiếp bắt đầu. Giao tiếp song phương lập tức đi trong lầu phòng họp, Hoành Đào tự mình tham gia giao tiếp, cảm tạ Chu Lệ những năm này bỏ ra là một chuyện. Cũng là đang mượn Chu Lệ để điểm Thiệu Thải Vân, đừng tưởng rằng ngươi là dám tấn ti phái tới liền có thể như thế nào, phủ thành chủ bên kia ý kiến rất trọng yếu. Thiệu Thải Vân lĩnh hội tới, biểu thị sẽ thường xin chỉ thị, cũng xin mời Hoành Tổng quan về sau chỉ giáo nhiều hơn. Đem một ít sự vật giao tiếp xong, Chu Lệ lại lấy cơ trong phòng làm việc của mình còn có chút đồ vật muốn giao tiếp cho Thiệu Thải Vân. Ở chỗ này công tác mấy chục năm, về sau liền giao cho ngươi. Lại trở lại phòng làm việc của mình Chu Lệ có chút cảm khái. Thiệu Thải Vân nhìn một chút hoàn cảnh, thử hỏi, lần này điều ngươi về tiên đô, công tác cụ thể chứng thực sao? Chu Lệ, nói tương ứng chức vị để cho ta chính mình đi chọn lựa, xem như cho không nhỏ quyền lựa chọn hạn. Thiệu Thải Vân có chút hâm mộ, thật tốt. Hoành Đào còn đang chờ, Chu Lệ nói ngắn gọn, Thải Vân, Tấn Kiêu là của ta trợ thủ, cũng là bạn trai của ta, có thể hay không điều hắn đi tiên đô kênh video, còn phải nhìn ta về tiên đô sau tình huống, hắn tạm thời muốn tiếp tục lưu tại nơi này, làm phiền chiếu cố một hai. Chờ ta đem tiên đô bên kia thu xếp tốt, hắn liền sẽ về tiên đô, hẳn là sẽ không làm phiền ngươi quá lâu. Đây coi như là tự mình phó thác việc tư. Thiệu Thải Vân bắt nàng hai tay, cười nói, yên tâm, sẽ không đoạt ngươi bạn trai, trên danh nghĩa giữ lại hắn vốn có làm việc, tiếp tục làm trợ thủ của ta, sẽ không để cho hắn làm gì. Hai người bèn nhìn nhau cười, lại lẫn nhau ôm lấy. Đến tận đây, Chu Lệ xem như chính thức cáo biệt khuyết thành thị tấn. Một đám người đưa đến cửa chính vây tay từ biệt. Chỉ có Hoành Đảo cùng La Khang An số ít mấy người một mực đem Chu Lệ đưa đến bên ngoài truyền tống trận, đưa mắt nhìn nàng biến mất rời đi. Bên ngoài truyền tống trận, đứng tại bên cạnh xe Tấn Kiêu thật lâu không nói. La Khang An nhân cơ hội này, hướng bên cạnh đi đi, lấy ra điện thoại di động bấm Thiệu Thải Vân điện thoại, ta lập tức đi qua tìm ngươi, quay đầu ta đến, ngươi liền nói có chuyện tìm ta đàm luận, mang ta đơn độc đi ngươi văn phòng. Bên kia Thiệu Thải Vân đã nhận ra cái gì, lập tức khẩn trương, ta vừa tới, đang cùng các đồng nghiệp quen thuộc, chúng ta hôm nào gặp lại đi. La Khang An, không có việc gì, đưa ngươi kiện tiểu lễ vật. Nói đi liền trực tiếp dập máy cho chuyện, nhanh chân đi trở lại chính mình tọa giá bên cạnh chui vào, đối với lái xe chào hỏi một tiếng, đi khuyết thành thị tấn. Xe động, hắn nhìn một chút ngoài cửa sổ Tấn Kiêu, không để ý. Hắn lần nữa hiện thân khuyết thành thị tấn, đang cùng đồng nghiệp mới giao lưu Thiệu Thải Vân có chút bất đắc dĩ, lại không thể không miễn cưỡng vui cười đến chào hỏi. La Khang An cũng mặt ngoài khách sáo, nói cái gì Tần Thị cùng khuyết thành thị tấn trường kỳ có hợp tác, muốn đại biểu Tần Thị mở tiệc chiêu đái Thiệu Thải Vân cái gì. Trong miệng nói chuyện, ánh mắt lại đang không ngừng lặng lẽ đối với Thiệu Thải Vân nháy mắt. Thiệu Thải Vân không có cách, đành phải nhắm mắt nói, La hội phó quá khách khí, hẳn là ta xin ngài mới là. La hội phó, có chút việc muốn tự mình thỉnh giáo, không biết có thuận tiện hay không. La Khang An nhún vai, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Xin mời. Thiệu Thải Vân đưa tay mời hắn cùng với nàng đi. Hộ vệ muốn đi theo, La Khang An đưa tay dừng lại, nói nơi này không có việc gì, không để cho đi theo. Hai người tiến Chu Lệ văn phòng, cũng là Thiệu Thải Vân bây giờ văn phòng. La Khang An thuận tay đóng cửa một cái, còn không đợi Thiệu Thải Vân kịp phản ứng liền từ phía sau ôm nàng, một đôi tay sờ loạn lên người nàng, trực tiếp đẩy hướng bàn công tác. Thiệu Thải Vân kèm chút không có bị hắn dọa cho chết, nàng vừa mới tới đây tiếp ban, cái mông đều không có ngồi ấm chỗ, người đều không có nhận toàn, phòng làm việc này cũng còn không thu nhặt, nếu là bị người phát hiện mà nói, nhưng như thế nào là tốt. Lúc này phản kháng, cũng thấp giọng cầu khẩn, hiện tại không tiện, chúng ta hôm nào được hay không? La Khang An, ngươi là không biết ta bây giờ bị chằm chằm nhiều gấp, đến chỗ nào đều có hộ vệ đi theo, cũng chỉ có chúng ta lẫn nhau văn phòng an toàn nhất. Cho, tặng ngươi lễ vật. Một cái phong thư nhét vào trong tay nàng. Cái gì? Thiệu Thải Vân không có kịp phản ứng. La Khang An ôm nàng ra hiệu, mở ra nhìn xem. Thiệu Thải Vân mở phong thư, đổ ra chìa khóa xe nơi tay, xem xét trên chìa khóa nhãn hiệu, nàng liền biết là cái gì, đây ít nhất là giá trị ngàn vạn châu xe sang trọng, đưa quà cho mình. La Khang An, không biết ngươi thích gì, ngươi vừa tới, ta nghĩ ngươi còn đến không kịp đặt mua tư nhân tọa giá, sáng hôm nay vừa mua cho ngươi tốt xe mới, địa phương nhỏ loại xe này đã coi như là tốt nhất, không cần ghét bỏ. Trong phong thư có địa chỉ, thủ tục đều cấp cho ngươi tốt, ngươi cầm chìa khóa tới chỗ trực tiếp lái xe liền tốt. Giá trị ngàn vạn xe sang trọng nói đưa cứ như vậy đưa nàng. Thiệu Thải Vân có chút kinh lấy, cũng không biết là kinh hỉ hay là giật mình, tóm lại đời này còn không người đưa qua nàng quý giá như thế lễ vật, cuống quýt cự tuyệt, không cần không cần, thật quá quý giá. Tiêu ít tiền sự tình, có cái gì quý giá đến đâu cũng không ai quý giá, chí ít trong mắt ta không có ngươi quý giá. La Khang An một ngụm hôn lên môi của nàng. Lại là xe sang trọng, lại là dấu ngọt, Thiệu Thải Vân đã bị làm ngộng, hoặc vui hoặc kinh phía dưới, còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, đã bị nhấn nằm nhoài trên bàn công tác, La Khang An đã nhấc lên váy của nàng không khách khí. Chương 648, ý kiến rất lớn. Đưa tiễn khách nhân, lần nữa cùng đồng sự quen biết Thiệu Thải Vân chính mình cũng không biết chính mình là cái gì tâm tình, cẩn thận chính mình mặc, sợ bị đồng sự nhìn ra manh mối gì. Nhưng nhìn phản ứng của mọi người, tựa hồ cũng không có gì dị thường. Ai có thể nghĩ đến mới tổng chấp sự đến một lần kênh video liền có thể ở văn phòng làm ra như vậy chuyện hoang đường, đều coi là thật đang đàm luận tình. Ngay cả Thiệu Thải Vân chính mình cũng nhịn không được thầm mắng La Khang An hôn trướng, đến một lần bất khuyết thành cứ như vậy nên đón chính mình, đơn giản quá phận, quả thực là vô sỉ. Nhưng mà thật không hận nổi, nàng để tay lên ngực tự hỏi, cũng không biết chính mình làm sao vậy, dù sao thật là đối với La Khang An không sinh ra chút nào hận ý, nghĩ đến La Khang An trước khi đi mà nói. Để nàng yên tâm tại Bất Khuyết Thành đặt chân, nói vạn sự có hắn La Khang An ở sau lưng chỗ dựa, về sau Bất Khuyết Thành chính là nhà của Thiệu Thải Vân nàng. Lại nghĩ tới gặp mặt liền đưa tặng xe sang trọng chìa khóa, trong nội tâm nàng vậy mà dâng lên một chút đã lâu ngọt ngào, thật không hận nổi, nàng phát hiện La Khang An quả thực là có độc, đem chính mình cho độc cái không nhẹ, trước khi chia tay chính mình thế mà đáp ứng lần sau lại đi La Khang An văn phòng cùng hắn. Trở về Tần thị La Khang An một đường cười tủm tỉm, tâm tình thư sướng, trở lại phòng làm việc của mình lúc cũng vẫn là cười ha hả, bất quá vừa mở cửa nhìn thấy bên trong chờ lấy Yến Oanh, dáng tươi cười liền ngưng. Yến Oanh đứng lên hỏi, làm sao mới trở về? La Khang An đã nhận ra đối phương trong ánh mắt cảnh giác cảm giác, trong lòng lộn bộ, mập mờ suy đoán nói, nhiều hàn huyên vài câu. Yến Oanh không nói thêm gì, quay người liền đi, nàng hiện tại chủ yếu trách nhiệm hay là bảo hộ Tần Nghi. Bất quá vừa ra La Khang An cửa ban công, lập tức lấy ra điện thoại có liên lạc Lâm Uyên, báo chi, hắn trở về. Nàng biết Thiệu Thải Vân cùng La Khang An đã từng phát sinh qua sự tình, Thiệu Thải Vân lại về tới Bất Khuyết Thành, còn làm Khuyết Thành thị tấn tổng chấp sự, về sau cũng tất nhiên sẽ thường xuyên cùng La Khang An có lui tới. Không có cách, La Khang An liền ưa thích tại màn ảnh trước Trương Dương, Tần Thị hợp ý, để hắn phụ trách một chút phương diện này sự tình. Việc này, Yến Oanh sau khi trở về lập tức cùng Lâm Nguyên thông khí. Thế là, mới vừa ở trên ghế salon nằm xuống, La Khang An vừa sờ lấy điện thoại ra liền kinh hãi tranh thủ thời gian ngồi dậy, trong lòng thẳng thình thịch, cố gắng bình phục một chút cảm xúc về sau, kết nối ở bên tai nói, Lâm Huynh, có chuyện gì sao? Lâm Nguyên thanh âm đạm mạc truyền đến, Thiệu Thải Vân kia tiếp Chu Lị Ban, Thành Khuyết Thành Thị Tấn Tổng chấp sự. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, quả nhiên là hỏi sự tình này, La Khang An rất khẩn trương, cũng tận lực ôn hòa nhã nhặn trả lời, đúng thế. Lâm Nguyên hỏi, nàng làm sao lại trở thành Khuyết Thành Thị Tấn Tổng chấp sự? La Khang An mập mờ suy đoán nói, ta cũng kỳ quái. Lâm Nguyên ngữ khí đột nhiên trở nên không mang theo bất cứ tia cảm tình nào sát thái, rất bình tĩnh hỏi, ngươi là muốn nói cho ta biết, ngươi gặp nàng, cảm thấy kỳ quái cũng không có hỏi nàng thật sao? La Khang An lập tức bị hỏi hai hùng khiếp vía, có chút hoảng hốt, ánh mắt nhanh chóng chớp loạn. Lâm Nguyên là người tính cảnh giác rất cao, hắn trầm mặc lập tức để Lâm Nguyên cảm thấy dị thường, lại bình tĩnh hỏi câu, ngươi có việc giấu giếm ta sao? Hỏi lời này La Khang An có chút sụp đổ, cái này khiến hắn làm sao đáp? Nói không có giấu giếm. Nói không có giấu giếm đó chính là lừa gạt, gia hỏa tâm ngoan thủ lạt kia một khi tra ra được, có thể buông tha hắn mới là lạ. Mấu chốt nhất là, hắn căn bản không biết Lâm Nguyên biết bao nhiêu, Lâm Nguyên thần thông quảng đại hắn là lãnh giáo qua, tại Bất Khuyết Thành bên này năng lực tình báo rất cường hãn. Hắn vốn là muốn giấu giếm Lâm Nguyên, bị Lâm Nguyên hỏi lên như vậy, thật là không còn dám giấu giếm, trước đó đánh tốt tính toán trong nháy mắt hỏng mất, khẩn trương nói, là ta làm ra. Lâm Nguyên ngoài ý muốn, nhưng cũng không hỏi hắn là thế nào lấy được, chỉ nhàn nhạt nga một tiếng, làm ra quá trình nói một câu. Lời này tại La Khang An nghe tới, chính là muốn xác nhận hắn có trung thực hay không, lúc này thấp thỏm cáo chi, giám tấn ti xảy ra chuyện, quản lý phạm vi ngay tại thay máu đại điều chỉnh, dính đến các nơi kênh video bình đài, Thiệu Thải Vân được biết Chu Lị muốn điều đến Tiên Đô, ghi nhớ tổng chấp sự vị trí, là chính nàng gọi điện thoại liên hệ ta đem việc trải qua giảng khắp. Nắm giữ đại khái tình hình thực tế, Lâm Nguyên mới chính thức đặt câu hỏi, Diêu Tiên Công điều đến giám tấn ti. La Khang An, đúng vậy a, giám tấn ti thanh tẩy, điều nhóm Tiên Đô nhân mã thay thế. Lâm Nguyên, năm đó ngươi cùng Thiệu Thải Vân sau khi tách ra, phía sau còn có qua liên hệ sao? La Khang An hàm hàm hồ hồ nói, trên cơ bản không có chứ. Lâm Nguyên đột nhiên nghiêm nghị chất vấn, có vẫn là không có. La Khang An dọa khẽ run rẩy, có. Trên cơ bản không có, chính là lần trước đi Tiên Đô, không có việc gì cảm thấy nhàm chán, nhớ tới nàng, liền liên hệ một chút. Lâm Nguyên, nàng phản ứng gì, đối với ngươi thái độ như thế nào? Ta muốn nghe lời thật. La Khang An, cũng không có gì phản ứng, thái độ chẳng ra sao cả, tùy tiện mấy câu liền dập máy. Lâm Nguyên, nói cách khác, không muốn phản ứng ngươi, lần này lại chủ động liên hệ ngươi. La Khang An cười khan một tiếng, cái này cũng có thể hiểu được, vì tiền đồ nhà, trước đó nhận biết không phải cũng cứ như vậy. Lâm Nguyên, lần này gặp mặt, có giao lưu cái gì sao? La Khang An lập tức ấp úng nói, không có giao lưu cái gì. Lâm Nguyên lập tức nghe được không thích hợp, rời đi Khuyết Thành Thị Tấn đưa Chu Lị, đằng sau lại trở về Khuyết Thành Thị Tấn, cùng nàng ở văn phòng ngây người hồi lâu, ngươi nói cho ta biết nói không có giao lưu cái gì. Ta cho ngươi thêm một cơ hội, nghĩ thông suốt lại trả lời. La Khang An lập tức có đổ mồ hôi lạnh cảm giác, phát hiện đối diện tên vương bắt đảng kia thật đúng là cái gì đều rõ ràng, thân ở Tiên Đô, thế mà nhanh như vậy liền biết những thứ này. Nhưng thật ra là chính hắn cảm thấy núi cao hoàng đế xa, một đám hộ vệ che chở hắn tới tới lui lui, Khuyết Thành Thị Tấn còn có nhiều người như vậy nhìn thấy, đối với hắn như thế cái trọng yếu nhân vật, Lâm Nguyên được biết đôi tình nhân cũ này lại gặp mặt, nếu là không chú ý, nếu là tìm hiểu không ra chút gì trò, đó mới thật là lạ. Kỳ thật cũng không có gì. Tất cả mọi người là nam nhân, làm chọn người thường tình sự tình lá hội phó kiên trì đem trong văn phòng chuyện xấu cho khai ra hết. Lâm Nguyên trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, kinh ngạc, suy nghĩ một trận hỗn loạn, có chút khó có thể tưởng tượng, Thiệu Thải Vân vừa mới đến, vừa thấy mặt, còn có nhiều người như vậy tại, cái thằng kia liền trực tiếp cho như thế hoan nghênh rồi. La Khang An hạn cuối thật sự là đổi mới hắn tam quan, không cách nào tưởng tượng chính mình làm sao lại gặp gỡ như thế cái hiếm thấy. Ngộng thân một trận. Thật vất vả đem suy nghĩ cho kéo trở về, hắn mới hỏi, Thiệu Thải Vân cũng không phải lộn xộn cái gì nữ nhân a? Có thể nhiều năm như vậy không liên hệ ngươi, trước đó thậm chí không muốn nhiều cùng ngươi làm giao lưu, mới vừa thấy mặt, nàng có thể tùy tiện đáp ứng ngươi làm loại chuyện này. Nhất là loại trường hợp kia. Nàng chỉ cần cự tuyệt, loại trường hợp kia, ngươi cũng không dám làm loạn a? Không thể cự tuyệt, làm sao có thể cự tuyệt? La Khang An hắc hắc lấy, Lâm Huynh, nói đến đây cái, vậy ngươi liền không hiểu rõ nữ nhân, cũng không phải cái gì mới biết yêu ngây thơ tiểu cô nương, phổ thông xuất thân chưa thấy qua đồng tiền lớn, có tiền còn không giải quyết được vậy liền không có thiên lý, chỉ cần đồ vật đúng chỗ, bảo đảm ngoan ngoãn. Hắn đắc ý ra một phen đạo lý, đem tặng lễ nện mộng trải qua nói. Tốt ta, Lâm Nguyên tam quan lần nữa bị hắn cho đổi mới, cũng đích thật là kinh ngạc, không hỏi không biết, hỏi một chút giật mình, phát hiện tên vương bắt đản này làm lên chuyện như vậy, quả thực là khó lòng phòng bị, nếu là không hỏi, sợ là cả nghị cũng nghị không đến. Lúc này nghiêm khắc chất vấn, ngươi thành thật nói cho ta biết, còn có hay không con cùng nữ nhân khác phát sinh qua quan hệ. Nô La Khang An nhỏ mồ hôi một thanh, làm sao càng hỏi càng xa. Lâm Nguyên lại từ trên phản ứng của hắn cảm thấy không đúng, vừa sợ, tên vương bắt đản này thật là có hay sao? Nhiều như vậy con mắt nhìn chằm chằm cũng còn có thể lợi dụng sơ hở hay sao? Liên lần nữa cảnh cáo, ngươi có thể không thừa nhận, nhưng tốt nhất đừng để cho ta điều tra ra, nếu không đừng trách ta không niệm tình xưa. Không làm rõ ràng không được à, mọi người làm là dẫn theo đầu liều mạng hoạt động, cái này nếu như bị người thừa cơ hạ dược còn phải rồi. La Khang An nuốt khô cổ họng lung, hàm hồ nói, có ngược lại là còn có qua một cái, liền một cái mà thôi. Lâm Nguyên, ai? La Khang An ấp úng, liền lên về tại Tiên Đô, ngươi giới thiệu tới gặp ta trong mấy cái học viên một cái, tên là Lê Thường kia. A, Lâm Nguyên giật nảy cả mình, Lê Thường. Lê Thường cùng gia hỏa này cũng có một chân. Đơn giản không dám tưởng tượng. Một bên bồi tiếp Lục Hồng Yên kinh ngạc nhìn xem hắn, cũng rất giật mình, vương gia như vậy thất thố dáng vẻ, nàng thật đúng là chưa thấy qua. Lê Thường. Cái này khiến Lâm Nguyên như thế nào dám tin tưởng, không cách nào tưởng tượng, nha đầu kia không phải gặp cùng Hạ Ngưng Thiền vô vọng, đã cùng Giản Thượng Trương tốt hơn sao? Chậm chậm thân hậu, vội hỏi, tình huống như thế nào, ngươi nhất định phải thành thành thật thật nói cho ta rõ, nếu không ta giết chết ngươi. La Khang An nhỏ mồ hôi một thanh, chẳng phải ngươi giới thiệu mấy người tới tìm ta à, ta nhìn Lê Thường kia tư sắc cũng không tệ lắm, tựa hồ lại rất hư vinh lại đem trải qua nói ra. Sau khi nghe xong Lâm Nguyên quả thực là tam quan hủy hết, một bên nghe lén Lục Hồng Yên cũng là dở khóc dở cười. Lâm Nguyên mặt có chút đen, ngươi thành thật bàn giao, còn có hay không? La Khang An kêu khổ, Lâm Huynh, không có, thật không có. Ngươi cũng không thể trách ta à, ta cũng rất khổ à, ngươi nhìn ta hiện tại qua là ngày gì, Lưu Ngọc Sâm để cho ta đi vị Hải Thành, ngươi lại không để cho ta đi, Lưu Ngọc Sâm cũng tại đó phân cao thấp không để cho Lưu Tinh Nhi điều tới, ngươi để cho ta cưới cái trưởng kỳ hai địa phương ở riêng phu nhân, mấy chục năm à. Ta cái này qua ngày gì à, an tâm tu luyện cũng không mang theo dạng này à. Ngươi là tốt, Tiên Đô có cái đại mỹ nhân bồi tiếp hầu hạ, nơi này còn có cái tần hội trưởng tùy thời lấy, ngươi nhìn nhìn lại ta, không mang theo dạng này hà khác, nói thật, ta có ý kiến rất lớn. Ta cũng không làm cái gì táng tận thiên lương sự tình, ta dựa vào bản thân bản sự, cùng nữ nhân nào đều là ngươi tình ta nguyện, không có ép buộc qua bất luận kẻ nào, là mộ không đến mức như vậy không có phẩm, tất cả mọi người là nam nhân. Ta an phận thủ thường tùy tiện tìm hai nữ nhân thế nào? Ta không phục. Bằng bản sự. Lâm Nguyên cười lạnh, tốt, ngươi đến Tiên Đô một chuyến, nơi này có nữ nhân, ta ngược lại muốn xem bản lãnh của ngươi, chỉ cần ngươi có thể cầm xuống, về sau loại sự tình này ta cũng không để ý ngươi nữa. La Khang An lập tức tinh thần tỉnh táo, được, lúc nào đi, nhà ở phương nào, họ gì tên gì, nói cho ta biết, trong vòng 3 tháng như bắt không được đến, ta đưa đầu tới gặp. Lâm Nguyên đạm mạc nói, nhà ở Tiên Cung. Tên là Khương Huyền. Chương 649, tình huống không ổn. Dắt La Khang An trong cổ họng toát ra cổ quái giọng điệu, hắn chấn kinh, sững sờ lấy tung ra chữ, ngươi nói chính là tiên hậu. Lâm Nguyên, có vấn đề sao? La Khang An cẩn thận từng ly từng tí hỏi, chúng ta lần này cần chơi lớn như vậy sao? Lâm Nguyên bị nghẹn lại. La Khang An lại nói, Lâm Huynh, cứ việc ta cũng rất muốn vì chuyện của chúng ta ra chút lực, nhưng việc này dựa vào ta một người không được a. Ngươi không giúp đỡ sáng tạo cơ hội mà nói, ta không có cách nào tiếp cận a. Lâm Nguyên không phản bắt được, phát hiện La Khang An lá gan so trước kia mập. Một bên nghe lén Lục Hồng Yên biểu lộ cực kỳ đặc sắc, nàng lại nhìn Lâm Nguyên trước đó chỗ không có thần sắc, nhịn không được nén cười. Nàng tự nhiên biết Lâm Nguyên lời kia là có ý gì, rõ ràng là dễ cận, La Khang An cái thằng kia thế mà thiếu gân không nghe ra đến, rõ ràng là hù dọa lời nói, ai nghĩ La Khang An cái thằng kia thế mà không luống cuống. Xem ra tựa hồ ngược lại đem vương gia chính mình dọa sợ. Cái dạng này vương gia, ngược lại là hiếm thấy vô cùng. Được rồi, Lâm Nguyên không muốn cùng hắn giật, nhàn nhạt cho câu, chờ ta thông chi. Nói đi liền dập máy cho chuyện, thần sắc vẫn không có khôi phục bình thường. Nói thật lòng, hắn hiện tại thật là phục La Khang An, nếu như Lưu Tinh Nhi chỉ là ví dụ mà nói, đây cũng là Thiệu Thải Vân văn phòng, lại là Lê Thường, liền không có cách nào giải thích. Mấu chốt là, thật không có nhìn ra La Khang An cái nào tốt đến. thậm chí từng cái còn vì La Khang An muốn chết muốn sống, thí dụ như Gia Cát Mạn kia, thậm chí vì La Khang An tự sát. Hắn là thật không biết những nữ nhân kia là nghĩ thế nào, dạng này cặn bã trong cặn bã tại sao phải lấy nữ nhân ưa thích, cái nào tốt. Lê Thường. Lâm Nguyên ánh mắt nhìn về phía Dựng Tiên Viên phương hướng, Lê Thường thế mà vậy. Lúc trước hắn là thật một chút cũng không nhìn ra, đơn giản khó có thể tin. Lục Hồng Yên, hắn dạng này làm loạn, ngươi liền không có ý định quản quản sao. Lâm Nguyên hỏi một đằng, trả lời một nẻo, tra một chút Thiệu Thải Vân kia tại Tiên Đô kênh video tình huống. Lục Hồng Yên, là La Khang An chính mình đem nàng cho làm đi qua, ngươi hoài nghi có vấn đề gì hay sao? Lâm Nguyên chần chờ, giám tấn ti vì cái gì ở thời điểm này có động tác? Lục Hồng Yên, hẳn là bởi vì Dương Chân mà lên đi, chuyện xảy ra không chỉ giám tấn ti. Lâm Nguyên, Diêu Tiên Công vì cái gì vừa vặn ở trên vị trí này? Lục Hồng Yên, liên quan đến rất nhiều người, không chỉ một Diêu Tiên Công. Lâm Nguyên, Thiệu Thải Vân nhiều năm như vậy không muốn cùng La Khang An liên hệ, hiển nhiên tại né tránh cùng La Khang An ở giữa đoạn chuyện cũ kia, ngươi cảm thấy nàng sẽ nguyện ý để người ta biết hắn cùng La Khang An sự tình sao? Lục Hồng Yên, La Khang An nói cũng không sai, Thiệu Thải Vân vì tiền đồ nghĩ đến trên đầu của hắn hoàn toàn bình thường. Lâm Nguyên, một người không muốn quan tâm La Khang An, thậm chí cố ý né tránh, biết Khuyết Thành thị tấn tổng chấp sự vị trí có thiếu, còn chú ý đến La Khang An cùng Diêu Tiên Công quan hệ. Lục Hồng Yên, Tiên Đô kênh video nội bộ biến động lớn, người người vểnh thai nghe ngóng, nghe nói một ít chuyện, cái này cũng rất bình thường. Lâm Nguyên, ta chính là không yên lòng. Hỏi thăm một chút Thiệu Thải Vân chuyện xảy ra trước tại Tiên Đô kênh video tình huống, nhìn nàng một cái trước đó có hay không vì thượng vị mà bốn chỗ buôn ba tìm hiểu cái gì. Lục Hồng Yên đại khái hiểu thứ gì, nếu là không có, ngươi hoài nghi có người đang làm cục. Lâm Nguyên nghiêng đầu nhìn về phía nàng, Thiệu Thải Vân cùng Lạc Thiên Hà ở giữa có quan hệ gì sao? Bằng Lạc Thiên Hà bối cảnh, giám tấn ti lại thế nào nắm trong tay nhân sự điều phối quyền lực, Lạc Thiên Hà cũng y nguyên có thể có tả hữu quyền lực, liên hệ hoành đảo, hỏi một chút tình huống. Lục Hồng Yên như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu, lập tức lấy ra một chiếc điện thoại di động tại chỗ liên hệ hoành đảo. Có liên lạc, tốt một phen câu thông về sau, mới thu hồi điện thoại bẩm báo nói, ngươi nói không sai, Lạc Thiên Hà ngay từ đầu là muốn can thiệp, cũng quyết định tìm Tiền Cung bên kia câu thông, về sau lại không giải quyết được gì. Mặc cho giám tấn ti làm chủ, Hoành Đào cũng không biết nguyên nhân gì. Lâm Nguyên trầm mặc một hồi, Phương Tử Từ nói, trong biến động lớn như vậy, lại có thể đem hết thảy đều cho an bài thuận theo tự nhiên, có đại nhân vật xuất thủ. Lục Hồng Yên trong lòng run lên, ngay cả Dương Chân cũng sẽ không bị vị này xưng là đại nhân vật, có thể bị người coi là đại nhân vật này, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nàng rất là lo lắng, muốn xuống tay với La Khang An sao. Lâm Nguyên, sắp xếp người nhìn chằm chằm La Khang An cùng Thiệu Thải Vân, không cần đánh cỏ động rắn. Lục Hồng Yên minh bạch vị này vì cái gì mặc kệ La Khang An, đây là muốn cầm La Khang An làm mồi dụ, đạo lý dễ hiểu, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, có nắm giữ mới tốt hơn phản kích, không nên ép đối phương khai thác thủ đoạn khác. Chính lúc này, Lục Hồng Yên lại lấy ra điện thoại nghe, để điện thoại di động xuống lại nghiêm nghị bẩm báo, Yêu Phi Nhiếp Hồng động tác liên tục, không ngừng cùng yêu giới trên triều đình nhân viên hội kiến, người nàng thấy qua lại có chút tại sâu chuỗi thế lực khác, tạm thời còn không biết là muốn làm gì. Lâm Nguyên nghe được lo lắng của nàng, cũng biết nàng đang lo lắng cái gì, Nhiếp Hồng động tác liên tục rất có thể là sông Long Sư thế lực tới, cũng chính là đến đây vì hắn. La Khang An sự tình có thể hay không cũng là Yêu Phi này dở trò quỷ. Lục Hồng Yên nhắc nhở. Lâm Nguyên, không phải, Nhiếp Hồng có lẽ có thể thuận thế mà làm, nhưng không có cách nào để Lạc Thiên Hà giữ yên lặng. Lục Hồng Yên trầm mặc, đây là không chỉ một phương thế lực tại nhằm vào. Ngày kế tiếp, Lâm Nguyên thông lệ tại Linh Sơn du lịch, nhịn không được hướng Dựng Tiên Viên thần khu trốn cũ đi một chuyến, kết quả phát hiện vẫn là như cũ. Giản Thượng Trương y nguyên giống con chó quay chung quanh tại Lê Thường bên người, mà Lê Thường đối với Giản Thượng Trương cũng vẫn là không có gì tốt tính tình bộ dáng. Nhìn thấy Lâm Nguyên, hai người tự nhiên hay là rất khách khí tới bái kiến. Thừa dịp Giản Thượng Trương bị Lê Thường cưỡng chế di rời về sau, Lâm Nguyên thuận miệng nói, nghe nói hai người các ngươi ở cùng một chỗ, người hưu tình cuối cùng thành thân thuộc, chúc mừng. Lê Thường hơi có bất mãn nói, quỷ mới cùng hắn hữu tình. Lâm Nguyên lại hỏi, hai người các ngươi làm sao đột nhiên ngay tại một khối? Ta nhớ được là tại lần trước gặp qua La Khang An về sau, ngươi mới đi cùng với hắn đi. Chạm đến trong lòng dầu diếm, thêm nữa không biết có phải hay không La Khang An tiết lộ cái gì, Lê Thường ánh mắt một trận phiêu hốt chấp loạn, mập mờ suy đoán nói, nhìn hắn đáng thương mới đáp ứng hắn. Lâm Nguyên nga một tiếng, lúc trước hắn chỉ là nghe nói hai người ở cùng một chỗ, cũng không rất có thể xác nhận thời gian. Hiện tại đại khái hiểu vị này cùng với Giản Thượng Trương nguyên nhân, có chút không hiểu do nữ nhân này đến tột cùng là nghĩ thế nào. Không dung hắn suy nghĩ nhiều cái gì, viện giám bên kia đột nhiên điện thoại tới, để hắn đi một chuyến tam phân điện. Đại hắn lúc chạy đến, phát hiện ngoại trừ hai vị viện chính cùng Hà Thâm Thâm bên ngoài, chư lão viện hình hồ cũng ở trận. Đối với đám người sau khi hành lễ, Lâm Uyên phát hiện mọi người sắc mặt đều tương đối ngưng trọng, liền hỏi một tiếng, thế nào? Hình hồ nói, hai vị viện chính mới từ tiên cung trở về, tình huống hơi bất ổn. Lâm Uyên trong lòng hơi gấp, nhìn chằm chằm hai vị viện chính hỏi, xảy ra chuyện gì? Đô Lan ước ngưng tiếng nói, trên triều đình đột nhiên nhắc lên dị thường thanh âm, chuẩn bị gián đoạn đình chỉ cung cấp cho Linh Sơn tất cả tu hành vật phẩm. Lâm Uyên không hiểu, đây không phải đùa giỡn hay sao? Không có tương ứng vật liệu, các học viên làm sao học tập luyện tập? Đô Lan ước, có người cầm lên lần thần ngục khảo hạch sự tình tới nói sự tình, nói các học viên không hỏi thế sự tu hành phương thức có vấn đề, hẳn là muốn đi ra ngoài mở mang tầm mắt cùng lịch duyệt, còn có người nâng lên ngươi, nói ngươi chính là tấm gương. Một người đề nghị, cùng nổi lên mà nghị, ngoại trừ một thần quan túc cùng số ít người phản đối, những người còn lại đều tán thành đồng ý. Lâm Uyên, bệ hạ cũng đồng ý. Đô Lan ước gật đầu, bệ hạ theo chúng ý cũng chuẩn. Minh Diệu Thần, Lâm Uyên, ngươi còn không có nhìn ra được sao? Chúng ta Linh Sơn nội bộ làm dạy học cách tân, bọn hắn bắt chúng ta không có cách, đang thay đổi lấy biện pháp làm khó dễ, muốn buộc chúng ta thỏa hiệp. Ta ngay từ đầu đã nói, sự tình rất phức tạp, không có các ngươi tưởng tượng dễ dàng như vậy, các ngươi chính là không nghe, nhất định phải làm như vậy. Hiện tại tốt, sự tình chỉ sợ không chỉ là sông Linh Sơn, Lâm Uyên, các ngươi mới là đứng mũi chịu sào. Lâm Uyên tỏa ra cảnh giác, sao giảng? Đô Lan ước giải thích nói, tại một số người phản đối dưới, sự tình có chỗ thỏa hiệp. Học viên Linh Sơn tu hành trăm năm, 9 vị trí đầu 10 năm tu hành vật tư y nguyên do tiên đỉnh cung cấp, bảo hộ học viên có sung túc đặt nền móng thời gian, còn lại 10 năm, học viên muốn xuất sơn lịch luyện tu hành, thu thập tiên đỉnh lệ cũ cung ứng ngang nhau vật tư. Trên vạn người thu thập muôn hình muôn vẻ các loại vật tư, bởi vì loại phương thức này quá mức phức tạp, cũng quá dễ dàng xảy ra chuyện, tại ta cùng Minh viện chính mãnh liệt phản đối dưới, tiên đỉnh nhượng bộ một bước. Lâm Uyên đang muốn hỏi như thế nào nhượng bộ, Minh Diệu Thần nói tiếp, mỗi 10 năm một lần. Do tiên đình vạch ba loại linh sơn cần thiết vật tư, do cuối cùng 10 năm học viên là toàn bộ linh sơn tiến hành thu thập. Nói cách khác, tiên đình chỉ định ba loại vật tư, trong vòng 10 năm sẽ không lại cung ứng, toàn bộ giao cho tham gia lịch luyện học viên đi hoàn thành. Cụ thể quy tắc chi tiết, tiên đình bên kia còn muốn thương nghị định ra, nhưng đại thế đã định, gần như không sửa đổi khả năng. Lâm Uyên không hiểu, chỉ chính mình, vậy làm sao mà biết là hướng chúng ta tới? Minh Diệu Thần đã chỉ định ba loại đồ vật, vừa lúc đều là sinh ra từ yêu giới. Người khởi xướng đề nghị, chính là người yêu giới trên triều đình, thâm ý trong đó, ngươi không nhìn ra được sao? Lâm Uyên bỗng nhiên híp mắt, từ từ nói cách khác, cái gọi là lòng sư thế lực không ra mặt mà nói, hoặc là nói ta không ra mặt tham dự mà nói, các lao sư khác dẫn đội khẳng định không cách nào hoàn thành chỉ định lịch luyện. Đô Lan ước, yêu giới thế lực trên triều đình dù sao không chiếm nhiều số, hiện tại chỉ cần Linh Sơn từ bỏ dạy học cách tân, chỉ cần chúng ta làm ra nhượng bộ. Đại bộ phận hay là sẽ đứng tại chúng ta bên này, sự tình liền còn có quay lại chỗ trống. Lâm Uyên hừ một tiếng, muốn là ngươi, có là biện pháp, nhượng bộ vô dụ. Tiếp theo chắp tay, hai vị viện chính không cần khó xử, bọn hắn nhất định phải dạng này làm không thể mà nói, chúng ta tiếp chiêu là được. Long sư sự tình, đang muốn yêu rơi tính sổ sách, La Khang An nói qua, nợ máu trả bằng máu, tới thật đúng lúc. Mấy người hai mặt nhìn nhau, đều là từ vị này trên thân cảm nhận được sắc cơ. Rời đi tam phân điện. Lâm Uyên vừa trở lại trạch viện, Lục Hồng Yên liền tiến lên đón bẩm báo, chỗ báo tình huống chính là hai vị viện chính chỗ cáo chi. Còn có hai vị viện chính không biết, Nhiếp Hồng phát động yêu giới thế lực, cùng trên triều đình một ít người ăn nhịp với nhau, người sau chính cầm Linh Sơn dạy học biến đổi sự tình không có cách, xem như tìm được lý do tạo áp lực bức bách. Lục Hồng Yên cuối cùng tổng kết nói, việc này sợ là cũng vừa tốt thuận tiên đế tâm ý, vừa vặn muốn gặp chúng ta cùng yêu giới khai chiến, thế là thuận nước đẩy thuyền. Lâm Uyên, không có đường lui. Một trận sớm muộn muốn tới, đánh. Chương 650, người làm mối. Lục Hồng Yên, ngươi muốn dẫn học viên tiến yêu giới hoàn thành nhiệm vụ lịch luyện. Lâm Uyên, ta tại Linh Sơn cấp bậc quá thấp, không làm được dẫn đội, nhưng khẳng định phải tham dự. Lục Hồng Yên, ngươi dạng này công khai đi vào, đến yêu giới địa bàn, sẽ rất nguy hiểm. Lâm Uyên, ta nếu không đi, học viên Linh Sơn liền gặp nguy hiểm, chúng ta đánh lấy Long Sư cờ hiệu không tốt đối với trên dưới Linh Sơn bàn giao. Cũng không nói nhất định phải chờ lấy đối phương xuất thủ trước, nếu muốn ép chúng ta giao thủ, vậy liền buông tay ra đi làm, tiên đình mở một con mắt nhắm một con cơ hội trước kia nhưng không có. Nói một cách khác, chỉ cần chúng ta dựa theo tiên đế ý tứ đi làm, chúng ta lần này đứng sau lưng chính là tiên cung. Nhiếp Hồng còn tại tiên đô sao? Lục Hồng Yên, hôm qua nàng bốn chỗ hoạt động sau liền rời đi, hẳn là dự liệu được hôm nay chiều cục, sớm rời đi tránh hiểm nghi. Coi như không đi, cũng không tốt động nàng, nàng sẽ không ở tiên đô khắp nơi đi dạo, là đi qua tiên cung truyền tống trận trực tiếp về yêu giới. Lâm Nguyên, chúng ta đời thứ 8 cự linh thần luyện chế tình huống như thế nào? Lục Hồng Yên, trải qua kiểm nghiệm, luyện chế bí pháp không có vấn đề, nhưng phiền phức tại vật liệu, thị huyết kinh cức sinh trưởng không dễ, chúng ta bồi dưỡng trồng trọt ra những cái kia, nhiều nhất chỉ đủ luyện chế 3 tôn. Muốn đại lượng luyện chế, chỉ sợ còn cần đi huyễn cảnh tìm vật liệu. Lâm Nguyên trầm mặc một hồi, nói ra, tiên đình định ra ra lịch luyện điều lệ đến còn phải chút thời gian, chúng ta còn có chút thời gian chuẩn bị. Nói đi lại đứng dậy rời đi. Rời Chư Tử Sơn, hắn cũng không đi địa phương khác, mà là trực tiếp đi tàng thư các. Trong tàng thư các vẫn như cũ an bình, có học viên thân ở trong hoàn cảnh tĩnh mịch đọc sách, Lâm Nguyên không có quấy rầy, thuận cạnh góc mà đi, tận lực tránh cho bị các học viên chú ý tới, một đường lặng lẽ hành tẩu đến Thụy Nâu ngủ yên bên cạnh giường. Dừng bước tại trước giường, quan sát bốn phía một cái, mới lên tiếng nói, tiền bối, ta có việc thỉnh giáo. Dứt lời, chờ một trận, chậm chạp không thấy đáp lại, hắn lại lần nữa mở miệng nói, tiền bối, yêu giới hùng hổ doa người, tiên đình trợ giúp, chúng ta tình cảnh trước mắt đáng lo. Vạn bối có việc hướng tiền bối thỉnh giáo. Lại an tĩnh một trận, Lâm Nguyên muốn mở miệng lần nữa lúc, bên tai vang lên Thụy Nô thanh âm, nói đi. Lâm Nguyên hỏi, kiếm nô ở đâu? Thụy Nô thanh âm, ta không biết, sáng tạo Linh Sơn lúc hắn liền rời đi, ta không có hỏi qua, Long Sư cũng không nói qua, cảm giác muốn đi nhân gian tiêu dao.